Hai người bọc hơi mỏng áo ra, ở đêm lạnh đông lạnh đến run bần bật, A Sa vội vàng tiếp đón bọn họ ngồi vào đống lửa bên sưởi ấm, kia lão thợ săn đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa râm, một bộ lao thái, tiểu Nam Hải lại là khiếp đảm mà nhìn bọn họ mọi người liếc mắt một cái, dựa tới rồi A Khoan bên người. Liên thương A Mông đám người hiểu rõ, nếu chỉ có ba cái thợ săn, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ phi thường được hoan nghênh, nhưng nhiều hai cái trói buộc liền bất đồng, mà này hai cái một cái quá lão. Hơn nữa chân là tàn tật, một cái khác lại quá tiểu. Khó trách người khác sẽ cự tuyệt. A Khoan cười khổ đối mọi người buông tay, đây là chúng ta bộ lạc Lao A Phụ, trước kia cũng là phi thường lợi hại thợ săn, này tiểu nhân là hắn tôn tử, chúng ta muốn gia nhập, cần thiết mang theo bọn họ hai cái. Cây cao to cùng A Mông, liên thương ba người nhìn địch không ra tiếng, A Sa cùng A Triều rộng chút giao tình, xem bọn họ năm người thú y hề làm lũ, khuôn mặt đói gầy bộ dáng, có chút không đành lòng, liền tiến đến A Khoan bên thai thấp giọng chỉ điểm, sáng mai thần sử tỉnh lại, cầu xin thần sử nhìn xem, kỳ thật băng hồ trong bộ lạc rất nhiều lão nhân cùng tiểu hải tử, thần sử vẫn như cũ tiếp thu. Chính là chúng ta ba người có hai cái trói buộc như vậy nhiều. Ta còn mang theo giống cái cùng tiểu hải tử, một người mang theo hai cái trói buộc đâu, thần sử cũng không ghét bỏ. Ba người văn ngữ không cấm dâng lên hy vọng, thật cẩn thận mà trộm ngắm Lạc Ninh, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hỏi một chút. Địch bỗng nhiên mở to một sắc bén hai tròng mắt, khàn khàn thanh âm, câm miệng, đừng xảo nàng. Năm người nháy mắt co rúm lại một chút, không dám nói tiếp nữa. Cũng trách không được bọn họ hy vọng gia nhập mặt khác đội ngũ, bởi vì bọn họ ba người đánh con ngồi căn bản không đủ để làm năm người ấm no. Mùa đông đã tiến đến, bọn họ không có chứa đựng cũng đủ đồ ăn, cũng không có càng nhiều da lông, chỉ có thể ở rét lạnh đông ban đêm dựa ở bên nhau lẫn nhau sưởi ấm. Nhưng nhìn đến địch biểu tình, mấy người đáy lòng có chút thấp hỏng, cái này thủ lĩnh tựa hồ quá khó mà nói lời nói, vẫn là vừa mới đánh lén làm hắn sinh khí. Cây cao to nhìn nhìn đối diện năm cái chim cút dã nhân, lại xem địch, hắn sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở Lạc Ninh trên người, bản một khuôn mặt phi thường nghiêm túc. Dọc theo đường đi hắn liền như vậy bộ dáng, cây cao to chỉ đương hắn khẩn trương thần sử duyên cớ, hiện tại người cứu về rồi, hắn như thế nào vẫn là này phó biểu tình. Hắn hì hì cười đụng phải địch bả vai một chút, như thế nào? Còn xem không đủ. Thần sử là người của ngươi, còn lo lắng cái gì? Ngủ. Địch híp hai tròng mắt hiện lên một mặt lệ quang. Trong chớp mắt, đem Lạc Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, dựa vào nàng đầu nhắm hai mắt lại. Có đống lửa thêm vào, này một đêm tựa hồ quá đến cũng không khó qua, Lạc Ninh tỉnh lại hết sức, liền nhìn đến địch vẫn như cũ gắt gao ôm nàng, làm cho nàng sắp hít thở không thông. Đối diện có 5 cái lớn nhỏ không đồng nhất nam sĩ khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm nàng, vừa thấy nàng tỉnh lại, không cấm vui mừng quá đỗi, làm như muốn nói lại thôi. Mọi người vây quanh ở trung gian ngọn lửa đã yếu đi rất nhiều. Địch đem cuối cùng mấy cây tuổi gỗ cũng bỏ thêm đi lên, cây cao to A Mông chờ 4 người lại không thấy, Lạc Ninh không cấm kỳ quái, đối A Khoan bọn họ nhợt nhạt cười cười, kéo kéo địch ống tay áo, cây cao to A Mông bọn họ đâu? Đi lộng con mồi đi. Hẳn là không sai biệt lắm đã trở lại. Địch nhìn nhìn huyệt động ngoại thời tiết, dùng ngón tay cho nàng trải vớt một phen hỗn độn tóc đẹp, ta làm cây cao to giúp ta chuẩn bị thủy trở về, đợi lát nữa lại cho ngươi rửa mặt súc miệng. Động tác tự nhiên lưu sướng, phảng phất đã làm muôn vàn hồi dường như. Càng quan trọng, đối mặt Lạc Ninh, hắn biểu tình vô cùng ôn nhu, phảng phất thay đổi một người, đối diện mọi người không cấm mở rộng tầm mắt. A Khoan minh bạch, Lạc Ninh ở trong lòng hắn địa vị. Xem ra cầu được Lạc Ninh đáp ứng, sự tình liền sẽ dễ làm đến nhiều. Lạc Ninh gật gật đầu, nhìn đến đống lửa đối diện kia tiểu Nam Hải thật cẩn thận ánh mắt, liền đối với hắn ôn nhu mà cười cười, nguyên lai các ngươi còn có tiểu Hải tử ở. Là ngươi tiểu Hải tử sao? Không phải. A Khoan xấu hổ mà lắc lắc đầu. Cùng bên người người trao đổi một ánh mắt, lại là mắt trông mong mà nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh bị bọn họ mong đợi ánh mắt vọng đến phát mau, liền nhợt nhạt cười cười, các ngươi dùng như thế nào này ánh mắt vọng ta. Ta trên mặt ô hế sao? Nàng theo bản năng liền sờ sờ chính mình khoe miệng, có phải hay không ngủ thời điểm chảy nước miếng? Vẫn là trên mặt làm cho dơ hề hề. Mấy ngày nay chỉ cần nhìn đến có nguồn nước, nàng đều sẽ nghĩ cách rửa cái mặt, cho dù là nước đá, cũng y y nguyên như cũ. Địch bắt được tay nàng, lắc lắc đầu. Không dơ, hảo hảo. Kia như vậy nhìn ta vì sao nha? Lạc Ninh không cấm nhìn lại bên kia năm cái lão thanh thiếu tam đại dã nhân. A Khoan hì hì cười, ấp a ấp úng mà nói, thần sử, chúng ta tưởng. Đang nói, cây cao to A Mông đám người khiêng con mồi đã trở lại, Lạc Ninh trên mặt không cấm vui vẻ, cây cao to, các ngươi lộng con mồi đã trở lại. Có không nước trong? Đã trở lại, nơi này dã thu thật nhiều, tối hôm qua mới lộng mấy cái tiểu bấy dập, liền lộng nhiều như vậy, không giống chúng ta bên kia. Cơ hồ đánh hết. Cây cao to hưng phấn mà cười, dùng một cây gậy gỗ chọn mấy con mồi, phía sau đi theo A Ngông, Liên Thương cùng A Sa thế nhưng tất cả đều bối mấy chỉ, còn có một con trai trai sơn dương. Nhiều vô số, thêm lên có 7-8 chỉ nhiều như vậy. A Khoan cùng mặt khác 4 người đều xem ngây người, vừa mới ấp ủ tốt lời nói cũng toàn đã quên. Bọn họ 3 người cùng nhau ra cửa, một lần có thể đánh 2-3 cái đã là phi thường may mắn lúc, bọn họ sáng sớm ra cửa một hồi, liền lộng nhiều như vậy. Chương 114 mời chào dũng sĩ. Bọn họ không thể tưởng được là đêm qua cây cao to đám người đi ra ngoài lộng xài thời điểm, thuận tay liền lộng mấy cái bẫy dập, buổi sáng đi ra ngoài thu hoạch. Cây cao to cùng A Mông đem mấy con mồi ném tới huyệt động, thuận miệng hỏi địch muốn nướng cái gì. Sau đó buông xuống 2 con thỏ 2 chỉ gà rừng, lại lưu lại một con trai trai cừu, mặt khác toàn bắt tới rồi A Khoan bên người. Nột, tối hôm qua nói cho các ngươi một con đại thú, buổi sáng không gặp đại thú, này 3 con thêm lên, cũng không sai biệt lắm đi. 3 con tiểu thú đều so thỏ hoang đại, trong đó một con hiệu bảo cùng dương cũng không sai biệt lắm, thêm lên để một con đại thú vẫn là có thể. A Khoan sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hai vị đồng bạn cũng liên tục xua tay, hắn bên người tiểu hài tử lại cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng. Lạc Ninh đối hắn ôn nhu mà cười cười, nhẹ giọng khuyên nhủ, nếu đáp ứng rồi cho ngươi, liền nhất định sẽ cho, chúng ta bộ lạc người từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Nếu có bút vẽ, A Khoan nhất định sẽ ở trên mặt họa thượng nước mắt thành sông, ô ô ô, cái này làm cho hắn như thế nào mở miệng. Địch mặt vô biểu tình mà lại bổ một đao, cho ngươi liền tiếp theo, đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít làm gì. Đi, đi một chút, dọn dẹp một chút đi, ta mau chết đói, các ngươi có muốn ăn hay không. Cây cao to là cái đồ tham ăn. Mới mặc kệ nhiều như vậy, tiếp đón một tiếng, dẫn theo 2 chỉ gà rừng, con thỏ cùng sơn dương, cùng A Mông cùng nhau đi ra ngoài, Liên Thương thấy thế, cũng đi theo đi ra ngoài. A Khoan cùng 2 vị đồng bạn nhìn trước mặt con mồi, nghị nghị cũng đi ra ngoài bên dòng suối thu thập. 3 con tiểu thú không chỉ có thú thịt, còn có tam khối da thú đâu, lộng sạch sẽ một chút, nướng làm một chút cũng là có thể dùng. Thấy bọn họ đều đi rồi, Lạc Ninh liền câu được câu không mà cùng một già một trẻ nói chuyện phiếm. Địch ôm nàng ngồi ở một bên nhẹ vỗ về tay nàng chỉ không nói một lời. Thông qua nói chuyện với nhau, Lạc Ninh mới biết được, bọn họ trước kia là phụ cận bộ lạc, sau lại bị Vân Thương bộ lạc người diệt tộc, bọn họ có 10 hơn người trốn thoát, sau lại bởi vì A Khoan 3 người không muốn từ bỏ lão nhân cùng tiểu hài tử, mặt khác người đều đi rồi, chỉ còn lại bọn họ 5 người, no một bữa đói một bữa mà tồn tại. Không chỉ có như thế, nghe bọn hắn nói này phụ cận có vài cái sơn động đều có giải rác thợ săn. Đều là bộ lạc bị giết là lúc chạy thoát. Nếu đem những người này toàn tụ tập tới, đại khái cũng có mấy chục người, cơ bản đều là tráng niên thợ săn. Lạc Ninh văn ngữ không cấm nổi lên tâm tư, bọn họ bộ lạc nhất thiếu chính là thành niên nam nhân, trong bộ lạc lao nhân nữ nhân tiểu hài tử nhiều, kỳ thật nếu có cái gì chiến sự, những người này đều chỉ có kéo chân sau, muốn lớn mạnh bộ lạc, còn phải nhiều thu nạp tráng niên nam tử. Nàng nhưng không quên ngày hôm qua Đông Manh cùng Sna Đôn theo như lời nói, Đông Mánh tựa hồ là đi đầu nhập vào cái gì đại bộ lạc, giả lấy thời gian, hắn nhất định sẽ đến báo thủ, cho nên muốn biện pháp lớn mạnh tự thân là cần thiết. Địch xem đã hiểu ánh mắt của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, các ngươi có không có hứng thú gia nhập ta băng hồ bộ lạc. Mặc kệ nam nữ già trẻ, chúng ta đều có thể tiếp thu. Đang nói, huyệt động ngoại thu thập con mồi người đã trở lại, A Khoan cùng 2 vị đồng bạn văn ngữ, không cấm vui mừng khôn xiết, bọn họ còn nghĩ như thế nào mở miệng đâu, có địch mời, đảo tỉnh bọn họ dối dám. A Khoan theo bản năng liền mặt mày hớn hở mà ứng hạ, địch thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý, chỉ cần các ngươi không chê chúng ta có 2 cái trói buộc. Nói như thế nào là trói buộc đâu? Lạc Ninh theo bản năng liền phản bác hắn, ở chúng ta bộ lạc, không có trói buộc nói đến, không thể săn thú, có thể làm chút thoải mái sống, tỉ như niết đào hoặc là xử lý gia thú, những cái đó tuổi già thể nhược giống cái cũng có thể làm việc. Các ngươi A Phụ tuy rằng hành động không tiện, bất quá nếu có một phần ngồi không cần đi lại sống, hẳn là có thể làm đi. Nàng nói liền dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Lao A Phụ không cấm lệ nóng doanh trọng, có thể, xử lý ra thú ta cũng có thể làm, chỉ cần các ngươi không chê. Có cái gì hảo ghét bỏ? Chỉ cần ngươi làm việc, cho nên ngày thường cái gì nên ăn liền ăn, nên xuyên liền xuyên, này đó đều là mọi người chính mình lao động đoạt được, không có ai là trói buộc, đến nỗi cái này tiểu hài tử. Lạc Ninh đối nàng ôn nhu mà cười cười, bây giờ còn nhỏ sao, lớn lên một chút tự nhiên cũng sẽ thực có khả năng. Đúng hay không? Tiểu Nam Hải nặng nề mà gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, hắn thích cái này xinh đẹp thần sử, nói chuyện thanh âm còn ôn nhu, thanh âm dễ nghe cực kỳ. Cây cao to đám người đem thú thịt cắt thành từng khối, đặt ở hỏa thượng thịt nướng, đến nỗi kia 2 chỉ gà rừng, đã bọc một đoàn bùn bỏ vào thủy đôi trung gian. A Mông hỏi phụ cận có này đó lạc đơn thợ săn, A Sa biết cơ mà đề nghị nói, thủ lĩnh, kỳ thật này phụ cận có chút lạc đơn thợ săn ta có lẽ nhận thức, nếu không ta cùng với A Khoan qua đi hỏi một chút. Nếu bọn họ có hứng thú gia nhập bộ lạc, liền dẫn bọn hắn cùng nhau trở về. Địch gật gật đầu, A Khoan cùng hai vị đồng bạn đều phi thường hưng phấn mà nói nguyện cùng tiến đến. Lạc Ninh Văn Ngữ liền nhẹ giọng nhắc nhở bọn họ một tiếng, chúng ta cùng Vân Thương có thủ hoán, Đông Mánh lúc này đầu nhập vào đại bộ lạc, khẳng định sẽ lại lần nữa trả thù, các ngươi muốn nói rõ ràng, nếu không muốn, cũng không cần miễn cưỡng. A Khoan đám người không cấm cảm động mà đồng ý, nói lên cùng Vân Thương thù hận, bọn họ cái nào cùng Vân Thương không có thù hận. Đều bị Vân Thương diệt tộc, thật vất vả chạy ra tới, mỗi ngày nghị báo thủ, nhưng báo thủ nói dễ hơn làm. Cũng chỉ có băng hồ bộ lạc đám người, xem bọn họ biểu tình, thật là nửa điểm cũng không đem Vân Thương để vào mắt. A Giải Sầu Chung còn ở cảm thán, cây cao to tùy tiện mà nói, lo lắng cái gì. Vân Thương dám đến chúng ta liền dám giết, chúng ta có thể giết bọn hắn một hồi hai lần, tự nhiên có thể giết bọn hắn tam hồi, lần trước ở huyệt động giết 5-6 cái, cảm giác còn không đã quyển. Lần tới nhất định phải làm cây đao này sảng khoái mà đại chiến một hồi. Hắn vừa nói, một bên rút ra bên hông trường đao sái cái đao ảnh, hảo không hưng phấn. A Khoan cùng A Sa đám người xem đến một trận đỏ mắt, A Sa nhịn không được kích động hỏi, thủ lĩnh, này trường đao có phải hay không thần sử lần trước theo như lời tuyệt thế thần binh? Trong bộ lạc muốn như thế nào làm mới có thể có được? A Thạch luyện chế thành tiểu có thể phân phát, tấn công điểm lĩnh. Địch trầm giọng nói. A Mông mỉm cười ngắt lời nói. Kỳ thật trong bộ lạc đại bộ phận người đều đã phát hạ thiết đao, này lưỡi đao lợi cực kỳ, mặc kệ là săn thú vẫn là giết địch, đều phi thường dùng tốt. Mặt khác ba người không cấm xem đến tâm ngứa, trong lòng càng kiên định đầu nhập vào băng hồ ý tưởng. Thịt nướng nướng đến tư tư rung động, một cổ mê người đến cực điểm mùi thịt ở nhỏ hẹp huyệt động nội tràn ngập, cây cao to từ bên hông lấy ra một cái bọc nhỏ, phi thường bảo bối mà bắt một rúm muối mạt chiếu vào thịt nướng thượng, sau đó đối bên cạnh Á Khoan đám người khoe khoang mà cười cười. Chúng ta thần sử làm ra đi vào thứ tốt, đợi lát nữa nếm thử ăn ngon không. Lạc Ninh cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Vài thiên không ăn qua có chứa muối vị thịt nướng, Địch ôn nhu mà đối nàng cười cười, dẫn đầu đem nướng tốt một chuôi đưa cho nàng. Lạc Ninh mặt đỏ lên, ngượng ngùng ăn trước, qua tay đem thịt nướng trước đưa cho bên cạnh không ngừng nuốt nước miếng tiểu Nam Hải, tiểu hài tử ưu tiên đi, tới, ngươi nếm thử, ta đợi lát nữa. Kia tiểu hài tử vốn có chút ngượng ngùng, nhưng bụng thật sự quá đói bụng, nhìn thoáng qua A Khoan. Thấy hắn cũng không có phản đối ý tứ, liền mồm to cắn nổi lên thịt nướng. Tê một tiếng, hắn năng đến thẻ lưới, lại chết sống luyến tiếp phun rớt, ô ô, ăn quá ngon, trước nay không ăn qua như vậy ăn ngon thu thịt có hay không. Chương 115 thần kỳ chúa sáng thế. Địch lại lần nữa đem một chuỗi thịt nướng đưa cho Lạc Ninh, thấy những người khác cũng nắm lên một chuỗi, Lạc Ninh rốt cuộc yên tâm mà ăn xong rồi chính mình trong tay thịt. A Khoan cùng A Sa đám người đã thảo luận khởi phụ cận có mấy cái địa phương có huy động, có lạc đơn thợ săn. Mấy người thương lượng một phen, quyết định từ A Khoan A Sa hai người đi du thuyết, còn thừa người lưu tại này huyệt động chờ mấy ngày lại cùng nhau hồi trình. Ăn qua thịt nướng, A Khoan mang theo A Sa cùng một cái kêu A La đồng bạn đi rồi, một vị khác cá ân lưu chữ bồi mấy người bọn họ. Lạc Ninh ở huyệt động đợi đến nhàm chán, kéo kéo Địch cánh tay, ý bảo hai người cùng nhau đi ra ngoài đi vừa đi. A ân thấy thế, hứng thú bừng bừng mà cho bọn hắn làm dẫn đường, đi rồi một đoạn đường, Địch cho cây cao to A Mông chờ một ánh mắt. Hai người biết điều mà dẫn dắt A Ân đi rồi một cái khác phương hướng, Liên Thương ở phía sau tả hữu nhìn nhìn, A Mông xả hắn một phen, mang là đi theo cùng đi. Địch cùng Lạc Ninh tay nắm tay, hai người ở che trời trong rừng bước chậm, gió lạnh lạnh thấu xương, thế nhưng không hề có lạnh lẽo. Chỉ là, Lạc Ninh vẻ mặt đau khổ nhìn bị hắn gắt gao nắm ở đại trường tay, lại xem hắn mặt vô biểu tình sơn mặt, không cấm đau hô một tiếng, đau quá, ngươi làm gì? Địch ngây người, mới phát hiện cổ tay của nàng đã bị hắn miết đến đỏ một vòng. Không cấm trong lòng hoảng loạn, vội vàng nắm cổ tay của nàng nhẹ nhàng mà xoa. Xin lỗi, hắn thật sâu mà nhìn nàng, đáy mắt có bất an, cũng có cứu ý. Như thế nào lạ? Lạc Ninh nghi hoặc mà nhìn hắn, lại bị hắn một phen xả tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm vào trước ngực. Ninh, thực xin lỗi, làm ngươi chịu tội. Hắn thanh âm nghẹn ngào, đáy lòng chỗ sâu trong có càng nhiều bất an, nàng quá ưu tú, nhận thức nàng người càng ngày càng nhiều, tưởng cùng hắn cướp đoạt người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lạc Ninh hiểu rõ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, trách không được ngươi, kia Đông Mánh quá giảo hoạt, ai ngờ đến hắn thế nhưng sẽ sai xử người trà trộn vào bộ lạc. Ngày đó ngươi bị mang đi là lúc, A Tố thấy được. Lạc Ninh ngẩn ra, nghĩ đến A Tố mấy ngày qua đối nàng nhằm vào. Nàng thấy được. Không nói cho các ngươi. Không chỉ có không nói cho. Địch đáy mắt một mảnh âm lãnh cùng ngoan tuyệt, ngươi bị bắt là lúc, ta vừa vặn đi ra ngoài tìm ngươi, nàng cố ý đem ta dẫn dắt rời đi, làm A Sa mang theo ngươi đào tẩu. Ha ha, quả nhiên là bạch nhãn lang một cái. Địch gắt gao ôm nàng, kiên định mà nói, về sau mặc kệ ngươi đi đâu, đều phải mang theo ta. Lạc Ninh môi duyên nổi lên ngọt ngào mỉm cười, ngươi không chê ta phiền là được. Tuyệt đối sẽ không. Hai người nói khai, tâm tựa hồ càng thân cận vài phần, Lạc Ninh xả hắn một phen, ở địch kinh ngạc bên trong, đống nhiên từ phía sau nhảy lên hắn dày rộng phía sau lưng, gắt gao ôm bờ vai của hắn, hưng phấn mà chỉ vào núi non, ngươi bối ta, ta muốn leo núi. Leo núi. Bối. Địch bất đắc dĩ mà lắc đầu, vẻ mặt sủng nịch mỉm cười, vẫn là ôn thuần mà ấn nàng ý tưởng con nàng hướng trên núi đi. Như thế nào đột nhiên nghĩ muốn leo núi? Thả lỏng sao, kỳ thật hiện tại quá muộn, nếu có thể, ta còn muốn nhìn mặt trời mọc đâu. Lạc Ninh dựa vào hắn dày rộng bả vai, khiếp lười biếng nhác hai tròng mắt, lười biếng mà bò ở hắn trên lưng. Nàng vô vô hắn phía sau lưng, Sở Nhiên nhẹ giọng hỏi, địch, cái kia cái gì Thương Hải Bộ Lạc là cái gì lai lịch? Thương Hải bộ lạc liên minh tứ đại bộ lạc chi nhất, luận thế lực, so Vân Thương bộ lạc còn mạnh hơn đến nhiều, nghe nói bọn họ bộ lạc ít nhất có 2.000 người trở lên. Lợi hại như vậy. Lạc Ninh không cấm hối hận mà nheo lại đôi mắt, trong lòng có chút bất an, nàng chính là thọc tang đôn một đao, trần chờ sau một lúc lâu nàng lại hỏi, ta xem Đông Mánh cùng hắn nói chuyện, hắn còn rất khách khí, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng càng cường đại bộ lạc. Kia không kỳ quái, cho dù Vân Thương bộ lạc diệt tộc, tang đôn cũng sẽ không đối hắn quá mức, Đông Mánh phía sau còn có một cái cậu rất lợi hại. Ngươi biết thật nhiều. Địch đạm đạm cười, không cho là đúng mà nói, mấy ngày nay A Sa nói, hắn tương đối hiểu biết. Mười mấy năm trước Vân Thương bộ lạc cùng Tang Thương bộ lạc không sai biệt lắm, nhưng Thủy Kiệu cưới Thạch Lan bộ lạc thủ lĩnh muội muội, sau đó ở hắn duy trì hạ, một đường không ngừng khuyết trương, tấn công mặt khác tiểu bộ lạc, sau đó phát triển lớn mạnh đến nay. Lạc Ninh trong lòng càng là bất an, nói như vậy, Đông Mánh mang theo dư bộ đầu nhập vào chắc là hắn cứu cứu, hiện tại bọn họ chẳng phải là đồng thời đắc tội tứ đại trong bộ lạc hai đại bộ lạc. Mà Vân Thương đã diệt tộc, cuối cùng một cái bộ lạc có thể hay không đứng ngoài cuộc, cũng chưa biết được. Nàng phía trước vì thoát thân, một mặt khuyết đại địch là cái gì thiên tuyển chi tử, chẳng phải là tìm đường chết. Mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh nghe nói có cái gì thiên tuyển chi tử, thiên hạ cộng chủ, nguyện ý thần phục mới là lạ. Băng hồ hiện tại chỉ có hơn 100 người, mà dũng sĩ cũng chỉ có 100 người không đến, nếu thật sự đối thượng kia tam đại bộ lạc, kia mới là thật sự phiền toái. Lạc Ninh sâu kín thở dài một hơi, địch, nếu ngày hôm qua ta không có thoát thân, bị Tang Đôn mang về Thương Hải bộ lạc, vậy ngươi làm sao bây giờ? Cứu ngươi. Nghĩ cách gần vào Thương Hải bộ lạc cứu ngươi. Nghe được địch chém đinh chặt sắt nói, nàng đấy lòng bất an càng sâu. Không cần tưởng quá nhiều, ngươi là người của ta, ngươi bị người bắt đi, ta khẳng định sẽ cứu ngươi. Địch tự hiểu đến nàng lo lắng, ôn thanh an ủi nàng, bước đi kiên định, nửa điểm cũng không đem tam đại bộ lạc để vào mắt. Hắn không nhanh không chậm mà bò tới rồi lưng chừng núi, bước chân bỗng nhiên một đốn, nheo lại đôi mắt, An Ninh, ngươi xem bên kia. Lạc Ninh ngẩng đầu lên. Liền nhìn đến mây trượng xa huyền nhai bên cạnh trường hai cây sinh đôi đại thụ, kia đại thụ hệ dễ cách xa nhau ước 2-3 mễ khoan, trường, mặt trên liền trường tới rồi cùng nhau, hợp thành một cây đại thụ. Thật là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, này hai cây hợp thành đại thụ cùng đếm không hết dễ phụ, liền hợp thành một cái thiên nhiên hốc cây. Lạc Ninh từ địch sau lưng trượt xuống dưới, hai người hứng thú bừng bừng mà để sắt vào đi xem, bên trong quá hắc, xem đến không rõ lắm, hai người dứt khoát lộng trì cây đuốc. Hốc cây ước 4-5 bình phương, rậm rạp rễ cây cùng ngọn cây biến thành thiên nhiên cái chắn, bên trong phủ kín lá rụng, hướng không trung phương hướng nhìn lại, 7-8 mét hình chứng khung đỉnh lệnh hốc cây không gian tựa hồ trống trải rất nhiều. Để sát vào huyền nhai một bên nhìn lại, từ rễ cây khe hở chúng có thể trông về phía xa phía dưới sơn cốc, nơi xa rừng rậm cùng chân trời mây trắng, cảm giác thản nhiên mà tốt đẹp. Thiên nhiên quả nhiên là lợi hại nhất chúa sáng thế, ngẫm lại hiện đại thu Úc, so với cái này nhược bạo. Nếu xứng với ngôi sao ánh nến, trong nhà phía trên buông xuống cây xanh, cửa sổ lan điếu, lại có khe núi chim hót trùng tức, cỡ nào lãng mạn cùng ấm áp. Lạc Ninh trên mặt lộ ra ngượng ảo biểu tình cùng lóe tinh quang hai trong mắt, địch mê muội mà nhìn nàng mặt đẹp, khoe miệng cong cong, ánh mắt hơi trầm xuống, đống nhiên đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn ôm một đống lớn đồ vật đã trở lại, đem đồ vật phô hảo, trực tiếp xả qua nàng. Bổ nhào vào ở ra lót thượng, hai người lăn làm một đoàn. Làm gì? Nô, Lạc Ninh phục hồi tinh thần lại. Chỉ nhìn đến Tuấn Mỹ mặt ở trước mắt phóng đại, sau đó nóng cháy hơi thở đèm chưa xong nói toàn đổ trở về. Chương 116 Sơn có mánh hổ. Địch ôn nhu mà vén lên nàng trên trán tóc đẹp, một trương tiểu mị động lòng người mặt ở hắn vai cần cổ giật giật, nàng nửa nheo lại thon dài tinh mắt, biểu tình lười biếng nhác mà mê người. Đừng lộng, mệt mỏi quá. Ninh, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, hắn khàn khàn thanh âm kể ra đáy lòng bất an, lại lần nữa ôm sát nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại. Hảo sau một lúc lâu, đại khái phát hiện hắn ngao ngoe dục dịch, Lạc Ninh tức giận mà một phen chụp bay hắn bàn tay, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đủ rồi, mệt chết, lại đãi đi xuống đều đi không nổi. Đi không nổi ta có ngươi, có cái gì vội vàng? Ta mới không cần. Lạc Ninh bĩu môi trừng hắn một cái, đứng dậy đem rơi rụng trên mặt đất áo lông cùng áo da nhất nhất chồng lên, thấy hắn còn cười tủm tỉm mà nằm bất động, cầm lòng không đậu đá hắn một chút. Lên lạp, nên đi lạp, đều gì lúc? Sợ cái gì? Bọn họ phải đi địa phương rất nhiều, phỏng chừng hai ba thiên cũng đi không thành. Địch Đạm cười nói, đứng dậy đem quần áo mặc tốt, vỗ vỗ trên người cho bụi, mới lôi kéo tay nàng ra huyệt động. Mới xuất động huyệt, hắn mỉm cười bay nhanh mà hôn nàng gương mặt một chút, thấp giọng nói, này hai ba cái buổi tối, chúng ta đến nơi đây nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này có thể nghỉ ngơi mới là lạ, Lạc Ninh mặt đẹp phi hà, chừng hắn một cái gì cũng không có, buổi tối ở chỗ này cũng không sợ lạnh. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta đi săn mấy chỉ đại thú, lột ra phóng tới nơi này lót. Địch thấp giọng không ngừng hống, nghĩ đến vừa rồi vui sướng cùng ngọt ngào, đáy lòng ý tưởng càng kiên định. Cái kia huyệt động còn không phải cái gì cũng không có. Trừ bỏ nhiều mấy cái nửa điểm ánh mắt cũng không có dã nhân, đặc biệt bọn họ còn tổng ái tìm Lạc Ninh nói chuyện. Địch còn ở cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, Lạc Ninh bỗng nhiên dừng thân hình, nghiêng tai lắng nghe, nghe một chút, cái gì thanh âm. Địch Văn Ngữ thu hồi tươi cười, yên lặng nghe một hồi. Chân mày cau lại, kéo Lạc Ninh liền hướng trên núi phương hướng chạy. Như thế nào lạ? Có phải hay không bọn họ thanh âm? Lạc Ninh vừa dứt lời, địch đã trực tiếp đem nàng khiêng đến trên đầu vai, bay nhanh mà chạy tới. Bọn họ thở hồng hộc chạy đến một cái trên sườn núi, liền nhìn đến cây cao to, A Mông cùng Liên Thương chạm thành hình tam giác cùng hai chỉ sặc sỡ điếu tình bạch ngạch mánh hổ giằng co, mà A Mông phía sau, A Ân làm như bị thương, phùng chân vẻ mặt thống khổ mà dựa ngồi cự thạch bên. Thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc tới. Chúng ta còn tưởng rằng muốn giao đái ở chỗ này. Cây cao to cùng A Mông nhìn đến địch tới rồi, không cấm rất là hưng phấn, có thủ lĩnh thêm vào, bọn họ áp lực giảm đi. Địch ý bảo Lạc Ninh trốn đến một bên, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đầu lão hổ. Vừa lúc, kia hốc cây Lý Chính yêu cầu ra thú, này hai đầu lão hổ ra lông vừa vặn thích hợp. Lạc Ninh khẩn trương vạn phần mà nhìn hai bên giằng co, kia hai đầu lão hổ thoạt nhìn ít nhất có ba bốn mẹ trưởng cả người hắc hoàng giao nhau hoa văn. Cái chán vương tự thoạt nhìn lại uy vũ lại khí phách. Tứ chi thô tráng kiện mỹ, cái đuôi lại thô lại thẳng, giống một cây roi thép giống nhau ở sau người hơi hơi lắc lư, kim sắc hai mắt lóe ra uy nghiêm mà nguy hiểm ánh mắt, uy phong lấm lẫm, lệnh người vừa nhìn dưới mà tâm sinh hàn ý. Hai chỉ lão hổ nhìn đến lại tới nữa một cái thân hình cao lớn thợ săn, đặc biệt cái này thợ săn trong tay nắm một phen hàn quang lấp lánh trường đao, lệnh nó kiêng kỵ vạn phần, không cấm mở ra buồn máu mồm to, đồng nhiên phát ra ngao một tiếng trầm thấp tiếng hô. Đông nhiên hướng cây cao to đám người nhào tới. Cùng phong gào thét, lão hổ hổ gầm không dứt, cây cao to đám người vội vàng mọi nơi né tránh. Lạc Ninh xem đến hoa mắt loạn, tâm đều nhắc tới giọng nói, mỗi khi nhìn đến nguy hiểm là lúc liền sợ tới mức tiêm thanh kinh hô không ngừng. Địch bất thời giờ cao quát một tiếng, Ninh, trốn xa một chút, nguy hiểm, nói liền huy đao gia nhập chiến đoàn. Hai bên chém giết thành một đoàn, trường hợp hung hiểm vô cùng, Lạc Ninh đôi mắt trừng đến đại đại. Che lại cái miệng nhỏ khẩn trương vạn phần mà nhìn chằm chằm lão hổ, chỉ thấy lão hổ bỗng nhiên hướng địch phi thân một phát, nàng trái tim nhỏ nháy mắt nhảy tới cổ họng thượng. May mắn, địch bay nhanh mà hiện lên lão hổ một phát, huy đao bỗng nhiên chém xuống, khanh một tiếng, đôi cọp giống roi thép giống nhau thẳng quét vai hắn xương bả vai, địch vội vàng nghiêng người nhanh tránh ra. Cây cao to giơ trường đao hung hăng vào đầu chiều lão hổ đầu chém tới, địch cũng giơ lên trường đao thứ hướng lão hổ bên hông, đang ở nơi này một khắc chỉ lão hổ lại điên cuồng hét lên một tiếng, không quan tâm mà triều địch thả người nhào tới. Lạc Ninh ở một bên xem đến khẩn trương vạn phần, một bên A Ân vội vàng giảm bớt nàng sầu lo, không cần lo lắng, kia hai chỉ lão hổ chỉ có một con hung mãnh, một khắc chỉ động tác chậm chạp, địch thủ lĩnh bản lĩnh cao cường, bọn họ bốn người đối thượng hai đầu lão hổ, sẽ không có việc gì. A Ân tuy rằng bản lĩnh không cao, nhưng nhiều năm săn thú, cái này xem trình độ vẫn phải có. Lạc Ninh văn ngữ nhắc tới tâm lòng một chút, lại nghiêm túc nhìn về phía A Ân theo như lời kia chỉ động tác chậm chạp lão hổ, phát hiện quả nhiên động tác chậm rất nhiều, càng quan trọng, kia chỉ lão hổ bụng nhỏ tựa hồ muốn béo đến nhiều. Mà một khác chỉ lão hổ vài lần che chở, tựa hồ đối nó rất có chiếu cố. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, một núi không dung hai hổ, lão hổ là sống một mình mãnh thú, giống nhau thượng, chỉ biết cùng chính mình giống cái làm bạn, một khác chỉ biết không phải là có mẹ. Nàng đem đấy lòng nghi vấn hỏi ra tới, A Ân liên tục gật đầu, không sai. Một khác chỉ thật là có mẹ, nhìn dáng vẻ sắp sinh. Cái gì? Muốn sinh? Lạc Ninh không cấm nhíu mày, nàng đã từng nhiều hồi cùng địch nói qua, không cần đối hoài nhãi con dã thú đuổi tận giết tuyệt, nếu không dã thú cũng sẽ diệt sạch. Hiện đại lão hổ sớm đã tuyệt tích, chính là bởi vì nhân loại đối lão hổ diệt sát, nơi này tuy là viễn cổ, lão hổ xa xa không tới diệt sạch nông nỗi, nhưng nhìn đến hoài hổ bảo bảo cọp mẹ sắp chết thảm, nàng vẫn là có chút không đành lòng. Đúng lúc này, kia thư lão hổ đống nhiên đảo tới rồi trên mặt đất, A Mông đau mắt thấy liền đâm đến cọp mẹ trên bụng, Lạc Ninh cầm lòng không đậu mà la lên một tiếng, A Mông, không cần. Dứt lời liền vọt qua đi. A Mông lược một chân chờ, hùng lão hổ phi phát lại đây cứu viện, hắn chỉ phải lắc mình tránh đi, ngăn ở Lạc Ninh trước người. Thần sử, như thế nào lạc? Hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm lão hổ màu hổ phách hai trong mắt, lo lắng mà nói, ngươi nhanh chóng lui lại, không cần tới gần. A Ninh, ngươi lui ra phía sau, địch vội vàng chạy đến nàng bên người, Lạc Ninh cầu xin mà kéo kéo cánh tay hắn, địch, kia lão hổ hoài bảo bảo, không cần sát nó. Thần sử, chúng ta không giết chúng nó, chỉ sợ lão hổ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cây cao to cũng vây quanh lại đây. Sẽ không, này thư lão hổ đã ngã xuống, hùng lão hổ khẳng định sẽ không tránh ra đối nó không quan tâm. Lạc Ninh ngăn cả nói. Hùng lão hổ không biết hay không nghe hiểu bọn họ nói, dừng thân hình, gầm nhẹ một tiếng, đề phòng mà nhìn địch cùng cây cao to đám người. Lạc Ninh thấy hùng lão hổ dừng thân hình, chỉ là cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người, vội vàng kéo kéo địch cánh tay, ngươi xem, nó nghe hiểu được, nó hiện tại không tính toán ăn các ngươi, chúng ta đi thôi. Địch có chút chần chờ, cây cao to cùng A Mông cũng có chút đáng tiếc này đó ra hổ. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, có mẹ hoài nhai con, giết vi phạm lẽ trời. Bốn người ngẫm lại vẫn là đồng ý, Lạc Ninh ở Vân Thương đối đông manh theo như lời nói, bọn họ cũng nghe nói một ít. Bộ lạc mọi người đối lai lịch của nàng là tin tưởng không nghi ngờ, ngẫm lại mấy người liền chậm rãi lui về phía sau, nâng dậy A Ân, tính toán rời đi. Lão hổ gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm thối lui, đáy lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, có mẹ bỗng nhiên thống khổ mà gầm nhẹ một tiếng. Một cổ đỏ tươi máu loang từ giữa hai chân chảy ra. Chương 117 xung một hồi thú y yể. Hùng lão hổ bất an mà vươn đầu lưới liếm liếm cọp mẹ cái bụng, vây quanh nó thân thể xoay quanh, không biết như thế nào cho phải. Lạc Ninh quay đầu, không đành lòng mà nhìn cọp mẹ thống khổ mà gầm rú, thấp giọng nói, địch, cọp mẹ nhìn dáng vẻ có chút không tốt. Không biết. Địch lắc lắc đầu, gắt gao lôi kéo tay nàng không bỏ, mặc kệ, chúng ta giúp không được gì, đi thôi. Lạc Ninh đi rồi vài bước. Lại quay đầu lại nhìn nhìn, lại chần chờ mà đi rồi một hồi, nghe được trên sườn núi nước nở thành không dứt, lại không chịu rời đi. Địch khó hiểu mà nhìn nàng, Lạc Ninh khó xử mà nói, nếu không, làm cây cao to bọn họ đi trước. Ta muốn nhìn một chút. Mọi người có chút khó hiểu, nhưng thấy nàng kiên trì, địch nghĩ nghĩ, vẫn là làm cho bọn họ đi trước một bước. A Ân bị thương, cũng nên trở về băng bó một chút. Lạc Ninh liền từ chung quanh trên cỏ ngắt lấy một ít ngã đánh cầm máu dược thảo làm A Mông trở về cho hắn băng bó. Nàng chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện trên cỏ còn hữu ích mẫu thảo, lược hơi trầm ngâm, liền ngắt lấy một đống, đại cây cao to đám người đi rồi, cùng địch lại lần nữa lên núi sườn núi. Trên sườn núi, lão hổ vẫn như cũ canh giữ ở cọp mẹ bên người, nôn nóng mà vây quanh cọp mẹ bên người xoay vài vòng, nghe được có rất nhỏ tiếng bước chân, lại quay đầu lại nhìn lại đây. Lạc Ninh cùng địch dò ra thân hình. Nhìn đến lão hổ mở ra buồn máu mồm to gắt gao nhìn chằm chằm nàng gầm nhẹ liên thanh, vội vàng giơ lên đôi tay. Hổ huynh, ta không phải tới thương tổn của các ngươi, ta vừa mới ngắt lấy một ít thảo dược, ngươi xem. Lão hổ nhìn đến nàng thật cẩn thận mà cười nịnh nọt, trong tay bắt lấy một phen tươi mới cỏ xanh, không biết nàng muốn làm gì, quay đầu lại xem cọp mẹ thống khổ mà gương mặt, chậm rãi thối lui vài bước. Lạc Ninh thấy thế, đối địch nhẹ giọng nói, ngươi tại đây đợi lát nữa, ta đưa điểm thảo dược cho nó. Ta bồi ngươi cùng nhau. Địch đương nhiên không chịu làm nàng một người tiến lên. Lão hổ nghe tiếng lại cảnh giác mà nhìn lại đây, Lạc Ninh đẩy đẩy hắn, ngươi đi theo đi nó không yên tâm, yên tâm đi, nó sẽ không thương tổn ta. Địch trước sau không yên lòng, nhưng Lạc Ninh kiên trì, triền hồi lâu, hắn rốt cuộc đáp ứng đại tại chỗ, nhưng hắn tay chặt chẽ nắm chuôi đao, nếu lão hổ có dị động, hắn khẳng định phi phát lại đây. Lạc Ninh thấy địch đồng ý, không cấm hưng phấn mà hôn hắn một chút, mới vươn đôi tay ý bảo vô hại. Chậm rãi đi hướng cọp mẹ bên người. Cọp mẹ giữa hai chân đã chảy rất nhiều huyết, song chân sau không ngừng run rẩy, tựa thừa nhận cực đại đau đớn, trong bụng cọp con nhãi con trước sau không có sinh hạ. Lạc Ninh bắt vài cọng cây ích mẫu hành cùng diệp thật cẩn thận mà bỏ vào lão hổ bên miệng, nhẹ giọng hống, "Ngươi ăn một chút, tuy rằng không thể ăn, nhưng đối sinh nhãi con hữu ích." Cọp mẹ hàm răng ma vài cái, đại khái đau đến hận, ma vài cái gì hương vị cũng không nếm ra, liền đem cây ích mẫu nuốt mất. Lạc Ninh lại uy vài cọng, lúc này mới chậm rãi đứng lên, thối lui vài bước, lại quay đầu lại cau mày nhìn. Kia lão hổ thấy hai người không có sát ý, lo lắng mà xoay một hồi, lại xem cọp mẹ trên người máu loãng càng ngày càng nhiều, lại dùng đầu lưỡi ở thư lão hổ trên trán cùng bụng liếm một hồi. Mặc kệ là người vẫn là thú, sản ngãi con thời khắc tựa hồ đều đặc biệt dài lâu, địch đãi một hồi, liền kéo kéo Lạc Ninh tay nhỏ nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta giúp không được gì. Lạc Ninh chần chờ đang muốn rời đi, kia hùng lão hổ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng hướng nàng nhào tới. Địch khẩn trương mà rút ra trường đao, lão hổ nhìn đến hắn động tác cũng dừng thân hình. Lạc Ninh vội vàng ngăn cản hắn động tác, không cần như vậy, nó hẳn là không phải muốn thương tổn ta. Lão hổ ô ô kêu một hồi, Lạc Ninh tựa hồ từ nó màu hổ phách con ngươi thấy được cầu xin chi ý, không cấm có chút kinh ngạc, ngươi là tưởng ta giúp nó. Lão hổ gật gật đầu. Lạc Ninh vẻ mặt đau khổ buông tay, chính là, ta sẽ không đỡ đẻ. Lão hổ ngao ô mấy tiếng, biểu tình man nhân tính hóa, liền địch cũng pha ngạc nhiên. Cầu xin một hồi, Lạc Ninh mềm lòng xuống dưới, ta tận lực, nhưng không dám bảo đảm. Nàng chậm rãi đi đến thư lão hổ bên người, đầy mặt khó xử mà nhìn một hồi, đặc biệt là nhìn chằm chằm kia cổ động không thôi bụng nhỏ một hồi, rốt cuộc ngồi xổm xuống thân mình. Mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Nàng đem đôi tay đặt ở lão hổ trên bụng nhỏ, chậm rãi cho nó mát xa, tận khả năng đem trong bụng thai nhi đi xuống đẩy ấn, ấn một hồi, thư lão hổ biểu tình làm như càng vì thống khổ. Nàng nhìn nhìn lại cái kia xuất khẩu, tựa hồ nhỏ điểm, do dự sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu đối canh giữ ở một bên lão hổ nói, cái kia, ta cho nó xuất khẩu nho nhỏ cắt khai một chút biết không? Đem xuất khẩu lộng lớn một chút. Lão hổ bất an mà nhìn nàng, thấy nàng chậm rãi từ giày rút ra một phen truy thủ, biểu tình rốt cuộc khẩn trương lên, đồng nhiên cũng đứng dậy, một đôi kim tình gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Địch cũng khẩn trương lên, Lạc Ninh vội vàng giơ lên đôi tay ý bảo vô hại, ta không có thương tổn nó ý tưởng, chỉ là tưởng đem xuất khẩu lộng lớn một chút, làm cho nhãi con thuận lợi ra tới. Lão hổ nhìn chằm chằm nàng một hồi, rốt cuộc thả lỏng một chút, Lạc Ninh thật cẩn thận mà cười, dùng truy thủ ở xuất khẩu sườn biên tiểu tâm mà cắt mở vài phần. Nàng nhớ là nàng biểu tẩu sinh thời điểm liền nói là sườn cắt 2 cm, đem cung khẩu khai lớn một chút, phương tiện thai nhi ra tới, lão hổ cũng là thai sinh, hẳn là không thành vấn đề đi. Xuất khẩu lớn vài phần, cọp mẹ đau đến dùng một chút lực, một đoàn huyết nhục liền phụt một tiếng tễ ra tới, té ngã ở Lạc Ninh trong tay. Mang huyết nhục đoàn ở nàng lòng bàn tay quay cuồng nửa vòng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, Lạc Ninh vội vàng thật cẩn thận mà phủng, nhìn lòng bàn tay phảng phất một con mèo con lão hổ nhãi con ngây người một chút. Lạc Ninh cả kinh đôi mắt đều trợn tròn, tiểu lão hổ thấp thấp ngao ô một tiếng, một đoàn hoàng bạch tương gian tiểu manh vật, không chỉ có ngoại hình thoạt nhìn giống miêu mễ, liền thanh âm cũng tiểu đến giống miêu mễ dường như, xem đến nàng mẫu tính quá độ. Nàng kinh hỉ mà nhìn sau một lúc lâu, mới nhớ tới một bên lão hổ, vội vàng đưa cho lão hổ bên người, nhìn xem, ngươi hổ con, thật xinh đẹp. Lão hổ tựa hồ cũng thật cao hứng, dùng đầu lưỡi liếm vài cái, đem tiểu lão hổ trên người máu loãng liếm đến sạch sẽ. Nó cắn tiểu lão hổ đem nó nhẹ nhàng mà đặt ở cọp mẹ trước ngực, Lạc Ninh mới nhớ tới, là nha, mới vừa sinh hạ tiểu lão hổ muốn thả lại cọp mẹ bên người, làm nó hút sữa mẹ. Nàng mỉm cười nhìn cọp mẹ, mới phát hiện cọp mẹ biểu tình làm như rất thống khổ, lại nghe lão hổ tại bên người giống lên 2 tiếng, liền kinh ngạc mà lại xem cọp mẹ cái bụng. Một sờ dưới, nàng phát giác, bên trong tựa hồ còn có, nghĩ đến đây, nàng thử lại dùng mát xa xoa bóp phương pháp đem tiểu lão hổ theo sản đạo đẩy ra. Một phen thao tác lúc sau, cọp mẹ lại lần nữa sinh hạ 2 chỉ tiểu lão hổ, cái bụng mới hoàn toàn sụp đi xuống. Lạc Ninh đem 2 chỉ tiểu hổ con toàn phóng tới cọp mẹ cái bụng một bên, làm chúng nó có thể liếm mút sữa mẹ, nhìn miệng vết thương, không cấm mặt ủ mày chau mà ngẩng đầu xem địch. Như thế nào lạ? Địch không có dựa trước, lo lắng khiến cho lão hổ bất an, nhưng Lạc Ninh liền ở lão hổ bên người, hắn cũng xem đến trong lòng run sợ. Tiểu lão hổ đã sinh hạ tới, chúng ta đi thôi, nơi này giao cho chúng nó được. Lạc Ninh bất an mà nhìn cọp mẹ cung khẩu, chần chờ sau một lúc lâu, địch, giúp ta lộng cái cốt châm lại đây. Còn có, săn chỉ dã thú cho nó. Cọp mẹ mới vừa sinh hạ, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Địch lo lắng mà nhìn hùng lão hổ liếc mắt một cái, Lạc Ninh mỉm cười mà nhẹ nhàng vô vô hùng lão hổ 2 hạ, yên tâm, ta giúp nó đỡ đẻ, nó sẽ không thương tổn ta. Chương 118 ân nghĩa rõ ràng. Địch xem đến trong lòng run sợ, nhưng thấy lão hổ liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục tiến đến cọp mẹ cùng tiểu hổ con bên người, thân thiết mà liếm một đại tam tiểu, ngẫm lại vẫn là bước nhanh rời đi. Không một hồi, hắn liền dẫn theo một con thỏ con cùng một con cá bay nhanh mà đã trở lại, đem thỏ con ném cho Lạc Ninh, hắn ở một bên cấp cá mổ bụng lộng cốt châm. Lạc Ninh đem vừa mới chuẩn bị tốt cầm máu sinh cơ thảo dược ở bên đảo lạn chuẩn bị tốt, ở thỏ con trên người cắt một cái nho nhỏ dây cao su, tiếp nhận địch đưa cho nàng cốt châm. Sau đó tiểu tâm cấp cọp mẹ khâu lại miệng vết thương. Hùng lão hổ kinh nghi mà nhìn 2 người ở bên bận rộn, vội hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đem kia cung khẩu ấn nguyên dạng phùng hảo. Chính là phùng thật sự khó coi, giống điều loài bò sắt giống nhau. Lạc Ninh Sán cười nhìn chính mình cái tác, lại cấp miệng vết thương có lệ thượng thảo dược. Đem hết thể xử lý hảo, nàng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu liền nhìn đến cọp mẹ mệt mỏi mà nằm trên mặt đất, bên người ba con tiểu lão hổ phi thường hoạt bát mà ở nó cái bụng thượng leo lên, lẫn nhau tranh đoạt đồ ăn. Lạc Ninh không cấm bật cười, đem kia con thỏ cùng cá lớn phóng tới cọp mẹ bên người, cười khẽ nói, hổ ca, hổ tẩu tử, này con thỏ cùng cá coi như chúng ta hạ lễ, mấy ngày nay tận lực không cần lan lộn, chờ miệng vết thương này khép lại lại đi động nha. Nàng mỉm cười xoa xoa tiểu lão hổ đầu, hướng hai đầu đại lão hổ vây vây tay, lúc này mới xoay người rời đi. Rời đi là lúc, giống được lão hổ ở nàng phía sau thấp giọng ngao ô, làm như cảm kích. Hạ trên núi, địch cởi bỏ ống trúc đổ nước cho nàng giặt sạch tay, hai người trở lại A Khoan huyệt động. A Khoan cùng A Sa, A La ba người đã trở lại, đang cùng cây cao to A Mông liên thương ba người nói lên hôm nay thu hoạch, mọi người trên mặt đều có chút cao hứng, nhưng bởi vì lo lắng Lạc Ninh cùng địch đang nguy, tươi cười liền phai nhạt rất nhiều. Nhìn đến địch cùng Lạc Ninh, cây cao to liền theo bản năng hỏi ra tới, lão đại, các ngươi không có việc gì đi. Như vậy vãn mới trở về. Địch lắc lắc đầu, Lạc Ninh mệt mỏi mà dựa vào trên vai hắn, bận rộn là lúc không cảm giác, tinh thần thả lỏng lại, lập tức cảm thấy mệt đến vừa động đều không nghĩ động. Không có việc gì, có điểm đói bụng. Địch nói, từ nướng giá thượng lấy ra mấy sâu thịt nướng đưa cho Lạc Ninh, ăn chút đi, ngươi vội cả ngày, cũng chưa ăn cái gì. Lạc Ninh ăn hai khối liền không nghĩ lại ăn. Địch không chê phiền lụy mà uy nàng ăn mấy khối, mới đối mọi người nói, buổi tối các ngươi lưu lại nơi này, ta cùng A Ninh đến bên ngoài nghỉ ngơi. Lão đại, bên ngoài nguy hiểm. Địch nhàn nhạt mà vây vây tay, không có việc gì, ta tìm cái tiểu động huyệt, rất an toàn, không cần lo lắng. Chính là, bọn họ đi ra ngoài liên lạc Lạc đơn giống được sự tình. Các ngươi nhìn làm đi, nguyện ý đi theo đi thì đi, mặc kệ người nhiều ít người, giống được giống cái vẫn là có lao nhân tiểu hải tử, đều có thể, không muốn. Không cần miễn cưỡng, băng hổ không cần không tình nguyện tộc nhân. Có hắn một câu, A Khoan A La cùng A Ân ba người đều yên lòng, có cái này bảo đảm, khuyên người thời điểm bọn họ tự tin liền sung túc rất nhiều. Rời đi thời điểm, địch một tay bắt lấy cây đuốc, từ huyệt động mang theo hai khối gia thú, nắm Lạc Ninh tay thẳng đến hốc cây mà đi. Lạc Ninh cười khổ không thôi, xem ra hôm nay buổi tối vẫn là cái vô miên chi dạ. Tới rồi hốc cây, đã là Nguyệt Nhi sơ thăng thời khắc, Lạc Ninh ngồi ở bên ngoài gốc cây nhìn lên sao trời. Trong lòng cảm thán, nếu là hiện đại, dưới ánh trăng hai người ngồi ở bàn trà bên, mấy khối điểm tâm, một hồ trà hoa, hai người gắn bó bên nhau, cỡ nào lãng mạn. Địch không hiểu cái gì kêu lãng mạn, nhưng hắn phi thường cẩn thận, Lạc Ninh ở bên ngoài mơ màng sắp ngủ là lúc, hắn đã đem bên trong thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Đãi Lạc Ninh tiến vào hốc cây, bên trong đã phô hảo một tầng đa phiến, mềm mại thảo lót, lại lót thượng ấm áp gia thú. Huyệt động trung gian bốc cháy lên tiểu đống lửa, bốn phía dùng hòn đá cùng thảo đem khe hở lấp đầy. Cửa động cũng bỏ thêm một khối đá phiến lấp kín môn. Lạc Ninh không cấm bật cười, chỉ là trụ hai ba thiên mà thôi, xem hắn làm cho, tính toán thường chú dường như. Đêm đó hai người qua một cái tình cảm mãnh liệt mênh mông ban đêm, cuối cùng ôm nhau mà ngủ. Sắc trời hơi lượng là lúc, Lạc Ninh tựa hồ nghe đến bên ngoài truyền đến lao hổ quen thuộc tiếng huýt gió, nàng mơ mơ màng màng đẩy bên người nam nhân một phen, sao lại thế này? Lao hổ xuống núi sao? Không có việc gì, ngủ đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Địch ôn nhu mà hôn nàng một ngụm, kéo kéo ra thú, đem nàng cái đến gắt gao thật thật, mới tùy tay tròng lên một kiện áo ra đi ra ngoài. Xuất ngoại vừa thấy, quả nhiên là ngày hôm qua kia lão hổ, nhìn đến là địch, màu hổ phách hai tròng mắt chớp hai hạ, đem trong miệng con mồi ném xuống, gầm nhẹ một tiếng, xoay người chạy. Địch không cấm nhướng mày, nguyên lai dã thú cũng thông nhân tính, hiểu được tri ân báo đáp đâu. Tùy tay phiên phiên con mồi, một con dã dương, một con thỏ, không cấm bật cười. Hắn nhìn hốc cây. Nghĩ nghĩ liền đem hai con mồi thu thập một phen, lúc này mới đem đồ vật lấy tiến hốc cây. Lạc Ninh tỉnh lại là lúc, sắc trời đã đại lượng, hốc cây nội phát ra một trận mê người thịt nướng mùi hương, cầm lòng không đậu người hai hạ. Cái gì vị? Ngươi sáng sớm ra cửa săn thú. Nàng xoa xoa đôi mắt, phát hiện quả nhiên là địch ở nướng thịt dê, một toàn bộ dương bị hắn nướng đến kim hoàng sáng bóng, màu sắc mê người, chọc người chảy nước dãi ba thước. Không ra cửa, bên cạnh ống trúc có nước ấm, ngươi rửa mặt một chút có thể ăn. Lạc Ninh thu thập một phen, mới ngồi vào đống lửa bên ăn thịt nướng, một bên kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói này không phải ta đánh con mồi. Địch cười tủm tỉm mà bán cái nút. Không phải ngươi đánh chính là ai? Cây cao to bọn họ đưa tới. Không phải. Cũng không phải. Chẳng lẽ còn là thiên hạ rơi xuống? Lạc Ninh biểu tình nói rõ không tin. Địch mỉm cười hôn nàng một ngụm, ta nói là lão hổ đưa tới, ngươi tin hay không? Lão hổ? Lạc Ninh đầu góc vừa chuyển, lập tức hiểu được, nói như vậy, lão hổ cho chúng ta cảm tạ lễ, xem ra này lão hổ cũng không tồi, so có chút người còn giảng tín nghĩa. Ân. Ngày hôm qua không có giết lão hổ, lão hổ cho chúng ta đưa tới hai con ngồi, cũng không tính quá mệt. Thiết, so đo cái này. Lạc Ninh dùng khuỷu tay đụng phải hắn một phen, sau một lúc lâu đông nhiên nói, địch, dù sao này chỉ nướng dương chúng ta cũng ăn không hết, nếu không đợi lát nữa đưa qua đi cấp cọp mẹ nếm thử. Địch khó hiểu mà nhìn nàng, Lạc Ninh bồi gương mặt tươi cười, ta tưởng kêu ba con tiểu lão hổ, chúng nó lớn lên hảo manh nga, ta thật đúng là tưởng dưỡng một con. Nó sẽ không đáp ứng. Địch bình tĩnh mà nói, ta biết, sở hữu sấn ở chỗ này mấy ngày, nhiều sờ mấy cái, trở về cũng không lỗ sao. Ở Lạc Ninh mềm giọng cầu xin hạ, địch tuy rằng lòng tràn đầy không muốn, vẫn là mang theo nướng tốt dê nướng nguyên con cùng nướng thỏ đi thăm lão hổ. Con mẹ vẫn là nằm ở cái kia vị trí, tinh khí rất giống trăng hảo rất nhiều, ba con tiểu lão hổ tựa như ba con khỏe mạnh kháo khỉnh mèo con dường như, Lạc Ninh một cái khống chế không được, ôm tiểu hổ tử liền vẻ mặt gì cười mà trà đạp nó đầu. Hùng lão hổ xem đến khỏe miệng nhất chịu, thật không hiểu nó như thế nào làm ra động tác, nó nhìn nhìn chính mùi ngon ăn nướng dương giống cái. Lại nhìn nhìn cầu cứu mà ô ô kêu hổ con, cuối cùng ngạnh tâm địa quay mặt đi. Núi lớn chỗ sâu trong, hai vị dã nhân tiễn đi A Khoan A Sa cùng A La ba người, liền quay đầu lại vui sướng hỏi đồng bạn, lão đại, ngươi nói chúng ta muốn hay không gia nhập bọn họ băng hồ bộ lạc. Gia nhập băng hồ bộ lạc, tìm chết nha. Kia lão đại không cấm cười lạnh mấy tiếng, trong mắt lóe ý vị không rõ quan mang. Hai vị dã nhân có chút khó hiểu, lão đại, A Khoan nói bọn họ thủ lĩnh phi thường lợi hại. Liền Vân Thương bộ lạc cũng bị hắn diệt tộc. Hắn may mắn diệt Vân Thương, ngươi cho rằng là có thể diệt Thương Hải cùng Thạch Lan. Kia lão đại khỏe miệng nổi lên một mạt khinh miệt cười lạnh, theo ta được biết, Thương Hải bộ lạc cùng Thạch Lan đã liên hợp lại, tính toán đem bọn họ diệt. Chương 119 tử chiến rốt cuộc. Cái gì? Thương Hải cùng Thạch Lan? Bọn họ như thế nào trêu chọc thượng những người đó? Dã nhân mở to hai mắt nhìn, trong lòng đã đánh lên lui trông lớn. Là nha, một cái trăm người không đến bộ lạc. Trêu chọc thượng hai cái 4-5 ngàn người đại bộ lạc, ngươi cảm thấy bọn họ còn có cơ hội sống sót sao? Lão đại đầy mặt khinh thường. Liên như vậy một chút người, cũng tưởng mời chào hắn, làm hắn đương thủ lĩnh còn kém không nhiều lắm. Bất quá, cho dù hắn đương không thành, cũng có thể lộng điểm chỗ tốt là không. Nghe nói Thương Hải bộ lạc khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân liền cùng băng hồ bộ lạc thủ lĩnh ở bên nhau. Thật không hiểu cái gọi là, không cái này năng lực cũng dám trêu chọc đại lục đẹp nhất mỹ nhân. Đại mỹ nhân là bọn họ loại này tiểu nhân vật nhúng chẳng sao. Lão đại dưới đáy lòng đánh bản tính, hai vị tiểu đệ lại nhìn nhau một tướng, lắc đầu thở dài, tính, đừng nghĩ, vẫn là thành thành thật thật săn thú chuẩn bị qua mùa đông đi. Liên tiếp 2-3 thiên, lão hổ mỗi ngày sáng sớm đưa 2-3 con mồi đến hốc cây, địch liền mang theo Lạc Ninh ở ăn uống no đủ lúc sau, đem nướng tốt con mồi đưa đến hổ trên núi, sau đó trêu đùa 3 con hổ con. Đáng thương tiểu lão hổ. Bởi vì vô lương ba ba mụ mụ bị Lạc Ninh mỹ vị thịt nướng hối lộ, liền ngạnh tâm địa nhìn chúng nó chịu khổ trà đạp mà làm như không thấy. Cây cao to A Mông cùng Liên Thương không biết sao thu được tin tức, hôm nay đương Lạc Ninh cùng địch ở ôm tiểu hổ con trêu đùa thời điểm, bọn họ cũng lên núi sườn núi. Lão hổ vừa thấy đến bọn họ, liền khẩn trương đỗ lại ở phía trước gầm nhẹ lên, địch vội vàng ngừng bọn họ bước chân, ba người chỉ phải xa xa nhìn Lạc Ninh chảo một cây nướng thỏ chân trêu đùa ba con tiểu hổ con. Thần sử dù sao cũng là thần sử. Liên hổ thú cũng có thể chơi đến một khối. Cây cao to hâm mộ mà cười, lại đối A Mông cùng Liên Thương nhướng mày, các ngươi không có gì nhưng nói sao? Có cái gì hảo thuyết? Nàng là thần linh lưu tại thế gian sứ giả, hổ thú đương nhiên không dám đối nàng bất kính, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ba người xa xa cười hì hì nhìn, biểu tình rất có tiếc nuối chi ý. Địch thấy lao hổ biểu tình trước sau không yên lòng, vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm, liền vô vô Lạc Ninh bả vai, hảo, nên cùng hổ thú cáo biệt. Chúng ta ngày mai đến đi rồi. Lạc Ninh lưu luyến không rời mà buông xuống tiểu hổ tử, nhẹ nhàng đối hai đầu sống mái lao hổ sờ soạn một phen, sâu kín mà thở dài, hổ ca, hổ tẩu tử, ngày mai chúng ta phải đi, hôm nay liền cùng các ngươi cáo biệt, không cần quá tưởng ta. Hùng lao hổ thấp giọng ngao ô một tiếng, thư lão hổ cũng chậm rãi bò lên, biểu tình nhu hòa mà ở trên người nàng cọ cọ. Trải qua 3-4 thiên tính dưỡng, thư lão hổ cũng hảo đến không sai biệt lắm, nói giã thú khôi phục năng lực thật là hảo nha. Cáo biệt hai đại tam tiểu ngũ chỉ lão hổ, Lạc Ninh kéo địch cánh tay đi xuống sơn tới cùng cây cao to ba người hội hợp. A Mông hướng địch bẩm báo, thủ lĩnh, A Sa cùng A Khoan liên hệ không sai biệt lắm 30 hơn người, đại bộ lạc đều là tráng niên giống được, chỉ có 4-5 cái lao hấu cùng giống cái. Hảo, thông chi bọn họ ngày mai lên đường. A Sa cùng A Khoan hôm nay thông chi. Lạc Ninh Văn ngữ phi thường hưng phấn, đồng nhiên nghĩ đến Vân Thương bộ lạc mỏ đồng thạch, vội vàng hỏi, thật tốt quá, bộ lạc như vậy lại có thể nhiều mấy chục tráng niên dũng sĩ. Đúng rồi, A Sa có không nói cho ngươi, Vân Thương bộ lạc có mỏ đồng thạch. Nói, an bài A Độc cùng A Kiều bọn họ đi, thuận tiện đem Vân Thương lưu lại người cùng tài vật toàn tiếp thu. Địch mỉm cười gật đầu. Kia thật tốt quá. Mấy người nói lên cái này, đều phi thường hưng phấn, cho dù là Liên Thương, cũng hứng thú bừng bừng mà mặc sức tưởng tượng một phen bộ lạc phát triển, có nhiều như vậy giống cái, bọn họ có thể hấp dẫn càng nhiều giống được lại đây. Sắc trời thượng sớm, mấy người liền ở chung quanh chuyển vừa chuyển, xem bọn hắn lưu lại mấy cái bẫy dập hay không có con mồi, đang ở nơi này, địch cùng cây cao to bốn người lại dừng bước chân, đề phòng mà nắm lấy bên hông trường đao. Sao lại thế này? Lạc Ninh chần chờ mà nhìn phía trước, tựa hồ có rất nhiều người bước nhanh hành tẩu thanh âm. Chúng ta đi. Địch nhanh chóng quyết định, cong lên Lạc Ninh quay đầu liền đi, cây cao to A Mông cùng Liên Thương đều thận trọng mà theo sát sau đó, một bên tiểu tâm để phòng lưu ý phía sau. Đi nơi nào? Lạc Ninh trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, khẩn trương mà không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, nàng chạm đến cao, liền nhìn đến mấy chục ngoài trượng có rất nhiều dã nhân hương cái này phương hướng tới rồi. Đại khái là bọn họ phát hiện phía trước có người giấu chân, càng là ở bọn họ phía sau theo đuổi mãnh liệt. Năm người cấp đi nhanh bước, không đến nửa canh giờ, tiểu cung A Mông bỗng nhiên ngừng lại, hai người nắm chặt thiết đao, mặt lạnh nhìn chằm chằm mặt sau theo đuổi không bỏ dã nhân, bỗng nhiên quay đầu lại lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ngươi mang theo thần sử đi trước, chúng ta hai người cản phía sau. Vì cái gì bỏ xuống ta? Tiểu, ngươi trước nay không đem ta trở thành tộc nhân cùng huynh đệ là không? Liên Thương cười lạnh trừng mắt nhìn tiểu liếc mắt một cái, cũng nắm đao đứng ở A Mông bên người. Tiểu ha ha cười, nhẹ nhàng đấm hắn một chút, ai không đem ngươi đương huynh đệ. Ta là xem ngươi gầy không kéo kỷ, làm ngươi trở về ăn trắng điểm, lần tới đổi ngươi bảo hộ thủ lĩnh cùng thần sử. Không cần phải lần sau, hiện tại liền có thể, đừng quên, ta còn có một đại sát chiêu đâu, bảo đảm so ngươi cường. Liên Thương nói, đông nhiên từ bên người trên cây xả hai mảnh lá cây phóng tới bên miệng, thổi bay khúc. Ba người đều rất rõ ràng, cùng nhau đi khẳng định đi không được, chỉ có lưu lại cản phía sau, cấp địch cùng Lạc Ninh tranh thủ thời gian. Địch vành mắt hơi ướt, khoe miệng lại nhiều vài phần ý cười, các ngươi ba cái hôn cầu, đừng quên trong tộc lợi hại nhất thợ săn là ai. Các ngươi ba cái có ai sức lực so với ta lớn hơn nữa, tốc độ càng mau. Thủ lĩnh, không cần lại nói, bọn họ mục tiêu là ta, cho dù các ngươi ngăn trở nhất thời, ta cũng trốn bất quá. Địch nhấc tay đánh gãy A Mông A Kiều đám người chưa xong nói, mắt lộ ra ý cười lưu luyến mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, đừng quên. A Ninh nói ta là thiên tuyển chi tử, cho dù thân lâm tuyệt cảnh, sơn xuyên cỏ cây đều sẽ vì ta hộ giá hộ tống, cho nên, muốn lưu lại người hẳn là ta, các ngươi che chở Lạc Ninh hồi bộ lạc. Lạc Ninh nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới, đáy lòng một mảnh khủng hoảng, không có người so nàng càng không tự tin, cái gì thiên tuyển chi tử, sơn loại cỏ cây, này đó chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác đều là nàng lừa dối người, làm hiện đại người, nàng biết căn bản không có cái gì thần minh. Cho dù thiên đạo phía trên thực sự có thần minh, phàm nhân lại như thế nào sẽ bị thần minh để ở trong lòng đâu. Ở bọn họ trong mắt, thiên đạo dưới, chúng sinh đều vì con kiến, ở thần minh trong mắt, người cùng thú không có khác nhau. Nàng cắn chặt răng, hung hăng nhắm mắt lại, lớn tiếng đối bọn họ nói, bọn họ chân chính mục tiêu là ta, các ngươi đều đi thôi, chỉ cần ta lưu lại nơi này. Đừng nghĩ. Địch vươn ra ngón tay bưng kín nàng mềm mại ấm áp môi đỏ, hai tròng mắt thật sâu mà nhìn nàng, tựa hồ tưởng đem nàng mỗi một động tác, mỗi một cái thần thái thật sâu khắc ở đáy lòng. Hắn gắt gao ôm nàng, trầm giọng nói, từ lần trước ngươi bị bắt lúc sau, ta liền nói cho chính mình, tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi ta bên người, thẳng đến ta sinh mệnh cuối cùng một khắc, cho nên, A Ninh, cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi lưu lại đưa cho Thương Hải. Đừng xảo, các ngươi nhanh lên đi thôi, ta triệu hoan xà. Lạc Ninh hai tròng mắt rưng rưng, lại nước mắt chung mang cười, thật sâu nhìn đối diện ba người liếc mắt một cái, vô dụng, xà đã ngủ đông. Đừng lại quấy rầy chúng nó nghỉ ngơi, nếu mọi người đều không chịu đi, chúng ta đây liền cùng nhau nên chiến đi. Xà là động vật máu lạnh, độ ấm quá thấp thời điểm, không có biện pháp giống người giống nhau bảo trì thân thể nhiệt độ ổn định, cho nên yêu cầu thông qua ngủ đông bảo tồn chính mình. Lúc này, không có xà có thể ra tới, nàng túi trung cuộn thành một đoàn tiểu long chính là chứng cứ rõ ràng. Địch ngẩng đầu nhìn nhìn càng ngày càng gần truy binh, gần đến cơ hồ có thể nhìn đến bọn họ trên mặt cùng nhiệt, hắn bình tĩnh lại, trầm giọng nói, hảo. Không còn kịp rồi, nếu trốn không thoát, vậy tử chiến đi, bài trận doanh. Chương 120 cho ngươi một cái thông khoái. Hảo, hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Không cần nhiều lời, bốn người bày ra cung tiễn công kích trận doanh, cầm đầu đương nhiên là trong bộ lạc công nhận tốt nhất thợ săn, địch, hắn nắm chặt trường đao, mặt lệnh đón truy binh đuổi theo phương hướng, hắn hai sườn là A Kiều cùng A Ngông, liên thương cản phía sau, bốn người đem Lạc Ninh gắt gao hộ ở bên trong. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, nhịn xuống mắt thủ, tuy rằng không còn dùng được, nhưng vô luận như thế nào, nàng không thể kéo mọi người chân sau. Địch, cho ta tước căn bén nhọn gậy gộc, mau. Địch mẩn ra, lập tức hiểu được, cũng không chậm trễ, tùy tay từ bên cạnh trên cây tước căn hai thước có thừa gậy gỗ, gọt bỏ dư thừa thứ cùng lá cây, cũng đem một đầu tước tiêm. Lạc Ninh đã bay nhanh mà từ trên cỏ hái được một ít có độc thảo dược, không ngừng tê lấy một ít diệp dịch, đem côn tiêm tô lên, tiểu cung A Ngông, liên thương thấy thế, cũng học nàng hái được thảo dược đem chất lỏng đồ ở lưỡi dao thượng. Đãi bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, 4-500 truy binh đã đuổi tới trước mặt, chợt lập lạp, đem 5 người vây quanh đến gắt gao thật thật. Người nào? Vòng vây tản ra, nhường ra một cái thông đạo tới, hai vị tuổi tương nhược, khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử đã đi tới, Lạc Ninh thấy rõ trong đó một cái gương mặt, tâm bắt đầu chậm rãi châm xuống. Tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng tới nhanh như vậy, vẫn là làm nàng tâm cảm nhận được tuyệt vọng. Trong đó một vị lại là Đông Mãnh, mang theo 4-500 bộ chúng, biểu tình lạnh nhạt, nhìn dáng vẻ đã khôi phục vân thương bộ lạc tinh khí thần, cùng mấy ngày nay chật vật đại không giống nhau. Đông Mãnh cũng không thèm nhìn tới địch liếc mắt một cái, chiều đứng ở bốn người trung gian Lạc Ninh âm trầm cười, thần sử, chúng ta lại gặp mặt. Một khắc thanh niên nam tử phảng phất đã ngây người, ánh mắt si mê mà nhìn chằm chằm địch phía sau Lạc Ninh, đối bên người mọi người nói mắt điếc tai ngơ. Xem qua Lạc Ninh cấp dưới là nói như thế nào? Nói cái gì màu da so ánh trăng còn muốn sáng tỏ, đôi mắt so ngôi sao vẫn là sáng ngời. Không, như vậy hình dung quá bình thường, hoàn toàn không thể hình dung mỹ nhân một phần vạn mỹ lệ, hắn chỉ biết kia mỹ nhân hai tròng mắt lúc nhìn quanh, kia doanh doanh thu thủy phảng phất nam châm giống nhau gắt gao hấp dẫn hắn tâm thần, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới mặt khác tồn tại. Mỹ nhân phấn má má đào phảng phất đóa hoa kiều mỹ, mà kiều diễm môi đỏ phảng phất thế gian mỹ vị nhất anh đào, dáng điệu uyển chuyển, eo thon doanh doanh không đủ nắm chặt. Thế gian tốt đẹp nhất sự vật đều không thể cùng nàng so sánh với cũng luận. Quá mỹ, này thiên hạ thế nhưng có như vậy minh diễm không gì sánh được mỹ nhân. Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn nàng không được lên tiếng, thẳng đến Đông Mãnh xả hắn một phen, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hoảng hốt hỏi, ngươi chính là thần linh lưu tại thế gian sứ giả. Lạc Ninh liếc mắt nhìn hắn, lớn lên nhân môi nhân dạng, nhưng kia ngốc ngốc biểu tình, tựa phảng phất heo ca biểu tình, nàng nhàn nhạt mà xả một chút khỏe miệng, không phải. Không phải. Vậy ngươi là ai? Nàng là ta giống cái. Địch mặt tâm trầm, bước chân nhẹ dịch, liền chặn Lạc Ninh tầm mắt, thấp giọng dặn dò phía sau, theo sát ta. Lạc Ninh thở dài một hơi, bốn người đối thượng 4-500 người, còn ở không hề phòng bị dưới tình huống, hôm nay tình huống không ổn. Từ từ, nàng vội vàng đánh gãy địch cùng Thanh Tuấn chi gian tranh chấp, nhíu mày lạnh mặt đối Đông Mãnh nói, Đông Mãnh thủ lĩnh, ngươi nhưng nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi theo như lời nói. Nói cái gì? Đông Mãnh thật sâu nhìn nàng hai trong mắt. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, xu mặt nỗ lực bày ra chính mình uy nghiêm, mấy ngày hôm trước ta và các ngươi nói qua, đỉnh đầu ba thước có thần minh, các ngươi sở làm việc làm, thần linh đều biết được rõ ràng, các ngươi phụ tử một ý mạo phạm thần linh trừng phạt với ngươi, cho các ngươi bộ lạc sụp đổ, hiện tại ngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Đông Mãnh mặt lộ vẻ cười khổ mà liếc bên người Thanh Tuấn liếc mắt một cái, chẳng hề để ý mà nói, thần sử, vân thương bộ lạc đã không có, ta hiện tại là Thạch Lan bộ lạc dũng sĩ. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ thế nào? Lạc Ninh trong lòng hốt hoảng, lại bày ra cao ngạo không ai bì nổi bộ dáng, ngươi cảm thấy này đã là nhất hư kết quả. Sẽ không sợ sinh thời nhận hết làm đủ, sau khi chết đánh vào A mũi 18 tầng địa ngục, nhận hết lên núi đao hạ chảo dầu, vinh thế không được siêu sinh chi khổ. Thần sử là nói, nếu chúng ta hôm nay giết địch thủ lĩnh, sẽ đã chịu thần linh trừng phạt sao? Thanh Tuấn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không cấm tò mò hỏi. Đương nhiên, địch là thiên tuyển chi tử. Các ngươi cùng hắn đối nghịch, chính là nghịch thiên mà đi, chỉ sợ các ngươi khó có thể chết giả. Lạc Ninh dày đặc mà quét mọi người liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm thở dài. Tuy rằng nàng vẻ mặt chấn định mà cảnh cáo mọi người, trừ bỏ một bộ phận nhỏ dã nhân trong mắt có một ít sợ hãi, đại bộ phận dã nhân lại không đem nàng theo như lời nói để vào mắt. Phải không? Ta đảo muốn nhìn một chút như thế nào không được chết giả. Thanh Tuấn không cho là đúng mà cười, tâm sinh một tia phẫn nộ cùng ghen ghét, hắn là thứ gì? Một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, đảm đương nổi thiên tuyển tử tử chi danh. Đảm đương nổi thần sử như vậy hoàn mỹ giống cái làm bạn. Nghiêm túc đánh giá địch sau một lúc lâu, nhưng thấy địch biểu tình tự nhiên, đối mặt bọn họ mấy trăm người cũng mặt không thay đổi nhiên, dĩ nhiên không sợ, Thanh Tuấn khôi phục thái độ bình thường, chậm rãi gật gật đầu, ngươi là băng hồ bộ lạc thủ lĩnh, địch thủ lĩnh. Là ta, địch biểu tình bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn. ngươi là cái đỉnh thiên lập địa giống được. Thanh Tuấn nghiêm túc mà đánh giá chính mình đối thủ, Thanh Tuấn, Thương Hải bộ lạc thiếu chủ, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện lễ tang. Còn có ta, cây cao to, ta tuy rằng so ra kém thủ lĩnh, nhưng ta cũng giống nhau là đỉnh thiên lập địa người. Cây cao to cười hì hì giơ lên cao trường đao, hôm nay, ta rốt cuộc có thể cho nó thống khoái mà uống máu. Ta cũng giống nhau. Liên Thương cùng A Mông cũng biểu tình nghiêm túc mà giơ lên trường đao, dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lẽo hàn mang. Thực hảo, hôm nay, cho các ngươi một cái thông khoái. Thanh Tuấn khôi phục khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn nhìn trong tay bọn họ không giống người thường binh khí, nói vậy đây là đồng mạnh theo như lời tuyệt thế thần binh, bất quá, bằng bọn họ bốn người, tưởng từ bọn họ 500 bộ chúng vây công hạ chạy thoát, đó là người si nói ngộng. Hắn giơ lên tay nhẹ nhàng vung lên, sắc, trừ bỏ thần sử, những người khác một cái không lưu. Sắc, mấy trăm người phát ra đinh thai nhức óc hò hét, giơ lên cao thạch đao gậy gỗ hô to hướng về địch cùng cây cao to đám người phương hướng xung phong liều chết lại đây. Hai gã dã nhân trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, hai tay giơ lên cao dịu đá, vào đầu chiều địch vai cổ chỗ chặt bỏ, dịu đá giơ lên giữa không trung, phụt một tiếng đao thương nhập thị thanh âm, dã nhân tươi cười bỗng nhiên ngưng kết, hắn mở to không thể tưởng tượng hai mắt, túi đầu nhìn phía trần trụi ngực, một thanh lạnh leo trường đao sỏ xuyên qua trái tim lại bỗng nhiên rút ra. Máu tươi phun địch một thân, liền suy sụp ngã xuống. Một khắc danh dịu tay binh khí mắt thấy chém tới địch bả vai, bên trái kiểu trường đao lại chém tới trên cổ hắn, cổ vai một nửa, máu loang như tuyển xuất hiện, kia dịu đá liền rốt cuộc vô lực về phía trước. Mới một giao phong, bọn họ lẫn nhau phối hợp, liền trực tiếp thu hoạch 4 điều tánh mạng. Tuy rằng bọn họ ít người, nhưng bởi vì bọn họ ở Vân Thương lần đầu tiên tập doanh phía trước đã từng chịu quá Lạc Ninh chỉ điểm, sau lại địch cố ý huấn luyện, không chỉ có đề cao năng lực tác chiến một mình. Đoàn thể hợp tác năng lực cũng phi thường ăn ý, càng quan trọng là, bọn họ binh khí cũng xa xa xuất sắc với đối thủ. Bốn người giống như một phen mũi tên, dựa lưng vào nhau, đem Lạc Ninh gắt gao vây quanh ở trung gian, giống tử thần giống nhau hướng về bốn phương tám hướng không ngừng thu hoạch tánh mạng. Không có phòng vệ, không có che chở, chỉ có không ngừng tiến công, không ngừng công kích, một kích đắc thủ, liền tiếp tục mục tiêu kế tiếp, tuyệt không kéo dài. Chương 121 bị bắt. Không bao lâu, bốn người trên người đã tràn đầy huyết ô. Phảng phất đến từ địa ngục các quỷ dữ tợn. Mười dư cái dã nhân tứ tung ngang dọc mà nằm tới rồi trên mặt đất, đoạn đầu phần còn lại của chân tay đã bị cột phi được đến chỗ đều là, mà bọn họ chung quanh, vẫn như cũ là ba tầng, ngoại ba tầng, tầng tầng lớp lớp, mấy trăm dã nhân phảng phất không hề cá nhân ý thức giống nhau, liều mạng hướng trung gian tế tới. Canh hồng máu loang nhiễm hồng thổ địa, mùi máu tươi ở tràn ngập ở rừng rậm trên không, hướng phương xa tràn ra, lệnh người nghe chi tắc nôn. Lạc Ninh đôi tay gắt gao nắm gậy gỗ đứng ở bốn người trung ương, sắc mặt tái nhợt, cả người run túc không thôi. Nàng ngực dồn dập phập phồng không chừng, những cái đó hung tợn khuôn mặt cùng vẩy ra huyết hoa, huyết tinh tanh tưởi kích thích đến nàng mấy dục buồn nôn, nhưng vì không ảnh hưởng bên người bốn cái bảo hộ nàng nam nhân, nàng gắt gao cắn môi dưới, chết sống không chịu làm yết hầu trung toan thủy nổ ra. Không được, bên người bốn cái nam nhân đều ở tử chiến, bọn họ không phải người sát, luôn có lực nghỉ thời điểm, chính mình tổng không được liền làm nhìn. Nàng cố nén đối huyết tinh cùng thi thể không khỏe, tả hữu nhìn xung quanh hẳn là như thế nào phối hợp, chợt thấy một cái dã nhân thạch đao mắt thấy liền phải chém tới địch đầu vai, liền a một tiếng thét chói tai, trường côn đâm đi ra ngoài. Phút một tiếng, trường côn nhập thịt, đâm đến hắn ngực thượng, Lạc Ninh dùng sức đẩy đi, lại giác đối thủ phảng phất một tòa nguy nga núi cao, vẫn không nhúc nhích. Kia dã nhân một tay gắt gao nắm trường côn bỗng nhiên dùng sức kéo đi, Lạc Ninh một cái lảo đảo, đụng vào địch phía sau lưng. A Ninh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đừng động ta. Lạc Ninh lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tay toan chân mềm, trường côn xả cũng xả không trở lại. Đúng lúc này, A Mông một đao từ dã nhân đầu vai chặt bỏ, trực tiếp đem cánh tay hắn từ bả vai sử chạm xuống dưới, huyết tinh trướng Lạc Ninh vẻ mặt. Thân sử, ngươi lui về phía sau một ít, không cần động thủ. A Mông chấn an nàng một câu, lại đón nhận đối thủ. Lạc Ninh miễn cưỡng cười cười, mặt đẹp càng là tái nhợt. Cắn chặt răng, giơ trường côn lại đón đi lên. Cho dù nàng không thể một côn chí mạng, ít nhất có thể giúp bọn hắn buông bắn lén, không thể kéo chân sau. Bốn phía dã nhân liên tiếp ngã xuống, mặt đất đã chất đầy thi thể, địch, cây cao to, A Mông cùng Liên Thương bốn người hô hấp đã thô nặng rất nhiều, mà những cái đó dã nhân phảng phất vô cùng xa tẫn dường như, một người ngã xuống, lập tức có hai ba người lấp kín vỡ, lại lần nữa đem vòng vây vây đến gắt gao mật mật. Lạc Ninh dưới chân đã lảo đảo, đáy lòng đã tuyệt vọng, xem ra hôm nay bọn họ đều phải chôn cốt chỗ này. Một cái phân thần, trường côn bị người dùng lực một xả, nàng thân bất do kỷ về phía trước một phát, hai tay trước vươn một chút. 7-8 chỉ bàn tay to duỗi lại đây, phảng phất kìm sắt giống nhau bắt lấy nàng hai tay cánh tay dùng sức một xả, trực tiếp đem nàng kéo vài bước, kéo ra vòng vây. Địch cùng A Mông muốn xông tới cứu viện, lại có 7-8 cái dã nhân đồng thời ra tay, phân công nhau đem bọn họ ngăn cản khai đi. Địch, Lạc Ninh cao giọng thét chói tai, lại không tự chủ được mà kéo ra vòng vây, đồng nhiên thân hình một nhẹ, người đã bị ôm lên, một trương tuấn tú mặt ở trước mắt vô hạn phóng đại. Thần sử, xin yên tâm, ngươi là thần linh sứ giả, ta sẽ không thương tổn ngươi. Thanh Tuấn trong lòng vui sướng, biểu tình phi thường vui sướng, mỉm cười an ủi một phen, trực tiếp đem nàng khiêng tới rồi trên đầu vai. Vung ta ra, hỗn đản, không chết tử tế được. Lạc Ninh điên cuồng mà chụp phủi Thanh Tuấn đầu, một trượng có hơn địch đám người cũng thấy được Lạc Ninh hiểm cảnh, phát ra vây thú giống giận, vung nàng, tìm chết. Địch vèo vèo vài cái, liên tiếp chém chết hai cái dã nhân, liền nhìn đến Thanh Tuấn đối hắn lộ ra một cái đắc chí ý mãn mỉm cười, vung tay lên, phía sau mấy chục cái dã nhân nháy mắt đón đi lên, che ở hắn trước mặt. Thanh Tuấn một tay gắt gao nắm lấy Lạc Ninh hai chỉ mảnh khảnh thủ đoạn, một cái dùng sức, khiêng Lạc Ninh sau này lui, một bên đối bên cạnh vẻ mặt âm trầm Đông Manh nói, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, cần phải đem này mấy người toàn giết, ta trước mang nàng hồi bộ lạc. Đông Manh âm trầm mà nhìn hắn đầu vai giấy rủa Lạc Ninh liếc mắt một cái, ngạnh hạ tâm địa gật gật đầu, quay mặt đi chỉ đường không thấy được. Hắn không cam lòng, nhưng cũng biết, hắn căn bản không có khả năng lưu được Lạc Ninh, liền xem Thương Hải bộ lạc Thanh Tuấn có hay không buồn sự này. Bất quá, chỉ cần địch đám người vừa chết, Lạc Ninh một cái nhược chất nữ tử, hắn cũng không tin có thể thoát được ra Thương Hải bộ lạc. Địch, cứu ta. Lạc Ninh cao giọng thét chói tai, nước mắt đem đôi mắt đều mơ hồ, nàng ở Thanh Tuấn đầu vai giãy giụa, thét chói tai, bên tai nghe được địch giống giận càng ngày càng xa, gió lạnh ở bên tai hô hô mà xẹt qua, từ Thanh Tuấn nách chi hạ, chỉ nhìn đến tầng tầng lớp lớp bóng người, lại rốt cuộc thấy không rõ địch khuôn mặt. Kinh sợ cùng lo lắng tràn ngập nàng trong óc, dạ dày trung toan thủy quay cuồng, người cũng điên đến thất điên bắt đảo, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới địch bóng người, nàng cưỡng bách chính mình trấn tĩnh xuống dưới, từ bỏ giãy giụa. Qua sau một lúc lâu mới vô vô Thanh Tuấn phía sau lưng, phóng ta xuống dưới biết không? Điên đến ta tưởng phun. Đại khái cảm giác được nàng ôn thuần, lại có lẽ là bởi vì cách này biên chiến trường đã rất xa, đã nghe không được bên kia thanh âm, Thanh Tuấn rốt cuộc đem nàng thả xuống dưới, Lạc Ninh một chấm đất, lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất đại phun đặc phun, phun đến cuối cùng, cơ hồ hư thoát. Có hay không thủy? Nàng hữu khí vô lực mà ngẩng đầu lên, tiểu thiếu tinh xảo trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, vành mắt thường đỏ, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Thanh Tuấn vội vàng phân phó phía sau một cái thị vệ đi lộng điểm nước tới, lại ôn nhu mà đem nàng nâng dậy ngồi xong, quan tâm mà nhẹ hỏi, thế nào? Nơi nào không khỏe? Nơi đó đều không khỏe. Lạc Ninh mặt vô biểu tình mà trợn trắng mắt, lại không giấu vết mà đánh giá bốn phía. Bọn họ đã xuyên qua một cái núi non, chạy đến một cái trên sườn núi, ly địch vừa mới vị trí đã rất xa, chung quanh đều là vô biên vô hạn rừng rậm cùng sơn cốc, hoàn toàn nhìn không tới vết chân. Thanh Tuấn bên người chỉ mang theo hai vị thị vệ, một cái đi múc nước, một cái khác vẫn như cũ gắt gao đi theo hắn. Tuy rằng ít người, nhưng hai cái thân cường thể tráng nam nhân, nàng không hề chạy thoát nắm chắc. Lạc Ninh không cấm sâu kín thở dài một hơi, vì cái gì nàng trước kia không học một chút Vịnh Xuân hoặc là TAE của do, nếu nàng học quá, cũng có thể có đánh cuộc chi lực nha. Truy thủ còn ở dày bên trong, nhưng bọn hắn có ba người, tránh ra một cái vẫn như cũ có hai cái, nàng không giấu vết mà cảm thụ một chút trên đùi vật cứng. Lại từ bỏ cái này ý tưởng. Lạc Ninh mặt ủ mày chau mà ngồi ở một bên, trong lòng buồn bực, không hề nói chuyện dục vọng. Thanh Tuấn nửa ngồi xổm nàng trước mặt, nhưng thấy trước mặt mỹ nhân giữa mày hơi chau, hai tròng mắt tựa thu thủy, lệ quang doanh doanh, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhu nhược động lòng người, thân kiều thể nhuyễn, eo thon doanh doanh không đủ nắm chặt, không cấm tâm thần hơi đãng. Hắn nắm nàng mềm mại không xương ngón tay, nhẹ giọng hống, thần sử, kia băng hồ bộ lạc chẳng qua một cái tiểu bộ lạc. Kia tiểu bộ lạc thủ lĩnh như thế nào xứng đôi ngươi tôn quý thân phận. Đi theo ta cả đời đều sẽ đối với ngươi tốt. Lạc Ninh mở mịt mà quay đầu, hơi hơi đánh giá hắn tuấn tú mặt sủng, khoe miệng tựa cười tựa phúng, hắn không xứng với, chẳng lẽ ngươi xứng đôi. Đương nhiên, Thương Hải bộ lạc là lớn nhất bộ lạc chi nhất, ta là Thương Hải đời sau thủ lĩnh, thần sử, thỉnh tin tưởng, trên mảnh đại lục này, chỉ có ta mới xứng đôi ngươi. Lạc Ninh nhướng mày, một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Mấy ngày hôm trước ta nhìn đến Thương Hải bộ lạc thủ lĩnh, hắn là ngươi A Phụ. Hắn thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, ngươi muốn làm thủ lĩnh, chỉ sợ không nhanh như vậy đi. Chương 122 Vai Vũ Thái Tuế Giá Lâm. Thanh Tuấn trên mặt hơi cương, thực mau liền dường như không có việc gì mà nở nụ cười. Đó là ta A Huynh, ta là người thừa kế, hắn mấy ngày hôm trước bị thương. Hắn nghi hoặc mà nhìn Lạc Ninh, chần chờ sau một lúc lâu, thần sử, ngươi có biết vì cái gì hắn sau khi bị thương liền nhấc không nổi sức lực. Thanh Tuấn cùng huynh trưởng Tang Đôn vừa vặn là bất đồng loại hình, hắn huynh trưởng luôn luôn vũ dũng hữu lực, là phụ cận có tiếng lợi hại nhất dũng sĩ, mà hắn lại thích quản lý nội chính, đem bộ lạc nội vụ quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhưng lúc này đây huynh trưởng bị thương, làm hắn đã chịu đả kích thật lớn, Tang Đôn bụng miệng vết thương không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ ngay cả lên sức lực cũng đã không có. Lạc Ninh nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn, vì cái gì không có sức lực? Ta như thế nào biết? Bất quá hắn mạo phạm thần sử, có lẽ là thần linh giáng xuống trừng phạt. Nàng hơi lộ ra khó hiểu, vì cái gì ngươi A huynh lập ngươi vì người thừa kế? Hắn không có nhi tử sao? Có, bất quá cháu trai tuổi thượng tiểu. Thanh Tuấn biểu tình hơi hơi thay đổi sắc, thần trừng phạt nói đến, hắn cũng nghe Đông Mánh nói qua. Nhưng A huynh nói qua, là thần sử dùng cái gì binh khí đâm bị thương. Hắn lặng yên đánh giá Lạc Ninh trên người, nhìn không ra nơi nào có vũ khí, hơn nữa như vậy tiểu nhân miệng vết thương, rốt cuộc là cái gì vũ khí lộng thương đâu. Nếu thật là thần trừng phạt, kia hắn cũng bắt Lạc Ninh, xem ra hắn còn phải tiểu tâm một chút. Lạc Ninh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, trong lòng lại hoài nghi, có phải hay không mấy ngày hôm trước bụng thứ một đao bị thương. Thứ cái kia vị trí tựa hồ là huyệt khí hải, nếu đâm chúng nói, nhất không nổi sức lực cũng là khả năng. Kia Tang Đôn chẳng phải là hận độc nàng. Nhìn thấy nàng người, có thể hay không đem khí giải đến trên người nàng. Còn có trước mắt người nam nhân này, tựa hồ cũng liếc mắt một cái nhìn chúng nàng, cái này như thế nào phá. Lạc Ninh không tự giác mà sờ soạn một phen gương mặt, ở nàng nhân đại, tuy rằng ở trường học Vinh đăng giáo hoa bảo tọa, bất quá mỹ lệ nữ sinh rất là người ở, cho nên đối nàng nhất kiến trung tình nam nhân tựa hồ rất ít. Ở chỗ này, tựa hồ thành phi thường hy hữu tuyệt sắc mỹ nhân giống nhau, Lạc Ninh tự giác có điểm hoảng. Ai, muốn trách thì trách nơi này giống cái lớn lên quá tối, suốt ngày gần ở bên hông bọc một kiện da thú, hàng năm tiếp thu ánh mặt trời lễ rửa tội, khó trách bọn họ mọi người màu da đều tương đối hắc, cho nên nói một bạch che ba xấu là có đạo lý. Lạc Ninh đợi một hồi lâu, trong ngực quay cuồng đã bình phục, trong miệng toan thủy lại vẫn như cũ còn ở, nàng nhíu mày, ngươi thị vệ đi nơi nào lộng thủy. Nửa ngày cũng không trở về, chờ hắn thủy cứu mạng, đại khái chờ đến tắt thở cũng không kịp. Thanh Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau thị vệ, lại chần chờ. Hắn vừa mới liền mang theo hai cái bên người thị vệ, đã phái một cái đi ra ngoài, lại phái một cái, hắn bên người liền không có người. Thanh Tuấn cũng không lo lắng Lạc Ninh có thể từ trong tay hắn chạy thoát, nhưng luôn luôn cẩn thận hắn, lại không nghĩ mạo hiểm, ai ngờ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Hắn cười nịnh nọt nhẹ giọng hưng nói, đã đi một hồi, đại khái nguồn nước có điểm xa, chờ một chút. Thật buồn, còn phải tìm kiếm nguồn nước. Lạc Ninh cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, thật sự khát nước, chờ các ngươi tìm được nguồn nước, người cũng khát đã chết. Chẳng lẽ nàng còn có thể đem nguồn nước mang đi không thành? Thanh Tuấn chính kinh ngạc, chợt nghe chung quanh vang lên một trận không giống bình thường tiếng gió. Thị vệ cảnh giác mà nắm lấy thạch đao, nhìn chằm chằm phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thanh Tuấn cũng đứng lên, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm rừng rậm trung truyền đến càng ngày càng rõ ràng mà buôn tiếng chân. Hai chỉ ngăm đen lợn rừng hướng về bọn họ phương hướng vọt lại đây. Kia lợn rừng thoạt nhìn ít nhất có 4-500 cân, ít nhất một trượng có thừa, thân hình cường tráng, thật dài răng nanh cho nó càng thêm vài phần hung mãnh, dồn dập buôn tiếng chân chấn đến triền núi tựa điểm cổ, từng tiếng đập vào mọi người tâm khảm thượng, chấn đến bọn họ trong lòng run sợ. Thanh Tuấn sắc mặt cũng khẩn trương lên, đôi tay nắm chặt run rẩy không thôi, trong lòng rất là hối hận, sớm biết như thế, nhiều mang mấy cái thị vệ hảo, hiện tại chỉ có một thị vệ, mà hắn thân thủ lại không phải quá hảo. Quay đầu lại nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, hắn tự giác mà che ở Lạc Ninh trước mặt, nghĩ nghĩ lại dặn dò Lạc Ninh, mau, ngươi trốn đến trên cây đi. Lạc Ninh nhìn nhìn chung quanh, leo cây là cái ý kiến hay, xem bọn họ biểu tình, khẳng định không phải lợn rừng đối thủ. Đặc biệt Thanh Tuấn cư nhiên liền binh khí đều không có, dựa vào cái kia thị vệ lấy một chọi hai, huyền. Nếu không có sự tình quan tự thân an toàn, nàng đều tưởng vui sướng khi người gặp họa một phen, lúc này lại không dành lo. Nàng chiếu bên cạnh một viên gần nhất đại thụ vọt lại đây, đang định leo cây. Chợt nghe trên sườn núi vang lên một tiếng trầm thấp mà vang dội hổ gầm. Thanh Tuấn sắc mặt đại biến, kia thị vệ đã đón nhận một đầu lợn rừng, Lạc Ninh lại kinh lại chần chờ mà quay đầu. Một đầu chiều cao 2-3 trượng hoàng đế hoa văn màu đen bạch ngạch sặc sỡ mánh hổ bỗng nhiên đập xuống sơn, thế tới rào rạt, hướng về Thanh Tuấn phương hướng lao thẳng tới lại đây, cuồng phong gào thét, lệnh người sợ hãi. Lạc Ninh khẩn trương vạn phần mà nhìn chằm chằm kia lão hổ, cùng nàng mấy ngày hôm trước nháo đến một mảnh lão hổ giống như, sẽ không chính là kia một đầu đi. Mau mau leo cây. Thanh Tuấn nói, đông nhiên bế lên một khối cự thạch chiều lão hổ ném qua đi, xoay người liền chạy. Tỉnh, một tiếng vang lớn, lão hổ một trưởng chụp bay cự thạch, một khác chỉ bàn tay to trực tiếp chụp tới rồi Thanh Tuấn ngực, tê một tiếng, ngực hắn ra thú nháy mắt hoa thành mảnh nhỏ, phút một tiếng, giữa không trung tới xuống một mảnh huyết vũ, người cũng đụng vào mấy trượng có hơn cự thạch thượng, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Bên kia thị vệ một cái phân thần, bị lợn rừng răng nanh thượng trọn, bụng nhỏ tức khắc phun ra một cổ máu tươi, người cũng đâm bay khai đi. Lạc Ninh chần chờ cười cười, Tiểu Thanh nhẹ gọi, "Hổ ca, là ngươi sao? Leo cây nha, mau." Bên kia Thanh Tuấn mềm như bông mà tê liệt ngã xuống ở cự thạch bên, vội vàng lại lo lắng mà nhìn về phía Lạc Ninh, nhìn đến lao hổ chiều Lạc Ninh phương hướng phi phát mà đi, sợ tới mức tim và mật đều nức, hắn khàn cả giọng điên cuồng hét lên, cầm lòng không đậu dây rủa suy nghĩ xông tới. Lao hổ phi thân nhảy đến Lạc Ninh trước mặt, liền hoán lại động tác, đối Lạc Ninh nhẹ nhàng ngao ô một tiếng, ở bên người nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình. Thanh Tuấn trợn tròn đôi mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng, chỉ thấy Lạc Ninh đầy mặt ôn nhu mà khẽ vuốt lao hổ đầu một hồi, nhẹ giọng hỏi, "Hổ ca, ngươi tới cứu ta sao?" "Cảm ơn." Lao hổ nghiêng đầu đối nàng ngao ô mà kêu, biểu tình có vài phần vui mừng, dùng hàm răng khẽ cắn nàng ống tay áo hướng trên người kéo kéo, Lạc Ninh kinh ngạc mà nói, "Ngươi là làm ta ngồi vào ngươi trên lưng đi." Lao hổ gật gật đầu, Lạc Ninh không cấm vui sướng mà lộ ra gương mặt tươi cười, lúng đồng tiền như hoa. Nàng nhẹ nhàng đề ra một chút váy ra, trực tiếp khóa ngồi tới rồi lao hổ trên lưng, tiểu tâm bắt lấy lao hổ trên người da lông, đối Thanh Tuấn xinh đẹp cười, "Túi chào, vai vũ thái tuế tới đón ta, ta đi trước một bước Thanh Tuấn thiếu chủ, nữ hoa nương nương đối với ngươi việc làm phi thường bất mãn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." "Đi, hổ ca, chúng ta đi tìm địch." Lao hổ trở Lạc Ninh phi thân đi, Thanh Tuấn miệng trương đến đại đại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh bóng dáng, đau đớn trên người sớm đã vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Kia thị vệ gian nan mà trốn tránh lợn rừng răng nanh, khỏe mắt dư quang nhìn đến lão hổ trên lưng Lạc Ninh, đôi mắt đều trợn tròn. Lạc Ninh ngồi ở lão hổ trên lưng, vỗ nhẹ nó đầu, ý bảo nó hướng bên kia chiến trường chạy như bay mà đi, không một hồi, một người một hổ liền tới rồi vừa rồi hôn chiến địa phương. Vừa mới chém giết dưới cây cổ thụ tứ tung ngang dọc mà nằm mấy chục cụ thi thể, máu tươi nhiễm hồng này một mảnh thổ địa, nhưng vừa mới huyết chiến người lại không có. Lạc Ninh trái tim làm như bị nắm chặt, cơ hồ không thở nổi. Nàng hai mắt từng đỏ, từ lão hổ trên người trượt xuống dưới, bay nhanh mà tìm kiếm địch, cây cao to, a mông cùng liên thương thân ảnh. Không có, mỗi một khối thi thể đều phiên biến, đều không có tìm được bọn họ bốn người thi thể. Kỳ thật có hay không thực hảo nhận, bởi vì những người này trên người sở bọc da thú cùng địch bốn người xuyên áo da hoàn toàn bất đồng, nhưng Lạc Ninh lo lắng hắn có phải hay không bị người lột đi áo da, hoặc là chém tới đầu, cho nên mỗi một khối thi thể đều phân biệt một phen. Lạc Ninh sầu lo tâm rốt cuộc hòa hoãn một chút, lại nhíu mày, bọn họ rốt cuộc chạy đi đâu đâu? Hay không thoát hiểm đâu? Chương 123 tử vong có 102. Địch cùng cây cao to đám người đi nơi nào? Vừa rồi Lạc Ninh bị Thanh Tuấn khiêng đi trải qua, hắn ở vòng vây trông được đến rõ ràng, địch phẫn nộ đến mấy dục phát cuồng, vài lần liều mạng, tưởng xông tới cứu viện, nhưng người chung quanh thật sự quá nhiều, hắn chỉ phải trơ mắt mà nhìn Lạc Ninh bị người mang đi, bất lực. Bên người thi thể xếp thành một mảnh tiểu đồi núi. Hắn phát ra một tiếng vây thú tuyệt vọng giống giận, cây cao to, a ngông, liên thương, vọt tới đại vương hoa nơi đó đi. Minh bạch, khác ba người nháy mắt minh bạch hắn ý tưởng, bốn người lưng tựa lưng hướng về đại vương hoa phương hướng đánh sâu vào, huyết vũ bay tán loạn, tàn chi đoạn tí nơi nơi bay loạn, dựa vào ngực một cổ lửa giận, bốn người ngạnh sinh sinh đem vòng vây xé rách một cái khẩu tử, bay nhanh về phía đại vương hoa phương hướng chạy băng băng mà đi. Đông Mãnh đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha bốn người, nơi này không có bẫy dập, cũng không có mạch nước ngầm vô cùng vô tận thực nhân ngư thú, hắn không tin, chỉ dựa vào trong tay bọn họ bốn đem sắc bén thần binh lợi khí, là có thể từ bọn họ mấy trăm người vây quanh chung chạy ra sinh thiên. Hắn không chỉ có muốn đem bốn người này tễ ở nơi này, còn tưởng đem bọn họ mấy cái tuyệt thế thần binh đều thu đi. Hắn xa xa đứng ở bên cạnh, thấy bốn người muốn chạy trốn đi, vung tay lên, cao giọng la hét, "Truy, cần phải đem bọn họ bốn người bắt lấy, một người giải nhất 10 tên nữ nô." Trọng thường dưới tất có dũng phu. Vốn dĩ đối địch cùng cây cao to đám người trong tay binh khí, mọi người trong lòng đều đã sợ hãi, nhưng nghe đến Đông Manh tưởng thưởng, mọi người ngao ngao mà quái tê, sôi nổi đuổi theo. Địch mang theo ba gã cấp dưới vừa chạy vừa sát, dọc theo đường đi để lại mười mấy cụ thi thể, rốt cuộc chạy tới hoa ăn thịt người địa bàn. Bọn họ bốn người trước tiên liền vọt tới thông đạo đi lên, địch trầm giọng phân phó, bảo vệ cho thông đạo, đem bọn họ dẫn tới tử vong nơi đi. Là, bốn người bày ra một trận tử chiến tư thế. Bốn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nối liền không dứt truy binh, mắt thấy Đông Mãnh mang theo mấy trăm dũng sĩ đã vọt tới trước mắt, liên thương khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một thân cây trạc cây trung hình như có một đoàn như là bùn dường như đổ vật. Hắn nghiêm túc nhìn lại, nhận được đó là một cái tổ ong, thứ này đáng sợ chỗ hắn gặp qua, Lạc Ninh đã từng mang theo bọn họ thọc một cái tổ ong, từ bên trong lấy ít nhất 3-4 cân mật ong. Đương nhiên, có Lạc Ninh ở, bọn họ lông tóc vô thường, nhưng trước mắt những người này khó có thể tránh cho. Nhìn xem những người đó đã vọt tới dưới tàng cây, hắn trong lòng đỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, mỉm cười đối địch cùng cây cao to. A Mông ba người nói, thủ lĩnh, nơi đó có cái tổ hong, chúng ta lại cho bọn hắn thêm chút liêu, âm bọn họ một phen. Hắn nói liền từ bên hông gỡ xuống cũng không rời khỏi người ná, lấy ra một cái cục đá ngưng thần nhắm ngay tổ hong đỉnh chót, vèo một tiếng, hòn đá tinh chuẩn mà đánh trúng tổ hong đỉnh chót, cùng lúc đó, địch cùng A Mông cục đá cũng đánh trúng tổ hong. Một đoàn bùn dường như đoàn khối phi truy mà xuống, giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, trong không khí phát ra một loại mê người ngọt hương. Vô số ong mật bạn kim hoàng mật ong xuất hiện ở mấy trăm truy binh trên không, phảng phất điên rồi dường như, hướng về dưới tảng cây mấy trăm dã nhân triển khai điên cuồng trả thù. Dã nhân bị ong mật chập thương, đau đến ngao ngao cuồng khiếu, tiếng kêu thảm thiết này khởi bị lạc, vì né tránh đáng giận ong mật, bọn họ chạy vắt giò lên cổ, giống rồi nhặng không đầu bên trong trực tiếp xông vào đầm lầy nơi. Dẫn đầu mấy chục người trước vọt vào đầm lầy, lập tức rơi vào lầy lội bên trong, rốt cuộc không rút chân ra được tới, bọn họ hoảng sợ mà kêu to. Nhưng phía sau người đối bọn họ hiểm cảnh không hề sở giác, vẫn như cũ ôm đầu không ngừng hướng phía trước xô đẩy, sau đó giống hạ sủi cảo giống nhau nhất nhất vọt vào lầy lội bên trong. Địch, cây cao to, A Mông cùng Liên Thương đã chạy tới đầm lầy ở ngoài trên đất bằng, ôm đao mắt lạnh nhìn một đám lại một đám dã nhân phát ra cuối cùng hoảng sợ kêu to, khủng hoảng mà liều mạng dãy rủa, bọn họ dãy rủa càng dùng sức, liền châm xuống càng nhanh, dần dần cho đến không đỉnh. Đông Mánh mang theo cuối cùng 10 hơn người xa xa mà hoảng sợ mà nhìn mấy trăm dũng sĩ lâm vào đầm lầy bên trong, nhìn đến bọn họ lẫn nhau xô đẩy dãy rủa, vẻ mặt tái nhợt mà dừng bước chân, cũng liên tục lui về phía sau, không người còn dám tiến lên. Bọn họ vừa mới truy ở mặt sau cùng, tổ ong rơi xuống là lúc, bọn họ còn ở phía sau, tận mắt nhìn thấy đến phía trước ong mật đem người chết đến ôm đầu kêu thảm thiết, liền hoảng sợ mà dừng bước chân, không dám đi tới, sau đó nhìn đến mang đến mấy trăm dũng sĩ tự mình nhảy vào tuyệt cảnh. Rớt vào đầm lầy các dũng sĩ, không ai có thể thoát ly này phiến lầy lội, cuối cùng nhất nhất biến mất ở kia phiến màu đen bùn bên trong. Nơi đó có hắn cuối cùng mấy chục danh dũng sĩ nha, Đông Mánh lại kinh lại đau lòng đau đến tột đỉnh, còn có Thạch Lan bộ lạc 200 dũng sĩ cùng Thương Hải bộ lạc 200 dư dũng sĩ, suốt 500 dũng sĩ, chỉ còn lại có bên người 10 dư cái thị vệ. Này rốt cuộc là địa phương nào, vì người nào lâm vào lầy lội bên trong liền thoát không được thân, chỉ có thể trầm xuống, cho đến biến mất. Đông Manh ánh mắt kinh sợ khu vực nhìn mấy trăm dũng sĩ dần dần biến mất, sau đó đối thượng địch cùng ba vị cấp dưới âm trầm lánh khốc ánh mắt. Sắc, hướng nha. Địch đem trên người ngược hướng lên trên một xả, ba ở đầu, dơ lên cao trường đao hùng hổ về phía Đông Manh phương hướng vọt lại đây, phía sau ba gã cấp dưới học theo, bốn đem sắc bén trường đao ở trong tối đạm dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh leo đao mang. Đông Manh đột nhiên biến sắc, bên người 10 dư thị vệ cũng hoảng sợ mà nắm chặt trong tay dịu đá liên tục lui về phía sau, run thanh âm nói: Thủ lĩnh, đi thôi, chúng ta. Không đợi Đông Mánh phân phó, bọn họ đã xoay người phi cũng dường như chạy trốn. Đông Mánh mắt thấy địch thân ảnh càng ngày càng gần, không dám lại kêu la, xoay người đi theo thị vệ phía sau chạy, chỉ hận chính mình chạy trốn quá chậm. Địch đám người vũ dũng hoàn toàn dọa sợ bọn họ, hôm nay chém giết đến nay, bọn họ ít nhất giết 6-70 người, trong tay bọn họ binh khí sắc bén vô cùng, mọi người hoàn toàn không có đồ vật có thể cùng chi chống lại. Suốt 500 dũng sĩ vòng vây cũng không làm gì được địch 4 người, hiện tại bọn họ chỉ có 10 hơn người, nơi nào địch đám người đối thủ. Địch, cây cao to, A Mông cùng Liên Thương đuổi theo bọn họ chạy vài dặm đường, liên tiếp chém giết mấy người, cuối cùng vẫn là dừng bước chân. Cây cao to kéo kéo vẻ mặt âm châm địch, thở hổn hển nói, lão đại, nghỉ ngơi một chút, băng bó miệng vết thương đi, không nghỉ ngơi một chút, không có sức lực cũng cứu không được thần sử. Địch Văn Ngữ rốt cuộc dừng bước chân. Một hàng 4 người nằm liệt ngồi dưới đất, tùy ý trên người miệng vết thương đổ máu, vẫn không nhúc nhích. Chém giết mấy cái canh giờ, cánh tay đã mệt đến nâng cũng nâng không đứng dậy, trên người lớn lớn bé bé thương không dưới mấy chục cái, nếu không có dựa vào một cổ khí trống, bọn họ đã sớm sủi lơ. Liên Thương nhìn nhìn bên người mấy người, chần chờ nhìn nhìn mặt đất, trích điểm cầm máu thảo dược đắp hạ miệng vết thương đi, lại không băng bó một chút, đợi lát nữa huyết đều lưu quang. 4 người bên trong, cây cao to thương nặng nhất. Cánh tay thượng có đạo trưởng trưởng cùng đau thương, thịt đều có lên, trên người lớn lớn bé bé thương vô số kể. May mắn đều là bị thương ngoài da, bởi vì trên người bọc thật dày da thú, lại nhân 4 người phối hợp đến hảo, yếu hại thương rất ít. Địch gật gật đầu, bởi vì cùng Lạc Ninh tiếp xúc thời gian nhiều, bọn họ đối một ít trị liệu bị thương ngoài da thảo dược cũng phi thường hiểu biết, hơi nghỉ tạm một hồi, liền từng người tìm mấy vị cầm máu dược thảo phóng trong miệng nhai lạn, sau đó lẫn nhau giúp đỡ thượng dược. Thượng dược, nghỉ ngơi một hồi lâu, liền nghe được có hỗn độn tiếng bước chân hướng về bọn họ phương hướng chạy tới, cẩn thận lắng nghe, ít nhất có mấy chục người, địch cùng ba vị tâm phúc sắc mặt lạnh lùng, khẩn trương mà nắm trường đao đứng lên. Chương 124 cứu viện tiểu đội. Bốn người gắt gao nhìn chằm chằm tiếng bước chân truyền đến phương hướng, chỉ chốc lát, cây cối sau sôi nổi chui ra 10-20 già thú lam lũ, tay cầm đơn sơ thạch đao dã nhân, cầm đầu lại là A Sa cùng A Khoan. A Sa vừa thấy địch đám người hảo sinh sôi mà đứng ở nơi đó, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau một lúc lâu mới nói, thủ lĩnh, các ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Các ngươi đây là, địch nghi hoặc mà nhìn hắn phía sau mọi người. A Sa văn ngữ, bừng tỉnh tỉnh ngộ, vội vàng xoay người hướng phía sau mọi người giới thiệu, vị này chính là ta và các ngươi theo như lời băng hồ bộ lạc địch thủ lĩnh, khác ba vị cũng là băng hồ bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ. Hắn nhất nhất giới thiệu xong cây cao to ba người, lại đối địch nói, bọn họ là ta cùng A Khoan mấy ngày nay mượn sức thợ săn, hôm nay thông chi bọn họ tập hợp tính toán xuất phát là lúc, bọn họ có người thu được tiếng gió, nói Thương Hải bộ lạc liên hợp Thạch Lan bộ lạc xuất động mấy trăm dũng sĩ đuổi giết các ngươi, cho nên ta dẫn bọn hắn lại đây. Địch chờ bốn người văn ngữ biểu tình hơi hoãn, đối bọn họ gật đầu ý bảo, khẩn trương tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới. Các ngươi tất cả mọi người tới. Cây cao to nhếch miệng đối mọi người cao hứng mà cười. A Sa biểu tình có chút cương, lược một chần chờ, đại bộ phận đều tới, có mấy cái nghe nói bọn họ xuất động mấy trăm dũng sĩ, có chút lo lắng. Hắn thoáng nói một chút, mọi người liền minh bạch, có chút người nghe nói địch trêu chọc Thương Hải cùng Thạch Lan hai đại bộ lạc xuất động mấy trăm dũng sĩ, lo lắng đi theo bọn họ sẽ chịu liên lụy. Nguyên lai nói tốt muốn gia nhập băng hồ, hiện tại lùi bước. Cho nên dẫn theo binh khí tới rồi cứu viện chỉ có 10 hơn người. Địch văn ngữ cũng không trách tội A Sa, hắn thả lỏng mà lắc đầu, không tới liền không tới, những việc này không cần thiết miễn cưỡng, các ngươi có thể tới, ta đã thật cao hứng. A Khoan đánh giá mọi người một phen, rõ ràng là một phen ác chiến tình hình, không cấm nghi hoặc, thủ lĩnh, nghe nói bọn họ tới 500 người. Ân. Địch nhàn nhạt gật gật đầu, không muốn nhiều lời. A Sa khẩn trương mà nhìn chung quanh, lại thúc giục nói, thủ lĩnh ném ra bọn họ. Bất quá bọn họ người quá nhiều, cấp cuốn lên thực phiền thoái, không bằng chúng ta hiện tại mau chóng lên đường đi. Địch biểu tình thả lỏng mà lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, cây cao to lại kìm nén không được, hưng phấn mà quái kêu, lo lắng cái gì. Bọn họ mấy trăm người đều làm chúng ta tiêu diệt, đào tẩu chỉ có 10 hơn người, bị chúng ta đuổi giết đến cùng đường, yên tâm, nghĩ đến bọn họ hiện tại cũng không dám tái xuất hiện. Cái gì? Các ngươi giết mấy trăm người. Mọi người văn ngữ, kinh ngạc đến miệng trương đến đại đại, ít nhất có thể tắc đến tiếp theo cái đại đại trứng vịt. Cây cao to cười ha ha, mấy trăm người tính cái gì? Bằng chúng ta tuyệt thế thần binh, quản hắn Thương Hải bộ lạc vẫn là Thạch Lan bộ lạc, tới chỉ có thể ngoan ngoan chịu chém, đừng nói mấy trăm người, cho dù bọn họ hai đại bộ lạc mấy ngàn người toàn bộ xuất động, chúng ta cũng có nắm chắc đem bọn họ giết được kẻ ra quần. Mọi người trong mắt có chút không tin, nhưng xem mặt khác ba người tuy rằng không nói không nói, đáy mắt lại biểu lộ vài phần đắc sắc, hơn nữa bọn họ một đường đuổi theo, trên đường nhìn đến thi thể ít nhất có mấy chục cụ, tưởng không tin tựa hồ cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. A Sa nhịn không được phía sau người hoài nghi ngôn ngữ, liền cố ý hỏi huyết chiến chi tiết, cuối cùng ở cây cao to khoe khoang nói chung rốt của biết, các ngươi đem bọn họ dẫn tới tử vong nơi. Đương nhiên, liên thương đánh hạ một cái tổ hong, đem bọn họ chết đến ôm đầu quỷ khóc sói gào, cuối cùng toàn trốn vào tử vong nơi, bên kia còn có bọn họ lưu lại binh khí đâu. Các ngươi không tin có thể qua đi nhìn xem. A Sa không cấm dùng cúng bái ánh mắt nhìn địch, nếu nói bọn họ bằng bốn song thiết cánh tay chém giết 500 dũng sĩ, A Sa có điểm khó mà tin được, nhưng nghe nói bọn họ đem người tiến cử tử vong nơi, hắn lập tức tin. Cái kia buổi tối A Mông rơi vào đầm lầy, bọn họ phí bao lớn kính mới đem người cứu ra, hắn là rõ ràng, mà thần sử theo chân bọn họ luôn mãi cường điệu, rơi vào đầm lầy quan trọng nhất, nhất định phải thả lỏng, tuyệt đối không thể ra sức. Nếu không vĩnh viễn không có cách nào đi ra nơi đó. Thương Hải bộ lạc người rơi vào đầm lầy, bọn họ không biết trong đó sát khí nơi, lẫn nhau rẽ rủa xô đẩy, cuối cùng khẳng định chỉ có đồng quy vu tận kết cục. Hắn cầm lòng không đậu nhớ tới Lạc Ninh ở Vân Thương xa suốt theo như lời nói, thủ lĩnh, thần sử nói ngươi là thiên tuyển chi tử, cho dù thân rơi vào tuyệt cảnh, sơn xuyên cỏ cây cũng sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống, lời này quả nhiên không giả. Hắn không chỉ có như thế nghĩ, còn đem nó nói ra. Mọi người không cấm cảm thấy hứng thú, truy vấn một phen, A Sa liền đem Lạc Ninh ở Vân Thương bộ lạc cảnh cáo đông mánh nói cấp mọi người giải thích một phen, những cái đó tính toán đi theo địch thợ săn nhóm văn ngữ, ánh mắt càng nóng bỏng. Đừng nói bọn họ, ngay cả cây cao to A Mông đám người cũng nhiệt huyết sôi trào, đối cái này tin tưởng không nghi ngờ, ngẫm lại bọn họ vài lần bị tập kích, đều có cái này cái kia cho bọn hắn lớn nhất trợ lực. Tựa như lần trước mạch nước ngầm, vốn dĩ đối bọn họ có cực đại uy hiếp thực nhân ngư. cuối cùng đem Vân Thương mấy trăm dũng sĩ ăn đến không sai biệt lắm tinh quang, Vân Thương cũng bởi vậy diệt tộc. Nghĩ đến chính là nguyên nhân này, bởi vì địch là thiên tuyển chi tử, cho nên hắn mới có thể nhặt được thần sử, còn mỗi lần đều có thể hóa hiểm này gì. Đoàn người nói được cao hứng phân chấn, địch lại ngồi ở một bên mặc không lên tiếng, cuối cùng vẫn là cây cao to phát hiện hắn khác tầm thường trầm mặc, mới cười hì hì dùng khuỷu tay đụng phải hắn một phen. Thủ lĩnh, ngươi có phải hay không cao hứng đến choáng váng? Không nói một chút cái gì sao? Địch rốt cuộc ngẩng đầu lên, biểu tình ngưng trọng muốn quét mọi người liếc mắt một cái, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, ta đi cứu Lạc Ninh, các ngươi mang theo bọn họ hồi băng hồ, ta một mình một người hướng Thương Hải đi một chuyến. Ba người nghĩ đến rơi xuống không rõ Lạc Ninh, kích động biểu tình rốt cuộc hoan xuống dưới. Cây cao to kêu lên quái gì, cái gì? Lão đại, muốn cứu đương nhiên chúng ta cùng đi cứu. Không, chúng ta này đi là lặng lẽ, cho nên người nhiều cũng không có chỗ tốt, hơn nữa bọn họ. Hắn quét ra xa mang đến người liếc mắt một cái, những người này mỗi người đều là gầy trơ cả xương bộ dáng, đi theo hắn chỉ biết kéo chân sau, căn bản vô bổ với sự. Người nhiều ngược lại vướng chân vướng tay, không bằng ta lén lút ẩn vào Thương Hải. Thủ lĩnh, người quá nhiều đích xác không tiện, khiến cho ta đi theo người đi, ta có thể triệu hoán xà hỗ trợ, ít nhất có cái lẫn nhau chiều ứng. Liên Thương cấp nói, không được, ta cũng phải đi, làm cây cao to cùng á xa mang theo người đi. A Mông kiên quyết mà muốn gia nhập. Lại hiến kế nói, chúng ta mấy cái ẩn vào Thương Hải tìm kiếm thần sử, tùy thời cứu ra thần sử. Dựa vào cái gì? Muốn đi chúng ta bốn cái cùng nhau, làm Á Sa dẫn người hồi bộ lạc được. Cây cao to không thuận theo mà kêu to. A Mông nhíu mày, cây cao to, chúng ta bốn cái lấy thương thế của ngươi nặng nhất, ngươi liền không thêm lại mạo hiểm. Không được. Thủ lĩnh, làm ta đi theo các ngươi ba cái đi, cây cao to bị thương, làm hắn dẫn người trở về được. Á Sa cướp muốn gia nhập bọn họ đội ngũ. Hắn đã từng bắt quá Lạc Ninh, giờ phút này địch chờ bốn người không hồi bộ lạc, làm hắn mang theo người trở về, chỉ sợ những người đó sẽ đối hắn có cái nhìn, cho nên kiên trì đi theo. Cây cao to không thuận theo, nhưng hắn trên người bị vài đạo phi thường nghiêm trọng thương, luôn mãi khuyên bảo dưới, cuối cùng địch đánh nhịp làm cây cao to cầm trong tay thiết đao cấp Asa, làm hắn mang theo người hồi bộ lạc dàn xếp. Cây cao to phi thường không cao hứng, nhưng ở mọi người mãnh liệt yêu cầu hạ cùng địch an bài hạ. Cây cao to lưu luyến mà cầm trong tay trường đao đưa cho Asa, mang theo mấy chục cái tân đồng bọn trở lại huyệt động, tiếp thượng bọn họ người nhà, hồi băng hồ bộ lạc. Cây cao to dẫn người đi sau, địch lòng nóng như lửa đốt, cũng mang theo mặt khác ba người hướng Thương Hải bộ lạc phương hướng chạy đến. Địch cùng ba vị cấp dưới rời đi không bao lâu, Lạc Ninh liền cưới lao hổ chạy tới nơi đây. Chương 125 lẻn vào Thương Hải bộ lạc. Lạc Ninh mang theo lão hổ đi vào đầm lầy bên cạnh, theo dấu chân lại đuổi tới bọn họ nghỉ tạm địa phương. Không cấm hối hận mà đấm ngực một chút, lại đến trưởng, bọn họ cái này đi nơi nào. Nàng theo dấu chân phương hướng tả hữu xem xét một phen, phát hiện hai cái phương hướng đều có, không cấm nhíu mày. Hổ ca, địch hướng phương hướng nào đi? Ngươi có thể ngửi được hắn khí vị sao? Nàng nhẹ vỗ về lão hổ đầu lẩm bẩm tự nói. Lão hổ nghe hiểu nàng buồn rầu, hoàng đầu tả ngửi ngửi hữu ngửi ngửi, rốt cuộc đối nàng nhẹ nhàng ngao ô một tiếng, ý bảo nàng ngồi trên hổ bối, con nàng hướng địch rời đi phương hướng đuổi theo. Hai người đuổi theo ra một dặm xa, lão hổ bỗng nhiên dừng thân hình, ngẩng đầu thét dài một tiếng, thả người nhảy ra mấy trượng xa. Lạc Ninh bị nó đột nhiên tạm dừng cùng nhảy lên điên đến thiếu chút nữa ngã xuống hổ bối tới, chính kinh ngạc gian, liền nhìn đến mười mấy bính trầm trọng dịu đá cùng gậy gỗ từ bốn phương tám hướng ném ra, vừa vận tạp đến vừa mới nó nhảy khai vị trí. Lạc Ninh còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến các nàng chung quanh thụ sau lùn cây gian nhảy ra mười mấy thân hình cao lớn dã nhân. Dơ gậy gỗ thạch đao kinh ngạc mà đánh giá các nàng. Đại thấy rõ Lạc Ninh chân dung, cầm đầu một vị dã nhân giật mình mà kêu to, ngươi là băng hổ bộ lạc thần sử. Hắn mặt hiện mừng như điên chi sắc, không cần nghĩ ngợi mà đối phía sau dã nhân kêu to, mau, đem lão hổ ngăn lại, vị kia thần sử là Thương Hải bộ lạc muốn. Lạc Ninh sắc mặt tối sầm, vô vô lão hổ, hổ ca, đi mau. Lão hổ con nàng đống nhiên nhào hướng dã nhân thưa thất vòng dây, trừng mắt màu hổ phách trung đồng mắt to điên cuồng gào thét một tiếng. Cùng phong gào thét, sợ tới mức mấy cái dã nhân hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau. Gan lớn dã nhân giơ trường côn cùng thạch đao chiều các nàng tạp tới, Lạc Ninh gắt gao ghé vào lão hổ trên người, chỉ cảm thấy bả vai tiếng gió vang lên, một cây trường côn từ bả vai chỗ gặp thoáng qua, bả vai nháy mắt nóng rát một mảnh. Nàng đau hô một tiếng, gắt gao cắn môi dưới, hảo sau một lúc lâu mới vỗ nhẹ lão hổ, "Hổ ca, ta không có việc gì, chạy mau." Lão hổ cũng không ham chiến, có nàng lao ra đám người, liền bung ra tốc độ chạy như bay, một đường phảng phất đằng vân giá vũ giống nhau, thực mau liền đem phía sau hô to tiểu uống dã nhân nhóm xa xa vứt tới rồi phía sau, nhiều lần chằn trọc, cuối cùng chở nàng về tới lao hổ huyệt động. Lạc Ninh thầm thở dài một hơi, mắt thấy liền phải đuổi theo địch, ai ngờ lại tới này một đám dã nhân. Tuy rằng lão hổ phi thường uy mãnh, nhưng cũng không phải vô địch, nếu gặp gỡ lợi hại đánh hổ thợ săn, có lẽ một đao cũng có thể làm nó chí mạng, mà đám kia thợ săn ít nhất có 20-30 người, người đông thế mạnh, Lạc Ninh theo bản năng liền khuyên lão hổ chạy mất. Trở lại lão hổ huyệt động, Lạc Ninh thử giật giật cánh tay, không cấm nhe răng nết miệng mà đau hô một tiếng, trên lưng da thú đều quát đi một tầng, nàng xốc lên áo ra quay đầu nhìn nhìn, một đạo thật dài xanh tím ứ thương ở tuyết trên lưng phi thường bắt mắt, nhìn thấy ghê người. Ba con tiểu lão hổ cùng thư hổ cũng ra tới, hai đại tam tiểu lão hổ vây quanh nàng quan tâm mà gầm nhẹ, trong đó một con lão hổ còn vươn đầu lươi ở ứ huyết trồng chất chô liếm vài cái. Lạc Ninh miễn cưỡng mà cười khẽ vớt hai chỉ tiểu lão hổ, ngồi dưới đất thở dài một tiếng. Nghỉ ngơi một hồi, nàng mới đứng dậy tìm vài loại đi ứ huyết thảo dược, bởi vì không có thạch nồi lẩu niêu chờ khí cụ, dùng cục đá đảo lạn đắp tới rồi miệng vết thương. Hổ ca, ngươi nói bọn họ đến đi đâu vậy? Trong lòng buồn bực, nàng chỉ có thể đối với mấy chỉ lão hổ nói hết. Lão hổ ngao ô mấy tiếng, xoay người liền chạy, chỉ chốc lát, lẩm bẩm hai chỉ dã dương chạy trở về, đem con thỏ ném tới Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh khỏe miệng chịu chịu, lão hổ cũng yêu nhiệt thực, biết muốn nướng hảo mới ăn. Địch mang theo A Mông, Liên Thương cùng A Sa theo lai lịch về tới bọn họ bắt đầu huyết chiến địa phương, sau đó theo Thanh Tuấn mang đi Lạc Ninh phương hướng đuổi theo. Bọn họ dọc theo đường đi ăn ngủ ngoài trời, đói bụng liền đánh con ngồi trực tiếp sinh thực, vì đuổi thời gian, liền sưởi ấm cũng không dành lo. Như vậy đi rồi mấy ngày, vượt núi băng đèo, bọn họ đã ẩn núp đến Thương Hải bộ lạc trên sườn núi trong rừng. Thương Hải bộ lạc ở vào một chỗ trống trải thủy vực phụ cận, trong bộ lạc có nhà gỗ, thu ốc, cũng có huyệt động, nhà gỗ chạy dài mấy dặm, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Đúng là mặt trời lặn thời gian, kim sắc hoàng hôn chiếu vào yên lặng mà bộ lạc thượng, ấm áp mà điềm tĩnh, bộ lạc khói bếp nổi lên bốn phía, Thương Hải các tộc nhân top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau lột ra thịt nướng, yên lặng an tưởng tựa như hạnh phúc thôn xóm. Địch Tối tăm mặt bò ở trên núi một thân cây sao bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vui sướng đám người không bỏ, Liên Thương chậm rãi bỏ tới rồi hắn bên người nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, đã điều tra rõ bọn họ gửi thú thịt cùng ra thú nhà gỗ nơi. Biết rõ, có mấy cái nhà gỗ. Còn có, bọn họ thủ lĩnh huyệt động ở đâu một vị trí. Ân, điều tra rõ. Liên Thương ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói, bọn họ tổng cộng có 5 cái nhà gỗ, trong đó 4 cái gửi thú thịt, còn có 1 cái gửi đại lượng ra thú. Bọn họ thủ lĩnh Tang Đôn cùng Thanh Tuấn ở đối diện kia hai cái lớn nhất huyệt động. A Sa đúng lúc ngắt lời nói, thủ lĩnh, rất kỳ quái, ta lưu ý vài thiên, ngày đó nhìn thấy Thanh Tuấn cùng Tang Đôn hai ngày đều không có xuất động huyệt, không biết giấu ở bên trong làm gì. Địch Văn Ngữ biểu tình càng lâm trầm, nghĩ đến Lạc Ninh rơi vào Thanh Tuấn trong tay, cư nhiên liên tiếp mấy ngày không ra quá huyệt động, chỉ sợ Lạc Ninh không biết bị hắn khi dễ thành cái dặn gì. Nghĩ đến cái kia nhu nhược mỹ lệ thiếu nữ khả năng liền ở cái kia huyệt động, đang bị Thanh Tuấn đè ở dưới thân tận tình mà khi dễ, bên hai phảng phất nghe được nàng thống khổ kêu cứu, hắn tâm liền đau đến không thở nổi, một con nhìn không tới sờ không được bàn tay to gắt gao nắm chặt hắn trái tim không bỏ, lại tựa một phen đau cùn ở cơ trái tim, đau đến trái tim đều ở lấy máu. A Mông lo lắng mà nhìn hắn tối tăm sắc mặt liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta đánh giá bọn họ bộ lạc tình huống, nơi này lớn lớn bé bé huyệt động thêm nhà gỗ, có người cư trú ít nhất có 500-600 tòa, thô sơ giản lược phòng trừng. Thành niên dũng sĩ ít nhất có 1.000 hơn người, ở bốn phía trên sườn núi có mấy cái trạm canh gác điểm, ngày đêm có người bảo hộ, thủ lĩnh, bằng chúng ta mấy người rất khó ẩn vào đi cứu thần sử. Quan trọng nhất, mấy ngày nay không chỉ có Thanh Tuấn không ra quá huyệt động, Tang Đôn cũng không có, thần sử rốt cuộc bị bọn họ giấu ở cái nào huyệt động, chúng ta căn bản nhìn không ra tới. Địch trầm ngâm sau một lúc lâu, thấp giọng nói, đêm nay nửa đêm, ta lẻn vào bọn họ bộ lạc tìm xem. Không, thủ lĩnh, như vậy quá nguy hiểm. Ba cái cấp dưới trong lòng bất an, sôi nổi tỏ vẻ không tán thành. Ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Địch một ngụm xin miễn bọn họ lời nói dịu dàng khuyên bảo. Phía sau ba người sắc mặt đều có chút khó coi, thật sự là Thương Hải bộ lạc quá lớn, dũng sĩ đông đảo, mấy ngày xuống dưới, bọn họ thô sơ giản lược phòng trường dân cư, liền biết nơi đây không phải bọn họ mấy cái có thể làm càn địa phương. Nhưng bọn hắn cũng biết, Lạc Ninh đối với địch ý nghĩa, Lạc Ninh bị người đưa tới Thương Hải ở trong bộ lạc, bọn họ muốn cứu người. Cần thiết muốn lẻn vào bộ lạc, tìm kiếm đến Lạc Ninh tung tích. Hiện tại liền nàng người ở đâu cái huyệt động, như thế nào tìm. Ban đêm hắc đèn ô hỏa, căn bản thấy không rõ bóng người, như thế nào cứu. A Sa nhìn nhìn phía trước ba người âm trầm sắc mặt, chần chờ sau một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng. Thủ lĩnh, ta có một cái biện pháp, ngươi xem có được hay không. Biện pháp gì? Địch quay đầu lại nhìn hắn. A Sa thấp giọng nói, thủ lĩnh, mấy ngày trước ta vẫn luôn tao ngộ một con cả người hắc mao tiểu lang thú. Ba người đều dùng nghi hoặc khó hiểu ánh mắt nhìn hắn, hắn lại tiếp tục nói, ta xem kia tiểu lang thú ra sắc, hoài nghi nó là lang vương tiểu lang thú, nếu chúng ta đem tiểu lang thú dẫn tới Thương Hải bộ lạc. Chương 126 dụ lang kế hoạch. Ngươi là tưởng nói, đem tiểu lang thú lộng chết, sau đó ném tới Thương Hải trong bộ lạc, đem bầy sói dẫn lại đây. Địch trầm giọng hỏi, đáy lòng đánh giá cái này tính khả thi. Lang là quần cư động vật, làm thâm niên thợ săn, địch thâm ảm bầy sói đặc tính, giống nhau thượng, bọn họ săn thú đều quá dám trêu chọc bầy sói, chỉ đi săn lạc đơn lang, đối với tiểu thú lại là cũng không xuống tay. Không chỉ có lang thú như thế, mặt khác dã thú đều là như thế, địch từ nhỏ đi theo phụ thân săn thú, đã sớm biết trong bộ lạc khẩu khẩu tương truyền một cái bất thành văn đạo lý, chính là hoài nhãi con thư thú cùng tiểu thú không giết. Nếu liền tiểu thú cũng không buông tha, dã thú thực dễ dàng bị bắt săn diệt sạch. Nhưng vì cứu an ninh, một con tiểu lang thú sinh tử lại là đành phải vậy. Không, không thể lộng chết. A Sa vội vàng đánh gây hắn nói, thấy mọi người trong mắt hình như có khó hiểu, vội vàng giải thích nói, ta ở Vân Thương bộ lạc thời điểm, liền đã từng nhìn đến bọn họ bắt giữ tiểu lang thú nhốt lại, sau lại chọc phải bầy sói, kia một hồi ít nhất mấy trăm lang thú đuổi tới bộ lạc, cùng bộ lạc đã xảy ra một hồi đại chiến, những cái đó đối tiểu lang thú xuống tay dũng sĩ không ai sống sót, lang cái mũi là thực nhanh nhạy, nếu ngươi đối nó động thủ, chúng nó nhất định có thể nghe ra này cổ khí vị. Cho nên, cái này tuyệt đối không thể từ chúng ta động thủ. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? A Mông hỏi. Chúng ta đem nó dẫn lại đây, dùng thịt nướng. A Sa đạm đạm cười, lại nói ra ý nghĩ của chính mình. Mấy ngày trước ta ở khe núi phát hiện nó thời điểm, đang ở thịt nướng. Nó đại khái nghe thấy được ta thịt nướng hương vị, đối cái này tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Sau lại ta còn ném một khối nướng tốt thú thịt cho nó ăn thật sự hoan. Sau lại ta rời đi, nó cũng vẫn luôn đi theo ta cho nó huy vải thiên thịt nướng, ta phỏng chừng nó yêu thịt nướng hương vị. Dùng thịt nướng đem nó đưa tới. Ân, không tồi, dùng thịt nướng đem nó đưa tới, chúng ta thừa dịp ban đêm, đem nó dẫn tới trong bộ lạc, sau đó làm trong bộ lạc dũng sĩ đem đánh chết, đến lúc đó bầy sói rửa vào khí vị đuổi theo, cũng sẽ không dẫn tới chúng ta trên người tới. Mấy người nghe được liên tiếp gật đầu, đều dắt hắn theo như lời biện pháp là cái hảo biện pháp. Bất quá, Liên Thương có chút hoài nghi mà nói, ngươi nói kia tiểu sói con là lang vương tiểu nhãi con, lang vương giống nhau không phải màu ngân bạch da lông sao? Không, cũng có thuần hắc, trước kia ta đã thấy sói đen đàn, kia đầu lang chiều cao không sai biệt lắm ba trượng, trang đến cùng ngẽ con giống nhau, nó trên người da lông chính là thuần hắc, một thân hắc, nửa căn tạp mao cũng không có, phi thường uy mãnh. Mọi người văn ngữ liên tục gật đầu. A Mông đúng lúc nói, thủ lĩnh, đến lúc đó bầy sói cùng Thương Hải bộ lạc phát sinh đại chiến. Đãi bọn họ tinh bị lực tận là lúc, chúng ta lại đem mấy cái gửi thú thịt chế nhà gỗ đốt lửa, đem bọn họ thú thịt cùng ra lông thiêu, sau đó lại sấn loạn tìm kiếm thần sử. Mấy người tinh tế thương nghị một phen, đều cảm thấy cái này chủ ý không tồi, liền đem các loại chi tiết đều thương nghị hảo, sau đó phân công nhau hành động. Địch, A Mông cùng Liên Thương đều đem trên người mang theo gia vị giao cho A Sa, làm hắn phụ trách đi dẫn tiểu sói con, khác ba người phụ trách nhiều lộng chút khô ráo củi lửa, đến lúc đó phương tiện phóng hỏa thiêu kho lúa. A Sa mang theo gia vị đi rồi, hắn chạy đến kia khe núi xoay nửa ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống, cũng không thấy được nguyên lai nhìn đến tiểu sói con ở nơi nào, sau lại nghĩ, dứt khoát phát lên một đống hỏa, đem trên đường đánh tới con mồi, một con thỏ hoang cùng một con gà rừng nướng tới ăn. Gà rừng bao bùn chôn tới rồi trong đất, thỏ hoang hơn nữa hương liệu cùng muối mạt, thực mau, gió đêm liền đem nướng thỏ mùi hương đưa đến rất xa rất xa. Đại hắn không sai biệt lắm nướng hảo, dùng chùy thủ cắt một nửa con thỏ bỏ vào trong miệng thời điểm, liền nghe được phụ cận truyền đến tiểu sói con thật nhỏ ngao. A Sa trong lòng vui vẻ, từng ngụm ăn trong tay thỏ chân, liền nhìn đến mấy ngày nay vẫn luôn đi theo hắn tiểu sói con từ u ám trong rừng chui ra tới. Dựa vào ánh lửa, A Sa nhìn đến mấy trượng nơi xa một đôi sâu kín màu xanh lục con ngươi, nhìn đến hắn cùng đống lửa, liền dừng bước chân, đại khái đôi hắn cũng quen thuộc, rất là hào phóng mà đối hắn ngao ngao mà kêu. Xem nó ánh mắt, rõ ràng đối trong tay hắn thịt nướng chảy nước dãi ba thước. A Sa cười thầm không thôi. Nghe tiếng chỉ đường không biết, sau thấy tiểu sói con tựa nhịn không được tiến lên, liền cắt một con nướng đến kim hoàng thỏ chân ném qua đi. Kia tiểu sói con thấy, không cấm vô cùng vui sướng, ngao ô một tiếng, hưng phấn mà nhảy, liền nhảy dựng lên một ngụm cắn giữa không trung thỏ chân, chạy đến một bên mùi ngon mà ăn. Chỉ chốc lát, nó ăn xong rồi A Sa ném cho nó thỏ chân, chỉ cảm thấy chưa đã thèm, lại không cam lòng mà quay đầu lại đối hắn ngao ngao mà kêu. Nay thỏ chân quá nhỏ, lấy nó tiểu lang ăn uống. Một toàn bộ con thỏ cũng không thể thỏa mãn nó bụng đói kêu vang tiểu cái bụng, nó làm lũng không thuận theo mà kêu to. Nó đối A Sa cũng quen thuộc, biết hắn khẳng định cấp lại cấp. A Sa lúc này đã bái ra đống lửa bùng đoàn, chụp bay khô nước bùn khối, gà rừng mê người hương liền thấu ra tới. Hắn ăn một cái cánh con gà, thấy tiểu sói con đến gần vài bước, liền xé một cái đùi gà ném cho nó, mỉm cười nói, hảo, ta cần phải trở về, này đó muốn để lại cho người trong nhà ăn. Sau đó cười tủm tỉm mà thu thập hai chỉ nướng tốt gà cùng nướng thỏ, giơ một chi cây đuốc, tắt đống lửa, đi nhanh rời đi. Tiểu sói con ăn đùi gà, cảm giác bụng càng đói bụng, ăn mấy ngày nạp liệu thịt nướng, nó đối bình thường thịt tươi đã nhất không nổi hứng thú, quay đầu lại phát hiện người nọ đã đi rồi, không cấm không cam lòng, liền đuổi theo. Đuổi theo vài dặm đường, nửa đường thượng còn ăn mấy tiểu khối người nọ ném xuống thịt khối, nướng thỏ cùng gà nướng mùi hương tựa hồ càng mê người, tiểu sói con theo mùi hương đi xuống nhảy dựng, nhảy đến một khối trên nham thạch. Nó tò mò mà tả hữu nhìn xung quanh, chung quanh một mảnh đen như mực, nhưng này khó không đến ban đêm coi vật tiểu sói con, chung quanh là một đám huyệt động cùng đầu gỗ dựng phòng nhỏ, ẩn ẩn còn nghe được trong phòng nhỏ truyền đến này khởi bị lạc tiếng kêu. Tiểu sói con tùy ý nhìn nhìn, liền cúi đầu ngửi ngửi, theo mùi hương chạy đến một cái nhà gỗ trước lẩm bẩm khởi một khối cánh gà. Nhìn đến có đồ ăn, tiểu sói con cũng bất chấp nhà gỗ bên trong có người, hưng phấn mà ngao ô một tiếng, liền túi đầu đem cánh gà cắn ở trong miệng, cao hứng mà ăn lên. Ăn một khối, nó tả hữu ngửi ngửi, phía trước còn có nướng thỏ hương vị, nó lại theo vị đi phía trước đi đến, lẩm bẩm khởi đệ nhị khối thịt thỏ. Liên tiếp ăn mấy khối gà nướng cùng nướng thỏ, tiểu sói con đã hoàn toàn buông xuống đề phòng, thấy trước mắt thịt thỏ trọng đại khối, dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất mùi ngon mà ăn. Ai? Nhà gỗ hai người chính trần truồng mà ôm nhau, chợt nghe cửa truyền đến thật nhỏ nhấm nuốt thanh, cũng bạn có tiểu lang hưng phấn tiếng kêu, kia dã nhân nghe tiếng không cấm nhíu mày, đẩy ra trong lòng ngực gấm áp thân thể, đứng dậy xả quá một trường da thú bọc, nắm một phen dịu đá nhỏ giọng đi ra ngoài cửa. Đi ra cửa ra bên ngoài vừa thấy, hắn không cấm biểu tình cứng lại, một con ước chừng hiệu bảo lớn nhỏ tiểu thú chính nằm ở hắn trước cửa không xa, túi đầu mùi ngon ăn thú thịt. Trong bóng đêm thấy không rõ là cái gì dã thú, nhưng dã nhân cảm thấy cao hứng, tiểu thú thế nhưng chạy đến hắn trước cửa tới, nhìn dáng vẻ cũng không có gì nguy hiểm. Hắn lặng lẽ giơ lên dịu đá, từng bước một mà tới gần, tiểu sói con cảm giác được nguy hiểm, quay đầu nhìn lại, sợ tới mức nhảy dựng, lập tức muốn tránh thoát, vừa mới nhảy lên một bước, một thanh trầm trọng dịu đá gào thét tới, nó thê lương mà ngao ô một tiếng, dịu đá chém tới nó trên cổ, tiểu lang miễn cưỡng tránh thoát vài bước, liền đảo tới rồi trên mặt đất. Huyết từ cổ chảy xuống dưới, sái một đường, tiểu lang miễn cưỡng thấy rõ phía sau bóng người, không phải nó trên đường gặp được dã nhân, không cam lòng nhắm mắt lại. Chương 127 bầy sói đêm tập. Kia dã nhân thấy tiểu thú mất mạng, nhếch miệng cười, tiến lên ôm đồm tiểu lang thú cái đuôi xả lên, duỗi tay một loát, không cấm đại hỉ. Hảo nhu hảo mềm hảo mượt mà da lông, đáng tiếc nhỏ một chút, bất quá có chút ít còn hơn không nha. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trừ bỏ rất xa mấy chỗ trạm canh gác điểm có ánh lửa cùng bóng người, chung quanh tộc nhân phòng trừng đều tiến vào mộng đẹp. Dã nhân đem tiểu thú mang nhập trong phòng, quay đầu lại ngẫm lại, không được, bọn họ mỗi ngày đánh con mồi đại bộ phận đều phải xung công. Giống nhau xinh đẹp ấm áp gia thú đều là làm trong bộ lạc tộc lão cùng thủ lĩnh đám người trước muốn đi, đến phiên bọn họ thời điểm, chỉ còn lại có mỏng, khó giữ được ấm gia thú. Này trương gia thú quá ấm áp, da lông lại mềm lại hậu, nếu nộp lên, khẳng định lạc không đến trong tay của hắn, trái lo phải nghĩ một phen, hắn dứt khoát ở trước cửa liền thanh lành anh trăng đem gia thú lột xuống dưới, cùng sử dụng nước trong giữ cửa trước một bãi vết máu giải khai. Vết máu hòa tan, bình minh thời điểm, tia thủy cũng thấm tới rồi bùn đất, rốt cuộc nhìn không tới. Nghĩ đến những người khác cũng không biết hắn nửa đêm giết một con tiểu thú, tư nuốt một khối tốt nhất gia thú. Hắn đem hết thể vội xong, mới vui dạo dực mà đem thú thịt cùng gia thú mang về trong phòng, đem hoàn chỉnh gia thú đưa cho bên người giống cái, cùng nàng nói lên trải qua. Kia giống cái buồn đối hắn đi ra ngoài lâu như vậy lòng có bất mãn, nhưng thấy hắn lộng hồi một trương như vậy mềm mại ấm áp gia thú, liền lộ ra vừa lòng tới cười, ôm hắn lại lần nữa lâm vào ôn nhu hương. A Sa đã về tới địch bên người, vì tẩy đi trên người hương vị. Hắn vừa mới còn tìm dòng suối nhỏ, ở lạnh băng suối nước đem toàn thân hảo hảo rửa sạch một lần, bảo đảm trên người hoàn toàn đã không có gà nướng nướng thỏ hương vị. Bốn người đã thích đứng bóng đêm, trơ mắt mà nhìn kia dã nhân giết tiểu sói con cùng lột ra, không cấm đắc ý mà cười. Thủ lĩnh, thành, tiểu sói con chảy như vậy nhiều máu, còn ở kia trước cửa lột ra, nhưng cái đó bầy sói nhóm khẳng định có thể tìm được tới. Chúng ta đây có phải hay không trước tiên tìm cái xa một chút địa phương trốn đi? A Mông nhìn thủ lĩnh. Nếu bọn họ trốn ở chỗ này, bầy sói tìm lại đây, đứng mũi chịu sào tuyệt đối là bọn họ buôn cái. Chúng ta trước nhiều lộng chút khô kiệt phóng tới kia thú thịt nhà kho, sau đó tìm cái địa phương trốn đi. Địch nói, đi đầu ôm một bó củi đốt lặng lẽ tiềm nhập bộ lạc. Khác ba người vừa thấy, cũng học theo mà phân công nhau đem mấy cái nhà gỗ ngoại mãn đôi vài đem củi đốt. Bốn người vội hai cái canh giờ, đã là trăng lên giữa trời thời gian, củi lửa đã chuẩn bị thỏa đáng, liền nghe được sơn giã bên trong xa xa truyền đến vài tiếng thê lương sói tru. Tới, đi mau, tìm cái địa phương trốn đi. Mấy người nghe tiếng không cấm đại hỉ, tinh tế lắng nghe một phen sói tru phương hướng, cuối cùng địch tìm cái thanh âm nhất mỏng manh phương hướng, mấy người ra bộ lạc, lẻn vào trong rừng rậm, tìm vài cọng cao lớn lao thụ, bò tới rồi tán cây thượng. Nga ô! Rất xa, sói tru càng ngày càng vang, thanh âm cũng càng ngày càng gần, trong bóng đêm đến ngoại có ánh ánh lục quang, phảng phất đầy khắp núi đồi đom đóm ở trong rừng bay múa. Bầy sói càng ngày càng gần, sói tru càng ngày càng vang dội. Mấy chỗ chỗ cao trạm canh gác phòng dã nhân nhóm đều bừng tỉnh nhảy dựng lên, bọn họ vọt tới ngoài cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh, liền nhìn đến bộ lạc bên ngoài như ẩn như hiện ánh ánh lục quang, kia lục quang không ngừng di động, đầy khắp núi đồi, nhiều đến không xuể, không cấm hoảng sợ. Có người ầm ĩ kêu to lên, lang tập, có lang tập. Vô số dã nhân từ trong phòng bừng tỉnh, sôi nổi bắt lấy binh khí vọt ra, nhìn đến bộ lạc bên ngoài bốn phương tám hướng mà đến bầy sói, không cấm sợ tới mức sôi nổi kêu to lên, trong bộ lạc loạn thành một đoàn. Lang tập, lang tập. Mọi người sôi nổi kêu to, có người vọt vào thanh tuấn huyệt động. Thiếu chủ, không hảo, có bầy sói tập kích bộ lạc, hiện tại làm sao bây giờ? Thanh tuấn từ nửa mộng nửa tỉnh trung tỉnh lại, miễn cưỡng chống thân thể, dựa ngồi ở trên giường. Nữ nô run run, sợ tới mức cả người phát run, miễn cưỡng xuất ngoại thu hồi cây đuốc, ở trong phòng phát lên đống lửa, liền xúc tới rồi góc. Hắn nhíu mày nhìn thở hồng hộc vọt vào tới thị vệ, sắc mặt hôi bại mà dựa ngồi ở trên giường. Lặng lặng nghe thị vệ hỗn loạn hội báo. Nghe hắn liên tiếp nói vài lần, lại nghe bên ngoài càng ngày càng gần sói tru, hắn minh bạch sự tình nghiêm túc, chỉ phải hữu khí vô lực mà phân phó đi xuống, đi kêu ác qua, làm hắn an bài bộ lạc sở hữu dũng sĩ đi ra ngoài đuổi đi, tuyệt đối không thể làm bầy sói vọt vào bộ lạc. Đã muộn, ở thanh tuấn an bài thị vệ đi ra ngoài tổ chức dũng sĩ thời điểm, mấy con thân hình cao lớn dã lang theo khí vị từ giữa sườn núi nhảy xuống, nhảy tới kia sắt lang thợ săn huyệt động ngoại. Người được kia nồng đậm huyết tinh cùng huyệt động nội ra lông, phát ra thê lương mà phẫn hận thét giải, ngao. Lương chừng núi sườn núi vô số dã lang nghe tiếng, đều phẫn hận mà phát ra bi thương thét giải đáp lại, tiếng sói tru này thanh bị lạc, thanh âm cao vút mà réo rắt thảm thiết, sợ tới mức sở hữu huyệt động cùng nhà gỗ rông cái cùng tiểu hài tử thất thanh khóc giống thét chói tai, gắt gao ôm làm một đoàn. Một đầu ít nhất 2-3 trượng cao lớn dã lang thật dài mà ngao kêu một phen, đầy khắp núi đồi dã lang sôi nổi đánh sâu vào bộ lạc đồn biên phòng. Từ bốn phương tám hướng vọt tiến vào. Tiếng sói tru gần trong gang tấc, kia săn giết tiểu sói con dã nhân từ huyệt động nhảy dựng lên, không lưỡng lự nắm chặt trong tay dịu đá, mới vừa lao ra huyệt động, mấy đầu dã lang liền vọt lại đây, sắc bén manh vuốt hung tợn mà chụp ở cổ tay của hắn thượng, dịu đá rời tay mà đi, mấy đầu dã lang mở ra huyết tinh răng nanh, một ngụm cắn ở trên người hắn, vài bước đem hắn kéo dài tới đầu lang trước mặt. Có khác mấy chỉ dã lang ngậm lột hạ ra sói cùng thú thịt vọt tới đầu lang trước mặt. Đầu lang nhìn đến máu chảy đầm địa ra sói cùng thú thịt, phát ra một tiếng bi ô, vánh lục hai tròng mắt cơ hồ biến thành màu đỏ. Đầu lang huyết hồng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, túi đầu ngửi ngửi hai tay của hắn, ngao ô than khóc thét dài, kia dã nhân nháy mắt hiểu được, hắn sắc mặt trắng bệnh cuồng khiếu một tiếng, đầu lang một ngụm cắn hạ đầu của hắn, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Đầu lang cắn chết đau phủ, nghĩ đến hài nhi tử trạng chi bi thảm, phát ra không cam lòng chu lên. Vây quanh ở nó bên người dã lang nhóm nghe tiếng thả người hướng mặt khác nghe tiếng mà đến thợ săn đánh tới. Một hồi huyết tinh báo thủ rảo nát bộ lạc an tưởng cùng yên lặng. Thanh Tuấn đem thị vệ sai khiến sau khi rời khỏi đây, chính mình cũng không có buồn ngủ, nghe được bên ngoài càng ngày càng cao giọng sói tru cùng càng ngày càng nhiều kêu thảm thiết, trong lòng như truy cự thạch. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới Lạc Ninh nói, nữ hoa nương nương đã đối với ngươi bất mãn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nguyên lai, cho dù bọn họ ngày đó sở hữu kế hoạch đều thất bại, nhưng chỉ cần bọn họ động thủ, liền chọc giận thần linh. Đúng vậy, sở hữu kế hoạch đều thất bại. Nhưng hắn cho rằng, thần linh trừng phạt đã tới, vì cái gì hiện tại bầy sói lại đến đâu. Hắn cho rằng chính mình đã chịu trừng phạt đã đủ thảm. Ngày đó lao hổ chụp hắn ngực một trường, sắc bén móng vuốt còn đem hắn ngực bắt một đạo, thương hầu kịp hiếp cốt, không chỉ có đổ máu, hiện tại càng là bắt đầu hư thối cùng chảy mủ. Trong bộ lạc không ai hiểu được, hắn miệng vết thương chảy mủ cùng hư thối là vi khuẩn cảm nhiễm. Ngực xương sườn còn chặt đứt hai can, bất quá không có người hiểu được trị liệu nội thương, cũng sẽ không bắt cốt bó xương chi thuật, cho dù là bộ lạc lao tư tế, cũng gần chỉ là cho hắn đắp thượng một ít thuốc bột, sau đó cho hắn cầu nguyện. Lao hổ móng đuốt trường kỳ chảo con mồi, có chứa đại lượng vi khuẩn, nếu là Lạc Ninh, khẳng định sẽ nghĩ cách dùng thảo dược cho hắn giảm nhiệt sát trùng, thoa ngoài ra uống thuốc, đáng tiếc, bộ lạc căn bản không ai hiểu được cái này. Trừ cái này ra, ám sát thiên tuyển chi tử kế hoạch cũng thất bại. Đông mãnh bại tẩu Thạch Lan, Thương Hải cùng Thạch Lan bộ lạc dũng sĩ toàn quân hủy diệt, Thanh Tuấn thu được tin tức này, cả kinh cơ hồ đêm không thành ngủ. Ai có thể nghĩ đến, chỉ dựa vào 4 người, thế nhưng đem bọn họ hai đại bộ lạc 500 dư dũng sĩ hô giết được không còn một mảnh. Chương 128 thất bại thảm hại. Đông mãnh chỉ mang mấy cái thị vệ chạy thoát trở về, này mấy cái thị vệ tất cả đều là hắn tâm phúc, bởi vì đã từng vài lần thất bại, bọn họ đối địch sợ hãi co bóng ma, cho nên ngày đó đuổi giết không như vậy tích cực, cuối cùng sống hạ mệnh tới. Đến nỗi những người khác, không phải chết ở kia 4 người thần binh lợi khí hạ chính là chết ở tử vong nơi. Biết này tin tức tâm phúc, đều từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Thanh Tuấn nghe nói có bầy sói tập kích bộ lạc, hắn cái thứ nhất ý tưởng đó là, thần linh trừng phạt lại tới nữa. Hắn sắc mặt buồn bã, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh, trong bộ lạc nơi nơi đều là khóc tiếng la, hoảng loạn chạy trốn thanh âm, còn có giống cái cùng tiểu hài tử tiếng thét chói tai, bên ngoài dũng sĩ đã cùng bầy sói bắt đầu rồi thì bác. Lặng lặng đãi một hồi, ảm đạm ánh lửa chiếu đến sắc mặt của hắn âm tình bất định, kia nữ nô xúc ở tận cùng bên trong góc run bần bật, chợt nghe Thanh Tuấn lạnh giọng phân phó nói, đi, nhìn xem đại thủ lĩnh làm sao vậy. Thỉnh hắn lại đây. Nữ nô nghe nói muốn đi ra ngoài, lòng tràn đầy không muốn. Bên ngoài sói chu một tiếng tiếp một tiếng, gần trong gang tấc, đi ra ngoài còn có thể trở về sao? Ở thiếu chủ huyệt động, ít nhất bên ngoài có vài tên hộ vệ bảo hộ, còn có một tia an tâm. Nhưng nhìn đến Thanh Tuấn âm trầm mặt, nghĩ đến hắn ngày thường thủ đoạn, không dám phản bác, ôn thuần mà lên tiếng, túi đầu từng bước một mà dịch đi ra ngoài. Mới xuất động huyệt không vài bước, liền nhìn đến một đầu cự lang bỗng nhiên từ huyệt động phía trên nhảy xuống tới, nữ nô sợ tới mức hét lên một tiếng, liên tục lui về phía sau vài bước. Nhìn đến kia hộ vệ chặn cự lang, nàng vội vàng chạy chậm vọt tới Tang Đôn huyệt động. Kỳ thật Tang Đôn thủ lĩnh huyệt động cùng Thanh Tuấn huyệt động ai thật sự gần, chỉ có ngắn ngủn mấy trượng xa, ở ngày thường, nàng tổng hận quá ngắn, nhưng đêm nay, lại cảm thấy kia mấy trượng phi thường xa xôi. Một hơi vọt tới Tang Đôn huyệt động, nàng kinh hoàng chưa định mà quỳ gối Tang Đôn trước mặt, "Thủ lĩnh, Thanh Tuấn thiếu chủ thỉnh ngươi qua đi." Tang Đôn sớm đã ngồi dậy, bản một khuôn mặt yên lặng nghe bên ngoài thanh âm, nếu ở ngày xưa, hắn khẳng định năm chính mình trôi này mấy chục cân trọng thật lớn dịu đá xông ra ngoài, nhưng hiện tại, kia dịu đá hắn liền hoạt động nửa phần cũng hoạt động không được. Âm trầm ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mặt nữ nô một hồi, thẳng nhìn chằm chằm đến nữ nô cả người run rẩy không thôi, đầu cũng không dám nâng lên, hắn mới chậm rãi đứng lên. Trong bụng miệng vết thương vẫn như cũ tồn tại, chỉ cần dùng một chút lực, liền sẽ đổ máu không ngừng. Này đó thời gian, hắn cơ bản không có rời đi quá huyệt động. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn thương thế tổng so Thanh Tuấn muốn tốt một chút, nghĩ đến đây, hắn đối Lạc Ninh cùng băng hồ địch thủ lĩnh sinh ra thật sâu kiêng kỵ cùng hận ý. Tang Đôn chậm rãi đứng lên, một bên hầu hạ nữ nô vội vàng tiến lên vài bước đỡ hắn đi ra huyệt động. Hắn đứng ở huyệt động cửa, nhìn thoáng qua bên ngoài thảm kịch, không cấm hít hà một hơi. Bên ngoài lang quá nhiều, đặc biệt đối diện bên kia kho lúa phụ cận mấy cái nhà gỗ cơ hồ tất cả đều là cự lang, mấy chục cái dũng sĩ ở bầy sói vây quanh hạ cơ hồ là nghiêng về một bên tan tác. Mặt đất tứ tung ngang dọc tràn đầy dũng sĩ thi thể, thô sơ giản lược phòng trừng, ít nhất có mấy chục danh dũng sĩ chết ở dã lang bén nhọn cự nha hạ. Lại quét mặt khác địa phương liếc mắt một cái, các dũng sĩ top 5 top 3 mà thấu đôi cùng bầy sói du đấu, cơ hồ mỗi cái dã nhân liền phải đối phó hai đầu dã lang, cho dù là hắn cùng Thanh Tuấn huyệt động, đóng giữ 10 dư danh hộ vệ, cũng từng người vì chiến, lo thân chưa xong, không người giúp đỡ. Bộ lạc nơi nơi đều là giống cái cùng tiểu hài tử tiếng khóc. Có giống cái bị dã lang kéo xuất động huyệt một ngụm cắn chết, nháy mắt liền có mấy đầu dã lang vọt đi lên, lẫn nhau cắn xé phân thực. Tang Đôn đấy lòng phát lên một tia hàn ý, trải qua dã lang này tới đêm tập, ngày mai bộ lạc còn có thể còn lại mấy người. Hắn nhìn vài lần, che lại bụng nhỏ lớn tiếng triệu hoán trung tâm cấp dưới, không ngừng an bài làm người tập kết lên đối kháng, khàn cả giọng mà giống lên một hồi, bụng nhỏ lại lần nữa bởi vì dùng sức mà có máu loang chảy ra, nhưng kết quả lại là hiệu quả thuần hơi. Bầy sói đêm đánh úp lại đến quá đột nhiên, đúng là đêm khuya tĩnh lặng giấc ngủ sâu thời điểm, đại bộ phận người sớm đã ngủ đến gắt gao, hơn nữa Thương Hải bộ lạc ở chỗ này kiến bộ lạc đã vài thập niên, phụ cận căn bản không có cái gì đại hình dã thu tộc đàn, chưa từng có phát sinh quá như vậy đánh bất ngờ sự kiện, căn bản không ai nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Thương Hải bộ lạc chiếm địa rộng lớn, tộc nhân huyệt động cùng nhà gỗ phân tán, cũng làm cho bọn họ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn làm được hữu hiệu tập hợp. Hấp tấp chi gian bò lên ứng chiến. Mỗi một cái nghe tiếng lao tới dũng sĩ liền phải đối thượng hai đến tam đầu cự lang, trừ bỏ bộ phận phi thường vũ dũng thợ săn, giống nhau thợ săn độc thân nên chiến, căn bản không thể cấp dã lang tạo thành rất lớn bị thương, cho nên bộ lạc người cùng thú chi gian hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Tang Đôn dùng hết sức lực không ngừng gầm rú, lớn tiếng mà hô quát mọi người phối hợp, nhưng hoàn toàn không có gì điều dùng. Không nói địa phương khác, ngay cả hắn trước người, mười dư cái hộ vệ liên hợp lại, cũng không thể đem chung quanh dã lang đánh lui, mặt khác độc thân tác chiến dã nhân càng là nguy hiểm. Bộ lạc nội thi hoành khắp nơi, huyết tinh nhiễm hồng bộ lạc thổ địa, Tang Đôn xem đến mặt xám như cho tàn, tâm như rơi xuống vực sâu, nhìn đến cuối cùng, ảm đạm mà nhắm mắt lại, lui ra phía sau vài bước đi vào Thanh Tuấn huyệt động. Vừa vào huyệt động, Thanh Tuấn liền gấp không chờ nổi mà ngồi dậy, tái nhợt mặt khẩn trương mà truy vấn, huynh trưởng, bên ngoài chiến đấu thế nào? Tang Đôn vẻ mặt hôi bại ngồi vào hắn mép giường, sau một lúc lâu mới tinh thần hoảng hốt mà lẩm bẩm tự nói, xong rồi, bộ lạc xong rồi, đêm nay qua đi, không biết còn có thể dư lại mấy cái. Tê một tiếng, Thanh Tuấn lanh không hoảng hốt cắn đầu lưỡi, không cấm đau đến thẳng hốt khí. Huynh trưởng, hắn chán nản cúi đầu, đống ngẩng đầu lên, huynh trưởng, việc này đều là đệ đệ cho họa, là đệ đệ cho người thêm phiền toái. Ngươi biết bầy sói sẽ đêm tập. Không, nhưng ta tưởng, ta đại khái biết nguyên nhân. Thanh Tuấn cười khổ mà hồi tưởng khởi ngày đó Lạc Ninh nói, kia thiên thần sử nói, đỉnh đầu ba thước có thần minh, chúng ta chọc giận thần linh. Thần linh, thật là bởi vì cái này sao? Tang Đôn cầm lòng không đậu nắm chặt nắm tay. Thương Hải cùng Vân Thương bộ lạc bất đồng, bọn họ cũng không có thượng Vân Thương bộ lạc, trêu chọc bọn họ bấy dập cùng ác ma cá thú, địch cùng Lạc Ninh càng là chưa bao giờ đặt chân Thương Hải bộ lạc. Cho nên bọn họ cũng không thể tưởng được là địch đám người tìm tới cửa làm cho quỷ, chỉ tưởng bọn họ săn giết thiên tuyển chi tử cùng thần sử việc làm. Gần bởi vì bọn họ từng đối Lạc Ninh cùng địch động thủ, khiến cho thần linh phát này phẫn nộ, đuổi hơn 1000 dã lang đàn tới cửa săn giết nhân loại sao? Thanh Tuấn trên mặt cười khổ so với khóc càng thêm khó coi, huynh trưởng, nếu không phải bởi vì cái này, ta tưởng không rõ vì sao bầy sói vô duyên vô cớ tập kích chúng ta, mà theo Vân Thương Đông mạnh theo như lời, kia thần linh che chở thiên tuyển chi tử, nhiều lần lợi dụng dã thú cho bọn hắn bảo hộ, đem Vân Thương bộ lạc mấy trăm dũng sĩ ăn đến không còn một mảnh cá thú, ta tận mắt nhìn thấy Thu Vương, hổ thú từ ta trên tay cứu thần sử, lại có hôm nay bầy sói. Đông mạnh lầm ta. Tang Đôn oán hận mà nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu hắn không đem kia thần sử đưa tới chúng ta địa bàn tới. Đúng vậy, nếu không phải Đông Mãnh không cam lòng thất bại, đem Lạc Ninh bắt tới, lại làm Tang Đôn gặp gỡ, bọn họ căn bản sẽ không cùng thần sử có bất luận cái gì giao thoa. Gần một cái đối mặt, bọn họ mấy ngày hôm trước bởi vậy tổn thất suốt 200 dũng sĩ, hôm nay buổi tối tổn thất càng là vô số kể, càng quan trọng, hai huynh đệ đều là thân bị trọng thương, cũng không biết có thể hay không sống sót. Chương 129 nàng hiến cho thiên càn bộ lạc. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thương Hải sẽ không bước Vân Thương vết xe đổ, đêm nay bởi vậy mà diệt tộc, Thanh Tuấn tươi cười có một tia thê lương. Kỳ Thanh hướng thần linh cầu thứ đi, nếu chúng ta có thể căng quá này một kiếp, đối thần sử cùng thiên tuyển chi tử, chúng ta kính nhi viễn chi. Huynh trưởng, nếu này một kiếp chúng ta xông qua, đem A Si tiếp về bên người dưỡng đi, hảo hảo bồi dưỡng hắn, Thanh Tuấn biểu tình ảm đạm mà khuyên nhủ. A Si là Tang Đôn nhi tử, hắn một đời ngự nữ vô số, nhưng mấy cái chính thức lập khế ước giống cái cũng chưa sinh hạ con hắn. Ngược lại là một cái nữ nô cho hắn sinh hạ một cái hậu duệ. Lao tư tế nói A Si khắc phụ khắc mẫu, Tang Đôn đối hắn căm thù đến tận xương thủy, cho nên hắn đem nhi tử tống cổ đến rất xa, làm một cái lao A mẫu mang theo hắn ở tại bộ lạc bên cạnh, ngẫu nhiên tống cổ người đưa điểm thức ăn cho hắn, dù sao làm hắn không đói chết là được. Tang Đôn biểu tình hoảng hốt, sau một lúc lâu mới có khí vô lực mà vây vây tay, hãy chờ xem hắn hay không sống sót lại nói. Thương Hải bộ lạc thảm kịch. Đầu sỏ gây tội A Sa cùng địch bọn người đoán trước không đến. Bọn họ cho rằng nhiều nhất sẽ có mấy trăm bầy sói tập kích bộ lạc, lấy Thương Hải vượt qua 2000 người đại bộ lạc, hẳn là sẽ thực dễ dàng đem bầy sói cưỡng chế di rời mới đúng. Nhưng sự tình cố tình vừa mới tương phản, bầy sói đối thượng bộ lạc dũng sĩ, hiện ra nghiêng về một bên đại tàn sát. Có lẽ là Thương Hải bộ lạc chiếm địa quá lớn, nhân viên phân bố đến quá tan, bọn họ rất xa cũng có thể nhìn đến, có chút trụ đến xa nhân ra, nhìn đến phía trước thẳng kịch. Căn bản không dám lại đây, ngược lại thoát được xa hơn, sợ bầy sói truy đuổi. Đương nhiên, bầy sói chủ yếu tập trung ở tiểu sói con chết đi kia một mảnh, nơi đó huyệt động cùng nhà gỗ nhất dày đặc, nhân viên nhiều nhất, giống nhau đều là thủ lĩnh cùng thiếu chủ thân tín sở trụ địa phương, nhưng nam nữ già trẻ thêm lên, này một mảnh cũng liền mấy trăm người, trong đó lao nhân tiểu hài tử cùng nữ nhân chiếm một nửa, đối thượng vượt qua ngàn đầu cự lang, hoàn toàn không có phần thắng. Lang tập thẳng đến sắc trời đem lượng, mới gào thét mà đi. Lưu lại đầy đất thi thể cùng máu loãng. Địch lo lắng Lạc Ninh, không biết nàng có hay không bị thương, mang theo ba vị cấp dưới lặng lẽ sờ gần bộ lạc, đến gần vừa thấy, mấy dục buồn nôn. Bộ lạc nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, vô số dũng sĩ ngã trên mặt đất, cơ hồ không có một cái có hoàn chỉnh thi thể, ngẫu nhiên có mấy cái tựa hồ còn có người sống hơi thở, nhưng cũng là đứt tay hoặc là gãy chân, thành tàn phế. Đáng thương nhất chính là, vùng này sở hữu huyệt động đều làm dã lang nhóm xông vào lật qua, chỉ cần có tiểu hài tử huyệt động, đều bị dã lang nhóm kéo ra tới. Dã lang nhóm vì cho hả giận, đối tiểu hài tử cùng nữ nhân tuyệt không buông tha, bộ lạc dũng sĩ còn có người tồn tại, nhưng cấp cự lang kéo ra tới tiểu hài tử không ai sống sót, liền thi thể đều không hoàn chỉnh. A Sa nhìn đến đầy đất thảm kịch, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, đáy lòng có chút hối hận, cái này tạo nghiệt nhưng lớn. Lặng lẽ đánh giá đằng trước địch liếc mắt một cái, thấy hắn mặt không đổi sắc mà đi nhanh đi tới, chỉ phải gắt gao đi theo. Không chỉ có A Sa cảm thấy chính mình làm được qua, A Mông cùng Liên Thương cũng thấy bọn họ này cử tựa hồ quá mức căng ngoan, mấy người đều vẻ mặt trầm mặc, không dám mở miệng. Địch liên tiếp sờ soạn mấy cái huyệt động, rốt cuộc tìm được Thanh Tuấn cùng Tang Đôn huyệt động. Thanh Tuấn cùng Tang Đôn hai người tương đối ngồi ở huyệt động ra lót thượng tương đối không nói gì, lặng lặng chờ đợi tử vong đã đến, hai vị nữ nô cũng trốn ở góc phòng run bần bật, không có người dám mở miệng. Thẳng đến sắc trời đêm minh, bên ngoài bầy sói tựa hồ rời đi, trong bộ lạc một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên nghe được có mỏng manh tiếng kêu cứu, Tang Đôn cùng Thanh Tuấn hai người sắc mặt trắng bệnh, đang định đi ra ngoài nhìn xem, liền nhìn đến cửa động có bóng người hiện lên, một người cao lớn thân ảnh đi đến. Bên ngoài thế nào? Còn có tồn tại người sao? Thanh Tuấn vội vàng truy vấn, ngưng thần nhìn lại, lại là hắn đấy lòng nhất sợ hai thân ảnh, là ngươi. Địch trầm mặc không nói, đánh giá huyệt động một vòng, không phát hiện Lạc Ninh tung tích, không cấm nhíu mày, A Ninh ở nơi nào? A Ninh. Thanh Tuấn mặt lộ vẻ khó hiểu. Ta dông cái, Lạc Ninh, cũng chính là thần sử. Địch vẻ mặt âm trầm mà nhìn hắn, ngày đó ngươi đem nàng bắt đi, nàng ở nơi nào? Đem nàng giao ra đây, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Nếu không thế nào? Tang Đôn phẫn nộ chất vấn. Nếu không đừng trách ta ngoan độc. Thanh Tuấn sắc mặt đại biến, kia bầy sói là các ngươi đưa tới. Địch không có trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn, đem A Ninh trả ta, chúng ta nhất bút câu tiêu. Thanh Tuấn sầu thẳng cười, thì ra là thế, bầy sói quả nhiên là hắn đuổi đi mà đến, khó trách nơi đây vài thập niên chưa từng có quá bầy sói tập kích bộ lạc là lúc, vì sao đêm nay liền gặp gỡ đâu. Lạc Ninh có thể làm lão hổ túi người tương liền vì tọa kỵ, hắn cũng tin tưởng. Thiên lựa chọn chi tử đương nhiên có thể đuổi đi bầy sói vì hắn sử dụng. Thanh Tuấn trong lòng phẫn nộ cơ hồ làm hắn phát cuồng, vừa mới hai huynh đệ nói tốt không hề trêu chọc thiên tuyển chi tử cùng thần sử nói bị hắn quên tới rồi trên 9 tầng mây, hắn mãn đầu óc suy nghĩ, đều là như thế nào trả thù. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ bộ lạc còn có mấy cái người sống, cũng còn chưa biết, hắn còn có thể như thế nào trả thù đâu. Trừ phi Thương Hải giống thiên càn bộ lạc như vậy cường đại. Nghĩ đến thiên càn bộ lạc, hắn tâm niệm vừa động. Miễn cưỡng lộ ra một cái giả cười, thần sử không ở chúng ta nơi này. Ở nơi nào? Địch gắt gao truy vấn. Thanh Tuấn vẻ mặt cười thảm, ở nơi nào? Đương nhiên ở Thiên Càn Bộ Lạc, Thiên Càn là chúng ta bộ lạc liên minh lớn nhất bộ lạc, chúng ta luôn luôn duy Thiên Càn mệnh lệnh lấy từ, ngươi cho rằng chúng ta bắt tới thần sử, dám tự mình đem nàng lưu lại. Tang Đôn văn ngữ ngẩn ra, nhìn đệ đệ, lập tức hiểu được, đúng vậy, bọn họ hiện tại đối thiên tuyển chi tử không có cách nào, nhưng Thiên Càn Bộ Lạc đâu? Đó là khắp đại lục cường đại nhất bộ lạc, bọn họ nhân số là Thạch Lan cùng Thương Hải chi cùng, hắn đảo muốn nhìn, thiên tuyển chi tử hay không cũng có thể dễ dàng mà cử đem thiên càn bộ lạc diệt tộc. Ở thiên càn bộ lạc, địch nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Thanh Tuấn, thấy hắn thản nhiên mà chống đỡ, lại xem Thanh Tuấn lỏa lồ ngực, rõ ràng đã là thân bị trọng thương, nhưng thật ra tin hắn theo như lời nói. Còn tưởng rằng mấy ngày nay hắn đóng cửa không ra, là tránh ở huyệt động khi dễ An Ninh đâu, nhưng xem hắn thân bị trọng thương bộ dáng. Liền biết chính mình nghĩ sai rồi. Hơn nữa một suốt đêm qua đi, bầy sói đột kích như vậy đại sự, cũng không gặp Lạc Ninh thân ảnh, hắn có chút tin Thanh Tuấn nói. Không biết bọn họ đem A Ninh đưa đi mấy ngày rồi. A Ninh mấy ngày nay hay không nhận hết khuất đủ. Nghĩ đến này khả năng, địch xoay người liền đi, hận không thể lập tức vọt tới thiên càn bộ lạc, đem Lạc Ninh cứu trở về tới. Vừa mới xuất động huyệt đi chưa được mấy bước, huyệt động ngoại một người thị vệ khàn cả giọng lạnh giọng kêu to, giết hắn. Là bọn họ sử dụng bầy sói đêm tập. Có chút vị trí xa xôi huyệt động bình yên vô sự, những cái đó dã nhân đã ra tới thu thập tàn cục, nghe tiếng không cấm ngẩng đầu lên, hai tròng mắt thù hận mà nhìn chằm chằm địch cùng A Mông đám người. Địch văn ngữ rút ra trường đao, A Mông, Liên Thương cùng A Sa đều chấn định mà nắm chặt binh khí, địch quay đầu lại quét mọi người liếc mắt một cái, đối A Mông ba người nói, đi, sắt đi ra ngoài. Chính là thân sử. A Ninh không ở nơi này. Mấy người đang nói. Đã có mấy chục người dơ đao dịu vây giết lại đây, ba người vừa thấy, chỉ phải ra sức sát ra trùng đây, chạy ra bộ lạc. Cứu hận thấu xương lệnh Thương Hải bộ lạc may mắn còn tồn tại tộc nhân đỏ đôi mắt, A Sa, A Mông cùng Liên Thương đám người ngược lại có chút chân tay co cóng, rốt cuộc thẹn trong lòng cứu, mấy người không dám lại hạ sát thủ, thực mau liền bị bọn họ tách ra. May mắn bọn họ bốn người binh khí hoàn mỹ, lại thêm một lòng đào tẩu, thực mau liền chạy ra khỏi bộ lạc. A Mông cùng A Sa hai người lao ra bộ lạc, thở hồng hộc mà chạy thượng một cái trên núi, liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng hổ gầm, hai người thân hình chấn động, không cấm sắc mặt đại biến. Mới vừa trải qua một hồi chém giết, hai người đã cởi lực, cùng Liên Thương, thủ lĩnh đã thất lạc, này sẽ thế nhưng lại gặp gỡ hổ thú. Chương 130 mất tích. Không đợi A Mông cùng A Sa đào tẩu, bọn họ thực mau liền thấy được từ xa tới gần lão hổ, cùng với lão hổ trên lưng Lạc Ninh. Lạc Ninh cưới lão hổ ở hang hổ nơi đó nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại lần nữa lên đường, lần này các nàng thật cẩn thận, một ta truy tìm địch khí vị, rốt cuộc tìm được Thương Hải bộ lạc địa bàn, sau đó thấy được một thân huyết ố A Mông cùng A Sa. Kỳ thật Lạc Ninh trên người cũng không thật tốt, mấy ngày này đi theo đông mánh chạy trốn là lúc, trên người màu trắng áo da cũng đã làm cho xám xịt. Sau đó ngày đó nàng tránh ở địch phía sau trải qua một hồi huyết chiến, trên người cũng là vết máu loang lổ, bất quá vài ngày sau, kia đỏ tươi huyết sắc đã biến thành đỏ sậm, thoạt nhìn phi thường chật vật. Bất quá, so với A Mông cùng A Sa hai người tình hình, vẫn là hảo đến nhiều. A Mông cùng A Sa nhìn đến Lạc Ninh cười ở trên lưng hổ, không cấm kinh ngạc mà kêu to, thần sử. Bọn họ đều cho rằng Lạc Ninh bị Thương Hải bắt đi, như thế nào biến thành Lạc Ninh cưới lao hổ từ nơi này xuất hiện. Chẳng lẽ ngày đó nàng căn bản không có cấp Thương Hải bộ lạc người bắt đi. Thần sử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta đều cho rằng ngươi bị Thương Hải bộ lạc bắt đi. A Mông giật mình mà nhìn nàng, có nghĩ thầm đến gần, nhưng nhìn đến kia lao hổ, lại chần chờ mà dừng bước chân. Ta không bị bọn họ bắt đi. Lạc Ninh đơn giản mà nói một chút. Lại đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, a địch đâu? Hắn bất hòa các ngươi ở bên nhau sao? Chúng ta vốn là ở bên nhau, còn có Liên Thương cũng ở. Đêm qua bốn người ẩn vào Thương Hải bộ lạc tìm ngươi rơi xuống, bị bọn họ đuổi giết, hiện tại đi rời ra. A Mông nói lên đêm qua việc, theo bản năng liền đem bầy sói việc lực quá. Hắn không hy vọng Lạc Ninh cảm thấy bọn họ tội ác ngập trời, đưa tới bầy sói giết Thương Hải mấy trăm tộc nhân, liền tiểu hài tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe nói a địch cùng Liên Thương lạc đường. Ba người vội vàng ở chung quanh tìm kiếm địch. May mắn Thương Hải bộ lạc trải qua bị thương nặng, đang ở bên trong thu thập tàn cục, căn bản không ai ra bộ lạc. A Mông cùng A Sa đều biết duyên cớ, nhưng Lạc Ninh không biết, ba người ở Thương Hải bộ lạc bên ngoài tìm tòi, còn lo lắng hội ngộ trời xanh hải bộ lạc thợ săn, một đường thật cẩn thận. Không bao lâu, bọn họ liền tìm được Liên Thương, nhưng A Địch lại phảng phất biến mất giống nhau, hoàn toàn tìm không được hắn tung tích. Lão hổ đối khíu giác nhất nhạy bén, đối địch hơi thở cũng rất là quen thuộc. Nhưng nó mang theo Lạc Ninh ngửi một đường, theo vết máu tìm thấy được một cái khe núi bên cạnh, liền mất đi địch manh mối. Nơi này có vết máu, hắn bị thương. Lạc Ninh mặt ủ mày chau mà nhìn chằm chằm mặt đất vết máu, đáy lòng càng ngày càng hoảng. Dọc theo đường đi vết máu không nhiều lắm, nhưng ở cuối cùng tạm dừng địa phương, huyết sắc nhiễm hồng này một tiểu khối thổ địa, Lạc Ninh xem đến chảy nhiều như vậy huyết, không cấm lo lắng không thôi. Xem tình hình, hắn ở cái này địa phương còn chiến đấu một hồi, chảy nhiều như vậy huyết, khẳng định bị thương không nhẹ, rốt cuộc hắn gặp gỡ ai đâu, hắn lẻ loi một mình, lại thân bị trọng thương, không biết hay không tránh thoát. Lạc Ninh cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ cái kia hậu quả, nhưng ở vết máu biến mất địa phương chung quanh tìm kiếm, lại nửa điểm manh mối cũng không có. A Mông nhẹ giọng an ủi nàng nói, thần sử, thủ lĩnh hẳn là không có việc gì, thủ lĩnh thân thủ tốt nhất, chưa từng có người có thể thắng được hắn. Những lời này hoàn toàn không thể an ủi được nàng, phải biết rằng bọn họ trên đường gặp gỡ địch nhân, mặc kệ là người vẫn là thú, đều là một đám. Địch thân thủ đích xác thực hảo, nhưng hắn nguyên lai bị thương, nếu lại gặp gỡ một đám dã thú hoặc là người, đơn đả độc đấu, chỉ sợ muốn tao. A Mông thực mau liền chỉ vào dấu chân đối nàng giải thích, địch gặp gỡ chính là người, không phải dã thú. Gặp gỡ địch nhân, chỉ sợ càng nguy hiểm, vùng này không phải Thương Hải bộ lạc chính là Thạch Lan bộ lạc, đều là bọn họ địch nhân, Thạch Lan bộ lạc có người nhận được hắn, nếu làm người phát hiện hắn là thiên tuyển chi tử, phi thường không ổn. Liên Thương không đành lòng xem nàng một bộ lo lắng hừng hực bộ dáng, cố ý thô thanh thô khí mà nói, nếu không nghỉ ngơi một chút. Mệt chết, chúng ta trên người thương còn không có băng bó đâu. Không chỉ có Liên Thương bị thương, A Mông kỳ thật cũng bị thương, bất quá hai người đều là bị thương ngoài ra, không có trở ngại, nhưng một đêm chưa ngủ, lại chiến đấu hăng hái một hồi, lại vây quanh này phiến núi non xoay ba ngày, bọn họ cũng mệt mỏi. Lạc Ninh văn ngữ không cấm cảm thấy xin lỗi, ấn xuống đáy lòng lo lắng, cho bọn hắn một kiểm tra. Hai người trên người ít nhất có 7-8 đạo miệng vết thương, tuy nói miệng vết thương không thâm, nhưng cũng hẳn là xử lý một chút. nàng ở chung quanh trên cỏ rút một ít giảm nhiệt cầm máu thảo dược, A Sa tự giác đi nhặt củi lửa đi, ba người bên trong liền hắn không có bị thương, liền biết điều mà đi nhặt củi lửa. Vừa mới cấp A Mông Liên Thương xử lý tốt miệng vết thương, A Sa phát lên hỏa, lão hổ thế nhưng ngậm hai chỉ dã dương trở lại bọn họ bên người. Lạc Ninh cầm lòng không đậu khẽ vuốt lão hổ đầu một hồi, tùy ý lão hổ ở trên người nàng cọ nha cọ, này lão hổ từ ăn qua nàng đã làm thịt nướng sau, mỗi ngày đã tự động tự giác mà tìm kiếm con mồi, sau đó làm nàng xử lý thịt nướng. Liên Thương, A Mông cùng A Sa nhìn đến lão hổ đối Lạc Ninh thân thiết kính, đều thâm cho rằng kỳ, đáng tiếc giờ phút này không ai có tâm tình, đều ủ rũ cụp đuôi trầm mặc không nói. Nếu lúc ấy bọn họ biết lão hổ cứu thần sử, giờ phút này bọn họ đã trở lại bộ lạc, nơi nào còn dùng chạy đến xa như vậy địa phương thổi gió lạnh chịu tội, hơn nữa chung quanh tất cả đều là địch nhân, cả ngày lo lắng đề phòng. A Mông nhìn chung quanh hưu quảng phong cảnh âm thầm thở dài, gió lạnh khởi, này một mảnh lá rụng cây cao to cơ hồ rớt hết lá cây, hảo chút cây cối đã chủi lủi một mảnh, án năm lúc này, bọn họ hẳn là tránh ở huyệt động sưởi ấm qua mùa đông. May mắn năm nay Lạc Ninh mang theo bọn họ săn bắt rất nhiều con mồi, làm cho bọn họ tất cả mọi người mặc vào áo da, có này một thân da lông, mùa đông tuy rằng lãnh, nhưng bọn hắn cảm thấy còn đỉnh đến trụ. Nếu tới rồi hạ tuyết thời điểm, còn tìm không đến thủ lĩnh, bọn họ làm sao bây giờ đâu. Bốn người một hổ mệt mỏi ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ban đêm tìm cái cản gió triền núi hoặc là sơn động trụ hạ, vây quanh vùng này tìm hai ba thiên, cũng không tìm được địch tung tích. Tìm hai ngày, Lạc Ninh khuôn mặt nhỏ hoàn toàn mất đi sáng giỏi, nôn nóng cùng lo lắng làm khỏe miệng nàng đều nổi lên thao. Bốn người đi đến một cái bên dòng suối, chợt thấy phía trước đứng mấy chục cái dã nhân, trung gian một người lẳng lặng an tọa, làm như chờ bọn họ. Lạc Ninh chấn động, bốn người dừng bước chân, tính toán rời đi, liền nghe được Thanh Tuấn mở miệng nói, thần sử xin dừng bước. Lạc Ninh quay đầu, trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn, như thế nào? Còn muốn bắt ta? Thần sử suy nghĩ nhiều. Thanh Tuấn nhìn Lạc Ninh bên người kia đầu mánh hổ cười khổ không thôi, hiện tại cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám lại tìm Lạc Ninh đen đủi. Ngày đó ban đêm bọn họ nam nữ già trẻ đã chết 700-800 người, hơn nữa mấy ngày hôm trước chết đi 200 dũng sĩ, Thương Hải bộ lạc một chút tổn thất hơn 1.000 người, thực lực giảm đi, gần bởi vì treo chọc Lạc Ninh cùng địch mà thôi, kỳ thật bọn họ căn bản không đem bọn họ thế nào. Hiện tại bộ lạc còn có ngàn hơn người, Thanh Tuấn cùng Tang Đôn sớm bảo hiện thực do hướng, nếu muốn cho bọn họ dùng diệt tộc nguy hiểm được đến Lạc Ninh, bọn họ khẳng định là không dám, huống chi cho dù diệt tộc, bọn họ cũng không nhất định có thể lưu lại Lạc Ninh. Tỷ như Đông Mánh, chính là sống sờ sờ ví dụ. Hắn từ Đông Mánh chỗ thu được tin tức, nói Lạc Ninh tinh thông y y thuật, cho nên mới tìm ra tới. Thần sử, Thanh Tuấn này tới, đều không phải là đối thần sử có gây rối chi tâm, mà là có việc muốn nhờ. Hắn tao nhãm mà đối Lạc Ninh cười, lại thành khẩn mà nói, ta nghe nói địch thủ lĩnh cùng các ngươi đi rời ra, ta khả năng biết một ít manh mối. Ngươi muốn thế nào? Lạc Ninh sụ mặt nhìn chằm chằm hắn. Nghe nói thần sử tinh thông y y thuật, có khởi tử hồi sinh khả năng? Không, không ai có thể khởi tử hồi sinh, cho dù là hoa đà biển thức cũng không được. Lạc Ninh vẻ mặt chính xác đánh gây hắn thổi phồng, dược y không chết người, Phật độ người có duyên, chỉ có thể nói, ta y học tri thức so các ngươi phong phú một chút. Thanh Tuấn trầm ngâm sau một lúc lâu, hoa đà biển thức là ai? Chương 131 cùng ngươi làm chàng giao dịch. Lạc Ninh ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới, hoa đà biển thức còn không có ra tới đâu, sớm nhất đại phu cùng thảo dược chuyên gia là thần nông thị. Thần nông nếm bách thảo sau khai sáng nông nghiệp cùng thảo dược chữa bệnh thời đại, không biết thần nông thị xuất hiện không có. Nàng có chút thình lình, cố gắng không có việc gì đạm đạm cười, nói năng bậy bạ, hoa đà, y lìa thánh, biển thước, y lìa tiên, hai người đều là tiên nhân chân chính, tinh thông y lìa thuật. Người đã chết, linh hồn sẽ bị địa phủ câu hồn sứ giả câu đi, cho dù là y lìa tiên y lìa thánh, bọn họ cũng không thể nhiễu loạn tam giới luân hồi, cho nên nói, người chết là không có khả năng hoàng dương. Lạc Ninh đĩnh đạc mà nói, không chỉ có chấn trụ đối diện mười mấy tên người và vỡ, bên người mấy cái đồng bạn cũng chấn trụ. Kỳ thật, bọn họ ở băng hồ bộ lạc, cũng rất ít nghe Lạc Ninh đàm luận cái gì thần giới, địa phủ, nhân gian việc, nhưng nghe nàng có trật tự, đều tin cái 10 thành 10. Thanh Tuấn nhìn đối diện cái kia mặt mày hớn hở tuyệt sắc mỹ nhân, âm thầm thở dài, ấn xuống trong lòng rung động, bồi gương mặt tươi cười nói, thần sử, ngươi yên tâm, Thanh Tuấn cũng không dám làm khó dễ ngươi, làm ngươi đem cái chết người sống lại. Chỉ là tưởng thỉnh ngươi cho chúng ta huynh đệ chữa bệnh mà thôi. Các ngươi huynh đệ, các ngươi sinh bệnh. Nàng đánh giá Thanh Tuấn sắc mặt một phen, quả nhiên thấy hắn sắc mặt có bất đồng tầm thường tái nhợt, hơn nữa mấy ngày không thấy, gương mặt cũng gầy không ít, không cấm kinh ngạc hỏi, ngươi sinh bệnh gì? Thanh Tuấn cười khổ ngắm bên người nàng lão hổ liếc mắt một cái, kéo ra ngực ra thú, ngày đó cho ngươi lão hổ trụ một trường, ta ngực liền phi thường thống khổ, liền thở dốc cùng ho khan đều phi thường khó chịu, làm như không thở nổi. Còn có, nó cắt một móng vuốt, ngươi xem, nơi này luôn là có chảy ra loại này màu trắng thủy. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, đến gần vài bước, liên thương một phen kéo lấy nàng, thần sử, tiểu tâm hắn hống ngươi qua đi. Thần sử cùng ba vị dũng sĩ yên tâm, thương hải bộ Lạc Kinh này bị thương nặng, đã không dám có ý tưởng không an phận. Hắn thấy Lạc Ninh ánh mắt có chút mờ mịt, khác ba vị dũng sĩ ánh mắt lại mang theo hoài nghi, liền nhấc tay thề với trời, Thanh Tuấn thề với trời, nếu Thanh Tuấn còn dám đối thần sử có gây rối chi tâm, khiến cho Thanh Tuấn cả đời làm người nô lệ, vinh thế không được xoay người. Lạc Ninh có chút bán tín bán nghi, rốt cuộc ở hiện đại người ánh mắt chung, thề tựa như uống nước giống nhau tùy tiện, chân chính đã chịu trừng phạt lại không mấy cái, nhưng bên người nàng vài người lại tin. Cổ nhân đối lời thề cùng thần linh nói đến là phi thường nghiêm túc việc, hơn nữa trải qua ngày đó bầy sói giáo huấn, A Mông liên thương đám người cũng tin tưởng hắn không dám dễ dàng vi phạm. A Mông tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nói, thần sử, hắn phát hạ độc thể, hẳn là thiệt tình. Lạc Ninh gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ co hoài nghi, nàng nghĩ nghĩ liền lạnh mặt nói, ngươi vừa mới nói biết địch rơi xuống. Có một chút manh mối, Thanh Tuấn thản nhiên mà nói. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, hảo, ta có thể cho các ngươi chữa bệnh, nhưng trước Thanh Minh, ta làm hết sức, có thể hay không chữa khỏi. Ta cũng không thể bảo đảm. Mặt khác, ta cho các ngươi chữa bệnh, các ngươi đem địch rơi xuống nói cho ta bên người đồng bạn, làm cho bọn họ đi tìm hắn. Hảo. Thanh Tuấn nên được thực sảng khoái, chúng ta bộ lạc có vị dũng sĩ, nghe nói hắn tận mắt nhìn thấy đến địch thủ lĩnh tựa hồ hướng lên trời càn bộ lạc phương hướng mà đi. Lạc Ninh không cấm cảm thấy kỳ quái, hồ nghi mà nhìn nhìn bên người đồng bạn, địch vì cái gì muốn đi thiên càn bộ lạc. Các ngươi thương lượng quá sao? Ba người đều là lắc lắc đầu. Lạc Ninh lại hoài nghi mà nhìn Thanh Tuấn. Hắn vì cái gì sẽ đi thiên càn bộ lạc? Ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Không, thần sử, Thanh Tuấn không biết địch thủ lĩnh vì cái gì đi thiên càn bộ lạc. Thanh Tuấn đánh chết cũng không dám nói là chính mình đem hắn dẫn tới thiên càn bộ lạc. Hắn chấn định mà cười nói, nhưng ta người tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc vì cái gì, chúng ta liền không rõ ràng lắm. A Mông nhìn hắn một cái, cướp nói, thần sử, nếu không, ta hướng thiên càn bộ lạc đi một chuyến. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Liên Thương cùng A Sa tranh nhau muốn cùng đi, nhưng A Mông lại lắc lắc đầu, không, Liên Thương, chúng ta không thể đem thần sử một người lưu tại bộ lạc, nếu không, ta cùng A Sa đi xem, ngươi lưu lại nơi này bồi thần sử. Liên Thương tưởng tượng, cũng là đạo lý này, liền gật đầu đồng ý. A Mông mang theo A Sa đi rồi, hai người trước khi đi, A Mông cố ý giao đái Liên Thương tiểu tâm bảo hộ Lạc Ninh. Theo lý thuyết, Thương Hải bộ lạc kinh này bị thương nặng, lại còn có lao hổ bồi ở Lạc Ninh bên người. Thanh Tuấn huynh đệ hẳn là không dám tái sinh hại người chi tâm, bất quá dù sao cũng phải nhiều hơn phòng bị một chút. Hai người đi rồi, Thanh Tuấn không cấm có chút cao hứng, miễn cưỡng đứng lên, đang muốn mời Lạc Ninh hồi bộ lạc. Lạc Ninh hơi một suy tư, liền quay đầu lại nói, ngươi trước cho ta xem thương thế, ta hảo làm chút chuẩn bị. Muốn cái gì chuẩn bị? Thanh Tuấn không cấm cảm thấy kỳ quái, hắn cho rằng đem Lạc Ninh thỉnh về bộ lạc là được đâu. Bất quá, hắn vẫn là ôn thuần mà làm thị vệ cho hắn tìm tảng đá ngồi xuống. Lạc Ninh nhíu mày, chậm rãi đến gần, lão hổ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau, mọi người không cấm xem đến trong lòng phát khẩn, hai tay cầm lòng không đậu sờ lên bên hông binh khí. Lạc Ninh bất mãn mà trừng mắt bọn họ, ta trước Thanh Minh, lão hổ là bằng hữu của ta, ở thần linh trước mặt cũng là treo hào, chỉ cần các ngươi không động thủ, nó sẽ không vô duyên vô cớ đi thương tổn các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám thương tổn nó, hừ. Thanh Tuấn vội vàng ngừng bọn họ sao động, làm Lạc Ninh để sát vào tiến lên. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ liền rỗi tay ý bảo hắn ở trên cỏ nằm xuống, bị thương ngoài ra hảo trị, ngàn vạn không cần có cái gì gãy xương liền hảo. Lão hổ tay kính đại, hay là chụp một chút, liền chụp chặt đứt mấy cây xương sườn mới hảo. Thật là sợ cái gì liền tới cái gì, Thanh Tuấn nằm thẳng làm nàng kiểm tra miệng vết thương, nàng liếc mắt một cái nhìn đến kia ngực trái mất tự nhiên ao hãm, liền trong lòng một đột, thực sự có gãy xương. Không phải đâu. Nàng nhẹ nhàng mà theo kia thương sờ soạn một hồi, sắc mặt càng ngày càng trầm. Thanh Tuấn nhìn đến nàng âm trầm sắc mặt, trong lòng càng là thấp thỏm, sẽ không cứu không sống đi. Lạc Ninh không học quá y y, nhưng xem ra bộ xương khô không xương, cũng học quá phương diện này tri thức, nhân thể xương cốt vị trí vẫn là biết, sờ hắn ngực mấy cây xương sườn, ít nhất chặt đứt hai căn, còn không biết có hay không gai xương đâm mặt khác vị trí, tỉ như phổi đâm thủng. Hy vọng hắn vận khí tốt một chút đi, nếu chính cốt cũng trị không hết, kia nàng không có cách. Lạc Ninh trong lòng âm thầm cầu nguyện, một bên tiểu tâm mà cho hắn bó xương. Bởi vì không phải quen tay, nhưng đem Thanh Tuấn đau đến chết đi sống lại, cắn môi dưới không rên một tiếng, sắc mặt đều đau đến trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, thật vất vả vừa lúc cốt, Lạc Ninh quay đầu lại nhìn đến hắn thảm trạng, đều cảm thấy không đành lòng. Hảo, ngươi ngực bên trong xương cốt chặt đứt hai căn, ta cho ngươi chính cốt, sau đó chuẩn bị chút thảo dược, kế tiếp ngươi tận lực nằm trên giường không dậy nổi, đừng cử động nó, miễn cho lại đem xương cốt sai rồi vị. Thanh Tuấn đau đến cơ hồ nói không ra lời, miễn cưỡng gật gật đầu, đang muốn làm người đem hắn nâng dậy hồi bộ lạc. Lạc Ninh kinh ngạc mà ngừng hắn động tác, ngươi làm gì? Ta nói ngươi tận lực đừng cử động, miễn cho xương cốt sai vị có biết hay không? Thanh Tuấn ngạc nhiên, ta làm người bối ta hồi bộ lạc. Bối, tìm chết còn làm ta y hề cái gì? Lạc Ninh oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thanh Tuấn không cấm cười khổ, thần sử, không cho người bối, ta không sức lực đi trở về đi. Ai làm ngươi đi trở về đi? Sẽ không người nâng nha. Chương 132 khách mời thần y hề. Lạc Ninh nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được, bọn họ căn bản không có cái gì ghế nằm linh tinh đồ vật. Nghĩ nghĩ, nàng liền xoay người phân phó Thanh Tuấn phía sau thị vệ đi chạm hai căn thật dài gậy gỗ lại đây, mấy cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ở Thanh Tuấn yêu cầu đi. Lạc Ninh tả hữu tìm một phen, tìm mấy cái thật dài mềm mại dây đằng, giáo hai cái thị vệ bệnh thành vong hình, sau đó dùng trường côn cùng đằng vong biến thành một cái cáng, lại làm cho bọn họ cởi trên người áo ra phô một tầng, cuối cùng mới làm Thanh Tuấn thật cẩn thận mà dịch đến cáng thượng nằm. Thương hải mọi người thực thần kỳ mà nhìn Lạc Ninh, chỉ là tùy tay từ chung quanh chém hai căn thô cành khô cùng dây đằng, liền có thể đem thiếu chủ nâng hồi bộ lạc. Liên Thương đối bọn họ kinh ngạc ánh mắt cảm thấy khinh thường, cái này tính cái gì, thần sử sẽ đổ vật nhiều lắm đâu. Lạc Ninh nhân cơ hội ở phụ cận rút một ít trị liệu ngoại thương, nội thương cùng giảm nhiệt bổ huyết thảo dược dự phòng, mới đi theo bọn họ cùng nhau hồi Thương Hải bộ lạc. Lão hổ không có đi theo, Lạc Ninh cảm thấy đem lão hổ mang theo 2000 người đại bộ lạc, lão hổ càng là nguy hiểm, cho nên nàng đem lão hổ đưa tới một bên nhẹ giọng dặn dò một phen, làm nó đi trở về, chỉ mang theo Liên Thương cùng nhau đến Thương Hải bộ lạc. Nhìn đến Lạc Ninh đã đến, Thương Hải tộc nhân biết được nàng chính là nổi tiếng thần sử, nhiều mang hoảng sợ mà xa xa né tránh. Lạc Ninh đánh giá bộ lạc một phen, không cấm có chút kỳ quái. Theo nàng biết, Thương Hải bộ lạc là cái cường thịnh bộ lạc tộc nhân hẳn là giàu có mà tự tin vui sướng, nhưng nàng đưa mắt nhìn lại, trước mắt Thương Di, tựa hồ đối nàng đã đến cảm thấy phi thường sợ hãi. Bọn họ sợ hãi cái gì? Nàng lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Lạc Ninh không cấm hồ nghi mà nhìn Thanh Tuấn, nghe nói các ngươi bộ lạc có 2000 hơn người, bộ lạc phi thường cường đại. Những người này giống như lá gan không lớn. Đại khái cấp 7 sói dọa. Thanh Tuấn biểu tình nhàn nhạt mà nhìn nàng, trong lòng âm thầm cười khổ, bọn họ chân chính cường đại dũng sĩ cùng tâm phúc, ngày đó buổi tối cơ bản đều đã chết, hiện tại tuy rằng còn có 1000 dư tộc nhân, nhưng bọn hắn tinh khí thần cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Ngày đó buổi tối lang tập, bộ lạc đắc tội thần linh đồn đãi truyền khắp bộ lạc, mà trong đó thần sử là thần linh người phát ngôn việc cũng truyền khai. Nghe nói Lạc Ninh chính là thần sử, những người này không sợ tới mức liên tục lui về phía sau mới là lạ. Lạc Ninh không cấm cảm thấy kỳ quái, các ngươi tộc nhân lá gan như vậy tiểu sao? Sợ hai bầy sói, nếu bọn họ săn thú thời điểm gặp gỡ bầy sói làm sao bây giờ? Có thị vệ nhịn không được ngắt lời nói, cũng trách không được bọn họ, nếu không phải ngày đó buổi tối lang tập giết chúng ta 600-700 người, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi đến tận đây. 600-700 lang tập. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc, hỏi thăm một phen tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Thanh Tuấn mới biết được nàng đối ngày đó buổi tối sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng ngày đó buổi tối trả thù là Lạc Ninh việc làm đâu, hiện tại xem ra, thế nhưng không phải. Thanh Tuấn ý vị không rõ mà nhìn Lạc Ninh, hắn biết Lạc Ninh có thể ngự thú, nghĩ đến địch cũng sẽ, không cấm đáy lòng có chút không phục, là nàng giáo sao. Đem Thanh Tuấn thật cẩn thận mà thả lại huyệt động nội trên giường, nàng lại lần nữa cho hắn kiểm tra rồi một phen xương sườn, đem một chút sai vị địa phương tiểu tâm sửa đúng, sau đó lại cho hắn thượng dược. Thượng dược toàn bộ hành trình ở Tang Đôn cùng Lao Tư Tế dưới ánh mắt tiến hành, Tang Đôn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng biểu tình khó lường, như thế nào cũng không thể tưởng được, chính là một cái như vậy yếu đuối mong manh nhu nhược giống cái, cư nhiên liên tiếp vong hắn hơn 1000 tộc nhân. Hắn đem bộ lạc sở gặp được hết thể đều trở thành Lạc Ninh nguyền rủa. Liên Thương đối hắn ánh mắt phi thường bất mãn, trực tiếp đứng ở nàng phía sau nhìn chằm chằm Tang Đôn. Lao Tư Tế lại đối Lạc Ninh thủ pháp phi thường cảm thấy hứng thú, trực tiếp tới cái 10 vạn cái vì cái gì? Lạc Ninh chút nào không ngại hắn ở bên thâu sư, còn cẩn thận dạy hắn bó xương cùng giống nhau ngoại thương xử lý như thế nào. Giống loại này, hắn miệng vết thương là lão hổ hoa thương, mặc kệ là cái gì dã thú hoa thương, miệng vết thương khẳng định sẽ mang mầm bệnh, dễ dàng sinh ra chứng viêm, cho nên nhất định phải giảm nhiệt, này mấy vị chính là giảm nhiệt thảo dược, có thể uống thuốc, cũng có thể thoa ngoài da. Kỳ thật miệng vết thương trước tiên hẳn là tiêu độc hẳn là dùng cồn, nhưng nàng biết dã nhân khẳng định không có cồn, liền bình thường nhất nước muối cũng không có. cái này liền không nói. Nàng một bên làm người nấu nước nóng, dùng cho thanh khiết miệng vết thương, sau đó lại đem chuẩn bị tốt thảo dược đắp thượng, sau đó lại lấy ra mấy vị thảo nhanh cỏ làm người nấu trong nước phủ. Lao tư tế không cấm rất là kinh ngạc cảm thán, hắn cả đời vì trong bộ lạc tộc nhân chữa bệnh, trước nay không nghe nói có nhiều như vậy kế cứu, càng làm cho hắn vui lòng phục tùng. Lạc Ninh không chút nào tàng tư thái độ làm hắn rất là kính nể. Thanh tuấn lúc sau, chính là Tăng Đôn, Lạc Ninh cho hắn một kiểm tra, phát hiện ngày đó nàng đâm bị thương vị trí căn bản không có khép lại, ngược lại miệng vết thương bên trong còn tích thủy. Lạc Ninh một bên cấp lao tư tế giảng giải, một bên cho hắn trị liệu, rửa sạch thương phẩm, giảm nhiệt, bài trừ giọt nước, sau đó khâu lại miệng vết thương. Khâu lại miệng vết thương yêu cầu xương cá châm, Lạc Ninh làm liên thương cho nàng làm ra xương cá châm. Sau đó mang theo lão tư tế đến giã ngoại ngắt lấy thảo dược. Miệng vết thương khâu lại thời điểm, lão tư tế liền ở một bên nhìn chằm chằm, kỳ thật kia miệng vết thương liền một tấc khoan, nhưng Lạc Ninh nghĩ nhiều như vậy thiên không khép lại, tốt nhất vẫn là phùng thượng hai châm, gia tốc miệng vết thương khép lại mới hảo. Tăng Đôn đau đến bộ mặt nhanh khúc, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng đối Lạc Ninh khỉ niệm toàn không có, lại xem Lạc Ninh, ánh mắt đều mang theo vài phần hoảng sợ, một bên hầu hạ nữ nô cùng thị vệ càng là xem đến trong lòng run sợ, sắc mặt tái nhợt. Lại xem Lạc Ninh ánh mắt liền nhiều vài phần khác thường. Lao tư tế lại cảm thấy Lạc Ninh thân thiết cực kỳ, đặc biệt nàng cẩn thận chỉ đạo hắn y thuật thời điểm, trong lòng đem Lạc Ninh trở thành trời cao phái tới cứu vớt vạn dân thiên sứ giống nhau. Tăng Đôn miệng vết thương khâu lại xử lý tốt, ngao nước thuốc bỏ thêm hai vị kinh đại kích cùng thương lục hành khối, này hai loại có thể tả hạ lợi thủy, đối với bệnh phù so có hiệu quả trị liệu. Trị liệu hai vị thủ lĩnh, nàng cho rằng không có việc gì. Ai ngờ lao tư tế liền đem Lạc Ninh kéo đến một cái khác nhà gỗ, nơi đó lại có lang tập ngày đó buổi tối lưu lại mấy chục cái thương hoạn. Lạc Ninh nhìn đến này đó thương hoạn liền đau đầu nhiều, này đó thương hoạn thương nghiêm trọng đến nhiều, nhẹ chảo thương, trọng đứt tay của tay, hơn nữa nhiều người như vậy đôi ở một cái nhà gỗ, cái loại này hương vị phi thường mất hồn. Lạc Ninh đại nhíu mày, cẩn thận đánh giá một hồi, liền phân phó mặt khác chuẩn bị nhiều gian nhà gỗ, thanh khiết vệ sinh, bốc cháy lên đống lửa. Cùng sử dụng ngải thảo nấu nước rửa sạch sạch sẽ, lại làm người đem thương hoạn tách ra nâng tiến nhà gỗ, dùng ngải thảo thủy cho người ta mạt sạch sẽ trên người huyết ấu cùng miệng vết thương, mới bắt đầu cho người ta trị liệu. An bài một loạt thi thố là lúc, nàng một bên đối lao tư tế giải thích nói, miệng vết thương quan trọng nhất cảm nhiễm vi khuẩn, nếu nhiều như vậy thương hoạn ném ở một chỗ mà không xử lý, thực dễ dàng tạo thành miệng vết thương đại diện tích thối giữa, nếu là mùa hạ cực nóng thời điểm, còn dễ dàng phát sinh ôn dịch. Cho nên chữa bệnh nhà gỗ nhất định phải bảo trì không khí tươi mát, hoàn cảnh vệ sinh sạch sẽ ngăn nắp. Lao tư tế rất là thụ giáo, hắn bên người một cái kêu tiểu si tiểu tùy tùng phi thường nghiêm túc mà nghe nàng giảng giải các loại tri thức. Liên tiếp 2-3 thiên, Lạc Ninh liền vây quanh bộ lạc đông đảo thương hoạn vội cái không dứt, hoàn toàn đem địch sự tình quên tới rồi sau đầu. Lạc Ninh y dị thuật cũng không thập phần cao minh, nhưng so sánh với bộ lạc chữa bệnh điều kiện, nàng đối vệ sinh cùng hoàn cảnh yêu cầu vẫn là thập phần hữu dụng. 2-3 thiên hậu, Tăng Đôn cùng Thanh Tuấn miệng vết thương chậm rãi bắt đầu kết vẩy, mặt khác nhân lang tập mà bị thương người bệnh, tiểu thương trực tiếp bắt đầu khỏi hẳn, nghiêm trọng miệng vết thương cũng không hề tiếp tục thối rữa, có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Cuối cùng một cái nhà gỗ bên trong tất cả đều là gãy chi gãy chân người bệnh, Lạc Ninh nhìn đến trong phòng 8 vị dũng sĩ thương thế, cực kỳ mà trầm mặc. Lao tư tế, Tăng Đôn, tiểu si cùng liên thương đều đi theo bên người nàng, nhìn đến nàng trầm mặc không nói, Lao tư tế liền thành khẩn mà nói, thần sử nơi này 8 vị thợ săn thương là nghiêm trọng nhất, bọn họ đều là bị lang cắn đứt tay hoặc là chân, kỳ thật nguyên lai còn có càng nhiều, đã có 9 dũng sĩ bởi vậy chết đi, ngươi xem. Lạc Ninh nghiêm túc mà kiểm tra rồi sở hữu miệng vết thương, không chỉ có hư thối, có chút miệng vết thương đã biến thành màu đen, chảy mủ, nàng trong lòng thật sự không nửa điểm nắm chắc. Trầm ngâm sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu đối mọi người nói, gãy chi trị liệu nhất thống khổ, giống bọn họ miệng vết thương đều đã hư thối, liền tính là ta cũng không nắm chắc đem bọn họ cứu sống. Hơn nữa này quá trình phi thường đau đớn, các ngươi tính toán trị sao? Này đó thợ săn đã từng gặp qua Lạc Ninh đối những người khác quá trình trị liệu, thấy Lạc Ninh đối những người khác vẫn luôn ôn thanh tế ngữ an ủi, nguyện cho rằng chính mình đám người cũng sẽ tiếp thu như vậy đãi ngộ, văn ngữ không cấm sắc mặt trắng nhợt, cái này rất khó chữa khỏi sao? Đúng vậy, rất khó, miệng vết thương của ngươi đã cảm nhiễm, độc tố khả năng đã xâm lấn ngươi cốt tủy, nếu trị liệu, sống sót cơ hội nhiều nhất chỉ có một nửa. Nói cách khác, chị cũng có khả năng sẽ chết. Lạc Ninh vẻ mặt chính xác mà nói. Chương 133 khủng bố trị liệu thủ đoạn. Lao tư tế ở bên không cấm quan tâm hỏi, nếu không chị đâu. Nơi này 8 người, khả năng toàn chết, cũng có thể có 1-2 cái dựa vào chính mình thể chất hảo mà ngạnh kháng qua đi. Một bên liên thương không cấm kỳ quái hỏi, nếu trị liệu, có thể có mấy cái khôi phục. Nói không chừng, khả năng có một nửa có thể sống sót, cũng có thể càng thiếu, mà này quá trình phi thường thống khổ, tuyệt đối là sở hữu người bị thương bên trong thống khổ nhất trị liệu, thống khổ đến ngươi khó có thể tưởng tượng, có lẽ kia đau sẽ lệnh ngươi hận không thể trực tiếp chết đi, cho nên, các ngươi có thể hay không tiếp thu. Cuối cùng một câu, nàng hỏi chính là người bệnh. Nhưng ánh mắt của nàng, vọng chính là sở hữu người bệnh. Bên cạnh nghe được nàng lời nói thương hoạn cũng trắng mặt, bởi vì phóng tới này gian nhà gỗ người bệnh, tất cả đều là cụt tay gãy chân. Người bệnh sắc mặt trắng bệnh, kỳ thật Lạc Ninh thật tốt thời điểm, sắc mặt cũng là trắng bệnh, nhưng nghe nàng lời nói, sắc mặt càng trắng. Tang Đôn mấy ngày nay cũng đi theo phía sau quan khán, thấy mọi người sắc mặt trắng bệnh, đều ở do dự, không cấm tức giận quát, thương hải các dũng sĩ, các ngươi dũng khí chạy đi đâu. Các ngươi ngày thường đối mặt lại hung mãnh dã thú cũng không sợ hãi, chẳng lẽ liền sợ hãi này chữa bệnh đau đớn sao? Không chỉ liền sẽ chết, chỉ có khả năng sống, còn cần suy xét. Tám người bệnh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc có người đánh bạo nói, ta muốn trị liệu. Ngươi xác định, cho dù trị liệu, cũng có khả năng sẽ chết. Lạc Ninh lại lần nữa nhắc nhở hắn nói, ta chỉ, dù sao đều phải chết, chỉ có khả năng sống sót, ta đua một phen. Lạc Ninh yên lặng nhìn hắn một hồi, chính xác gật gật đầu, hảo, nếu ngươi muốn trị, ta đây chuẩn bị một chút, ngươi cũng làm cái chuẩn bị tâm lý. Nàng không có kinh nghiệm, cũng không có kỹ thuật, nhưng Lạc Ninh biết có cái thổ biện pháp, chẳng qua, biện pháp này phi thường tra tấn người. Lạc Ninh làm người chuẩn bị nước gấm, đắp miệng vết thương thảo dược bùn, đống lửa, ngao hảo chén thuốc, còn bỏ thêm mấy viên mạn đà la hạt giống ở bên trong. Mạn đà la có chân đau, gây tê, khỏi ho hòa bình xuyễn tác dụng, nhưng lượng lớn sẽ trúng độc, nàng không dám phóng nhiều, đánh giá bỏ thêm một chút. Chén thuốc ngao hảo, làm người bệnh đem chén thuốc uống lên, nước gấm rửa sạch cánh tay. Cuối cùng một bước quan trọng nhất, nàng làm liên thương đem chính mình thiết đao lấy ra tới, đặt ở hỏa thượng thiêu hồng. Bởi vì miệng vết thương đã biến thành màu đen hư thối, nàng quyết định làm liên thương đem kia biến thành màu đen bộ phận chém rớt, sau đó dùng hỏa nướng cầm máu phong bế miệng vết thương. Nay một bước tiến hành thời điểm, phòng bệnh sở hữu thương hoạn đều quan tâm mà nhìn vị kia thợ săn, vị kia thợ săn cũng vẻ mặt tái nhợt mà nhìn kia thiêu hồng thiết đao, lúc này, hối hận còn kịp sao? Tang Đôn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn cho rằng chính mình sở chịu tội đã đủ lợi hại, hiện tại mới biết được, cùng cụt tay trị liệu so sánh với, căn bản chính là gặp sư phụ. Cuối cùng thời khắc, Lạc Ninh làm hai vị thị vệ đè lại kia người bệnh tứ chi, đem cụt tay vươn tới, sau đó làm liên thương động thủ. Liên thương cũng là sắc mặt trắng bệnh, nguyên tưởng rằng đi theo Lạc Ninh thực nhẹ nhàng đâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem thiêu hồng thiết đao cao cao giơ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụt tay, ở Lạc Ninh phát họa địa phương dùng sức xuống phía dưới một chạm. Một đoạn biến thành màu đen cụt tay rớt tới rồi trên mặt đất, kia người bị thương phát ra thê lương bén nhọn kêu to, liều mạng mà dãy rủa. Lạc Ninh gắt gao nhìn chằm chằm miệng vết thương lại lần nữa phun ra đỏ tươi máu loãng, huyết như suối phun, nàng bất chấp mặt khác, lớn tiếng đối hai thị vệ nói, đè lại hắn, không cho hắn núp nhích, liên thương, dùng thiêu hồng thiết đao lạc kia miệng vết thương, mau, nhanh lên. Hai bên thị vệ cơ hồ ấn không được người bệnh, liên thương sắc mặt bạch đến cơ hồ tưởng nôn mửa, nhưng ở Lạc Ninh thúc giục hạ, vẫn là dơ thiêu hồng thiết đao lạc thượng xuất huyết nhiều của tay. Tư. Miệng vết thương giống thịt nướng tư tư rung động, không ngừng mạo khói trắng, kia người bệnh đau đến cả người run rẩy rãy rủa không ngừng, người chung quanh cũng sợ tới mức quay mặt đi, không dám lại xem. Lạc Ninh gắt gao nhìn chằm chằm cổ tay, thẳng đến liên thương đem cụt tay năng đến cháy đen, không còn có đổ máu, liền làm hắn buông ra thiết đao, phân phó lao tư tế cho hắn đắp thượng thảo dược bùn, dùng sạch sẽ ra thú băng bó hảo. Kia người bệnh sớm bị đau đớn tra tấn đến hôn mê bất tỉnh, Lạc Ninh suy tư, phòng trừng mạn đà la hạt giống lượng không đủ, cái này gây tê hiệu quả không tốt lắm, lại số lượng vừa phải bỏ thêm một chút lượng, tăng thêm một ít giảm nhiệt sinh cơ cầm máu thảo dược, sau đó làm người một lần nữa ngao dược, hai cái canh giờ sau lại cho hắn rót thuốc. Mấy cái phụ trách chiếu cố người bệnh giống cái che miệng xông ra ngoài, chỉ chốc lát liền nghe được bên ngoài truyền đến nôn mửa không thôi thanh âm. Ở đây mọi người, đại khái thản nhiên trí chi chỉ có lao tư tế. Hắn ở quá trình trị liệu chung không ngừng dò hỏi tới cùng, Lạc Ninh cũng không tàng tư, đem chính mình hiểu đồ vật đều nói cho hắn. Kia cánh tay đã biến thành màu đen hư thối, nếu không chém rứt cụt tay một lần nữa cầm máu, dùng lại nhiều dược cũng là vô dụng, bởi vì kia hủ độc không có rút thanh, chỉ cần độc khí công tâm, đó là hắn tử vong là lúc, ta làm người đem hắn biến thành màu đen cụt tay chém rớt, chính là phòng ngừa hắn độc khí công tâm. Kia vì cái gì còn phải dùng thiêu hồng đao lạc kia cụt tay đâu? Lao tư tế lại hỏi. Vì cầm máu, nếu không ngừng huyết, mất máu quá nhiều, hắn cũng sẽ bởi vậy cơn sốc thậm chí tử vong, đem miệng vết thương lạc tiêu, phong dừng lại xuất huyết mạch máu, liền có thể phòng ngừa xuất huyết nhiều cùng miệng vết thương lại lần nữa hư thối biến thành màu đen, sau đó chúng ta lại nội dùng thoa ngoài da, cho hắn trị liệu. Lao tư tế thụ giáo mà liên tục gật đầu, một lòng tưởng đem nàng theo như lời nói ghi tạc trong đầu. Lạc Ninh dạo qua một vòng, có chút ngoài ý muốn nhìn đến kia mặt không đổi sắc tiểu si, đây là một cái thân hình thon gầy, 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, hắn đối Tang Đôn tựa hồ có loại thiên nhiên kháng cự, vẫn luôn đi theo lão tư tế phía sau, không rên một tiếng, không có gì tồn tại cảm. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng xem hắn biểu tình, này tiểu hài tử lớn lên chỉ sợ là cái nhân vật. Lạc Ninh nhìn hai mắt, đã vượt qua, mặc kệ người này tương lai lợi hại hay không, cũng cùng nàng không quan hệ. Chỉ hết một cái, lại xem những người khác, Lạc Ninh bình tĩnh mà nói, gãy chi chỉ có thể như vậy trị liệu, các ngươi có thể suy xét muốn hay không. Nếu không cần, ta đây có thể cho người cho các ngươi ngao chế chữa thương thảo dược cùng đắp miệng vết thương dược bùn, nhưng loại này trị liệu xác suất thành công sẽ thấp rất nhiều. Cuối cùng 7 người chỉ có 2 người tiếp thu loại này trị liệu, những người khác đều áp dụng bảo thủ trị liệu, mà 2 người kia trị liệu, Lạc Ninh giao từ lão tư tế chính mình tới. Kỳ thật cũng khiến cho hắn học phối dược cùng giống nhau bước đi, chém tới hủ liêu tứ chi vẫn là từ liên thương động thủ, bởi vì chỉ có hắn có được thiết đao, có thể một đao chặt đứt, nếu đổi thành giống nhau dịu đá, phòng trưng ít nhất muốn chém 3-4 hạ mới có thể đem trung gian xương cốt chém đứt, như vậy cha tấn liền càng thê thảm. Lão tư tế cùng Tang Đôn cũng phát hiện trong đó ảo diệu nơi. Lão tư tế tiếc nuối chính mình không có có được cái này giao phẫu thuật, mà Tang Đôn nghĩ đến băng hồ bộ lạc mỗi người có được loại này thần binh lợi khí, sắc mặt âm tình bất định, không biết hắn đáy lòng suy nghĩ cái gì. Những người khác nghe minh bạch nàng theo như lời ý tứ, sắc mặt sợ tới mức càng trắng. Ngẫm lại một đao chém rất đều như vậy đau đớn, nếu muốn chém vài cái cũng không chém sạch sẽ, cái loại này đau rốt cuộc sẽ như thế nào tra tấn người. Bởi vì có 5 cái lựa chọn bảo thủ liệu pháp, cho nên đơn giản rất nhiều. Lạc Ninh ở kế tiếp nửa ngày bồi lao tư tế đem khác 2 cái giải phẫu động, những người khác phối dược cơ bản từ lao tư tế giải quyết. Kia 3 người giải phẫu sau đau đến hôn mê ban ngày sau tỉnh lại, phản ứng cơ bản tốt đẹp, Lạc Ninh liên tiếp 2-3 thiên bồi lao tư tế tuần tra phòng bệnh, quan khán mọi người trị liệu sau hay không có bệnh biến chứng. 2 ngày sau, bảo thủ trị liệu 5 cái người bệnh nhìn đến khác 3 cái khôi phục trạng thái, cũng đi theo yêu cầu giống bọn họ giống nhau trị liệu. Lạc Ninh nhìn trong đó 3 người gãy chi, trầm mặc mà lắc lắc đầu, bởi vì bọn họ gây chi thượng màu đen hủ bại đã lan tràn tới rồi bả vai, đã không có lại tiếp tục tất yếu. Ít nhất, Lạc Ninh tự hỏi là không có năng lực này. Kia người bệnh nhìn đến Lạc Ninh sắc mặt, trong lòng không khỏi kinh hoàng, run thanh âm nói, thần sử, cứu ta. Chương 134 ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Xin lỗi, ta làm không được. Lạc Ninh chỉ cánh tay hắn thượng màu đen hủ bại, ngươi xem, này màu đen đã lan tràn tới rồi bả vai. Nơi này cách trái tim thân cận quá, ta từ nơi này cho ngươi một đao, ngươi liền đã chết, căn bản không kịp. Phòng trong một trận trầm mặc, kia 3 người may mắn chính mình kịp thời áp dụng trị liệu, mà dư lại mấy người đầy mặt hôi bại chi sắc. Người bệnh nhìn phế bỏ cánh tay, trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên dùng hết sức lực lớn tiếng nói, vì cái gì không thể? Ngươi không phải thần linh sao? Sao có thể không thể? Diêm Vương làm ngươi canh 3 chết, ai dám lưu ngươi đến canh 5? Ta không phải thần linh. Ta chỉ là thần linh lưu tại nhân gian người phát ngôn, không có năng lực nghịch thiên sửa mệnh, càng không thể nhiễu loạn tam giới cùng lục đạo luân hồi, cho nên, xin lỗi. Lạc Ninh biểu tình hờ hững mà từ hắn bên người đi qua, lại xem khác 4 người thương. Kia người bệnh văn ngữ, sắc mặt như cho tàn, đống nhiên túi đầu khóc lên. Lạc Ninh âm thầm thở dài một hơi, nếu ở hiện đại, này như vậy nhiều dụng cụ phụ trợ, có thể truyền máu cung ứng, phỏng chừng không thành vấn đề, nhưng lấy bộ lạc điều kiện. 8 người có 4 cái có thể sống sót tính không tồi. Nàng đi đến một vị khác người bệnh bên người, kia người bệnh thương thế tựa hồ hảo rất nhiều, người bệnh không cấm thấp phòng hỏi, thần sử, ta thương có thể hay không, hắn cố hết sức mà chỉ kia 3 vị giải phẫu trị liệu người bệnh. Lạc Ninh lắc lắc đầu, không cần, ta cũng không được. Người bệnh trong mắt nháy mắt mất đi sở hữu sáng giỏi, chỉ còn lại đầy mặt tạm đạm. Lạc Ninh bình tĩnh mà nói, ngươi khôi phục tốt đẹp, không cần lại lan lộn, ta sửa một chút ngươi phương thuốc. Tiếp tục uống thuốc cùng băng bó, hẳn là có thể hảo. Thật lớn tương phản làm hắn nháy mắt đã quên phản ứng, hắn ngơ ngác mà nhìn Lạc Ninh, làm như không thể tin được nàng lời nói. Lão tư tế hơi hơi mỉm cười, ôn hòa hỏi, thần sử, ngươi là nói hắn không cần cắt chi, cũng có thể khôi phục khỏe mạnh sao? Đúng vậy, hắn, còn có vị này, 2 vị người bệnh phương thuốc cải biến một ít, gia tăng một ít bổ huyết cùng giải độc dược liệu là được, bọn họ miệng vết thương đã ở chuyển biến tốt đẹp, phỏng chừng không thành vấn đề. Kia người bệnh văn ngữ mặt hiện vui mừng, khác 2 cái lại là vẻ mặt hôi bại. Ra nhà gỗ, lão tư tế tò mò hỏi, thần sử, ngươi vừa mới nói Diêm Vương là ai? Lạc Ninh bừng tỉnh, không biết có phải hay không nói nhiều, nàng hiện tại cũng thói quen thỉnh thoảng băng ra một câu, bất quá, dùng thần linh nói đến ở viễn cổ thời đại còn khá tốt dùng. Nàng cười khẽ giải thích nói, Diêm La Vương, địa phủ quân chủ, nắm giữ nhân gian phàm nhân sinh tử luân hồi, tam giới, thiên giới, nhân gian cùng địa phủ, lục đạo luân hồi, thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la nói, xuất sinh nói, quỷ đói nói cùng địa ngục nói. Chúng sinh luân hồi 6-1 đi không trở lại chỗ. Người khác văn ngữ, đều là vẻ mặt túy kính chi sắc. Mấy ngày qua đi, Lạc Ninh trở lại Thanh Tuấn huyệt động, chính xác đôi Thanh Tuấn nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã thực hiện, ngươi đâu, địch rơi xuống đâu. Thanh Tuấn đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy, xương sườn tuy rằng còn không có khép lại, nhưng hoa thương cơ bản đã hảo, sắc mặt cũng rất là chuyển biến tốt đẹp, nhìn đến Lạc Ninh ánh mắt liền nhiều vài phần ý vị không rõ. Hắn ôn nhu mà cười cười, ta đã người đi Thiên Càn bộ lạc, vừa mới thu được tin tức, địch thủ lĩnh hiện tại cùng Thiên Càn bộ lạc thủ lĩnh Phong Thiệu nữ nhi chung gió ở bên nhau. Không có khả năng, Lạc Ninh trực tiếp đánh gậy hắn nói, phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Ngươi có phải hay không cố ý? Thanh Tuấn thiếu chủ, ta nói cho ngươi, ngươi dám lật lọng, hậu quả chỉ sợ ngươi nhận không nổi. Thanh Tuấn thở dài một hơi, ánh mắt có chút thương hại, ta nói chính là thật sự, ngươi cấp dưới cũng đi, ta tưởng ngươi thực mau cũng sẽ thu được tin tức. Lạc Ninh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn thật lâu sau, phát giác hắn hoàn toàn không có trột dạ cảm giác, bất giác rời đi ánh mắt, ta không tin, ta tự mình đi nhìn xem. Nói xong xoay người liền đi, ra huyệt động, đáy lòng đã nhiều vài phần u buồn. Cẩn thận ngẫm lại, nàng lại định ra thần tới, không tin địch sẽ làm ra phản bội chuyện của nàng tới, bọn họ đã từng nói tốt, lẫn nhau trung thành, nếu làm không được. Không, nàng tin tưởng địch có thể làm được. Liên Thương gắt gao nhìn chằm chằm nàng phía sau, đương nhiên nhìn ra nàng tinh thần hoảng hốt, liền bình tĩnh mà nói, chúng ta đi Thiên Càn bộ lạc nhìn xem, nếu hắn thật sự phản bội ngươi, ta cùng ngươi rời đi. Nếu địch thật sự phản bội Lạc Ninh, hắn tưởng không ngại đem nàng đoạt lấy tới, Liên Thương tâm tình thả lỏng mà nghĩ. Kia đi thôi, dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức rời đi, Lạc Ninh hạ quyết tâm, tự mình đi đến địch trước mặt, xem hắn hay không phản bội, bất quá, nàng đấy lòng vẫn là không quá tin tưởng địch sẽ phản bội bọn họ lời thề. Hai người cũng không có gì hảo thu thập, tới khi hai tay trống trơn, trừ bỏ tùy thân vũ khí, căn bản không mang mặt khác đồ vật. Vừa mới thu thập thứ tốt, một cái không tưởng được thiếu niên xuất hiện ở nàng trước cửa. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa, không nói một lời, Lạc Ninh không cấm cảm thấy kỳ quái. Nàng mỉm cười ôn hòa hỏi, Tiểu Si, ngươi tìm ta. Tiểu Si gật gật đầu, môi giật giật, nhưng thanh âm quá nhỏ, Lạc Ninh căn bản nghe không rõ ràng lắm. Lạc Ninh cổ vũ mà đối hắn cười cười, trên thực tế, mấy ngày nay nàng cho người ta chữa thương, Tiểu Si vẫn luôn đi theo lão tư tế phía sau, nhưng mấy ngày xuống dưới, nàng trước nay chưa từng nghe qua hắn nói chuyện qua. Nàng ôn nhu mà ở hắn trên đầu vuốt ve một phen, Tiểu Si, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nam Hải Tử ở dũng cảm một chút, có chuyện lớn mật mà nói ra, tỷ tỷ sẽ không dễ cả ngươi. Tiểu Si ngẩng đầu nhìn nàng, môi giật giật, này sẽ thanh âm lớn một chút, gần chỉ có một chút điểm, nếu không có Lạc Ninh phi thường chuyên tâm mà nghe, căn bản nghe không rõ. Ngươi phải đi. Lạc Ninh mỉm cười đối hắn gật gật đầu, đúng vậy, tỷ tỷ phải đi, Tiểu Si hy vọng tỷ tỷ không đi sao? Ân. Tiểu Si là cái hảo hải tử, bất quá tỷ tỷ không phải Thương Hải bộ lạc người, tỷ tỷ cũng yêu cầu về nhà. Lạc Ninh đầy mặt ôn nhu mà nhìn hắn, nhẹ giọng an ủi hắn nói, nếu Tiểu Si thật sự thích tỷ tỷ, luyến tiếc tỷ tỷ, chờ ngươi lớn lên một chút, cũng có thể đi Băng Hồ bộ lạc thăm tỷ tỷ. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu lên, tỷ tỷ hy vọng Tiểu Si đi sao? Đương nhiên. Tiểu Si trầm mặc mà cúi đầu, sau một lúc lâu lại ngẩng đầu lên, đánh bạo hỏi, tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Hắn hỏi thời điểm, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng ánh mắt nhiều một tia thấp thỏm cùng không xác định. Liên Thương vẫn luôn canh giữ ở Lạc Ninh phía sau, văn ngữ vội vàng cướp nói, kia không được, chúng ta mang không được ngươi. Tiểu Si không để ý tới Liên Thương nói, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Lạc Ninh đôi mắt, tỷ tỷ, ta có thể đi theo ngươi cùng nhau sao? Lạc Ninh khó xử mà chần chờ một chút, đảo không phải đối Tiểu Si có cái gì không tốt ý tưởng, mà là trước mắt tiểu hài tử quá nhỏ, đi theo nàng dọc theo đường đi có nguy hiểm, hơn nữa trước mắt tiểu hài tử là Tang Đôn hài tử đi. Tiểu Si ở nàng trần chờ hạ, ánh mắt có vài phần bị thương cùng sinh khí, ngươi vừa mới nói thích ta là gạt ta. Không, Tiểu Si, tỷ tỷ không có lừa ngươi, nhưng tỷ tỷ không có phương tiện mang theo ngươi. Nàng trần chờ, nghĩ đến viên cổ tiểu hài tử từ nhỏ trưởng thành sớm, liền thử cùng hắn giải thích nói, Tiểu Si, tỷ tỷ không có lừa ngươi, tỷ tỷ này dọc theo đường đi, khả năng có nguy hiểm. Mang theo ngươi tại bên người, ta bảo đảm không được an toàn của ngươi. Hơn nữa, ngươi là Tang Đôn hài tử, không có hắn cho phép, ta tự tiện mang đi ngươi, hắn sẽ sốt ruột. Sẽ không? Cái gì? Lạc Ninh có chút ngạc nhiên. Tiểu Si lại mặt vô biểu tình mà nói, hắn sẽ không sốt ruột. A, Lạc Ninh ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới hiểu được, nàng nói chính là Tăng Đôn. Nàng không cấm bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Si bả vai, không có cái nào cha mẹ không quan tâm chính mình hài tử, nghe nói hài tử mất tích không nóng nảy. Chương 135 thu cái tiểu tùy tùng. Hắn sẽ không, Tiểu Si yên lặng nhìn nàng. Lạc Ninh không cấm khó xử, trong lòng đống nhiên có loại quái dị cảm giác, trước mắt tiểu hài tử theo như lời nói, chỉ sợ là thật sự. Lấy hắn kia biểu tình, còn có hắn tính cách, không rất giống bị cha mẹ sủng ái lớn lên hài tử. Nàng đống nhiên nhớ tới, Tang Đôn có chính mình hài tử, nhưng người thừa kế lại là đệ đệ, Thanh Tuấn thiếu chủ. Nghĩ đến đây, nàng bình tĩnh mà đối Tiểu Si cười cười, Tiểu Si, tỷ tỷ không thể không minh bạch mảnh đất đi ngươi, như vậy được không? Ta phải hướng ngươi A Phụ cáo tử, thuận tiện hướng hắn xin chỉ thị một chút, đem ngươi mang đi được chưa? Bất quá, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tưởng đi theo tỷ tỷ làm gì? Không được, Liên Thương Văn Ngữ vội vàng mở miệng ngăn cản, cũng lớn tiếng nói, thần sử, hắn là cái điểm xấu. Cái gì? Điểm xấu? Lạc Ninh quay đầu lại xem Tiểu Si, hắn ánh mắt không hề bình tĩnh không gợn sóng, ngược lại nhiều vài phần âm ngoan. Nàng vội vàng trấn an mà ôm Tiểu Si, khó hiểu hỏi, cái gì điểm xấu? Ý gì? Tiểu Si cả người cứng đờ mà dựa vào nàng trong lòng ngực, hai tay nắm chặt tại bên người, hung tợn mà nhìn chằm chằm Liên Thương. Liên Thương cười lạnh cho hắn một cái khinh thường xem thường, chính xác nói, thần sử, Thương Hải trong bộ lạc tất cả mọi người nói hắn là cái điểm xấu, không có người nguyện ý thân cận hắn, không thích hắn, liền phụ thân hắn cũng không đem hắn để vào mắt, ngươi không thể mang theo hắn, sẽ hại ngươi. Nga! Ta hiểu được. Lạc Ninh lại xem trong lòng ngực thiếu niên, trong lòng ngực thiếu niên cúi đầu. Nhưng hắn cả người cứng đờ cùng mặt vô biểu tình, đều chứng minh rồi hắn đáy lòng cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Khó trách mấy ngày này hắn đi theo lão tư tế phía sau, cho dù Tang Đôn ở một bên, cũng chưa bao giờ thấy bọn họ có điều giao lưu. Không, bọn họ phảng phất đều đương đối phương không tồn tại, tựa hồ là phi thường xa lạ người xa lạ. Lạc Ninh trong lòng mềm nhũn, tươi cười liền nhu hòa xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Si, ngươi tưởng đi theo tỷ tỷ làm gì? Lạc Ninh trả lời làm Tiểu Si có chút ngoài ý muốn. Trong bộ lạc mọi người nghe nói hắn chính là cái kia điểm xấu, biểu tình liền nháy mắt không giống nhau, đối hắn phi thường đề phòng, chán ghét cùng sợ hãi. Hắn đời này chỉ thấy quá một cái đối hắn ôn thanh tế ngữ người. Tiểu Si ngẩng đầu nhìn Lạc Ninh, tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng tìm kiếm cái loại này lệnh người không thoải mái cảm xúc, nhưng hắn tìm kiếm thật lâu sau, Lạc Ninh vẫn như cũ ôn nhu mà đối hắn cười. Hắn khẩn trương cứng đờ thân thể thả lỏng một chút, nhỏ giọng nói, ta tưởng theo ngươi học như thế nào chữa thương. Ngươi là nói học như thế nào băng bó miệng vết thương. Lạc Ninh tươi cười càng thêm ôn nhu vài phần, vì cái gì muốn học cái này? Muốn làm đại phu cho người ta chữa bệnh sao? Học xong, về sau chính mình bị thương, có thể cho chính mình chữa thương. Không biết sao, Lạc Ninh nghe được cánh mũi lên men, thực bình tĩnh một câu, nàng từ bên trong nghe ra đầy bụng chua xót cùng thống khổ. Nàng cổ vũ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiểu Si thật là cái tự mình cố gắng tự lập hảo hài tử. Ngươi tưởng cùng tỷ tỷ học chữa thương không thành vấn đề, bất quá. Thần sử, Liên Thương cau mày đánh gây nàng lời nói. Biết rõ hắn là cái điểm xấu, thần sử cũng mang theo, này quá hảo tâm đi. Liên Thương, làm ta làm chủ, hảo sao? Lạc Ninh nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, thần thái kiên định, Liên Thương chỉ phải ngậm miệng lại. Lạc Ninh lại ôn nhu mà đối Tiểu Si cười nói, học tập tri thức là một kiện thực vất vả sự tình, phải dùng công Nga, Tiểu Si, tỷ tỷ có thể đáp ứng giáo ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nghiêm túc cùng nỗ lực, nếu không nghiêm túc, tỷ tỷ sẽ không giáo ngươi lần thứ hai Nga. Liên tiêu, khổ, hơi hàn, công năng chủ trị, thanh nhiệt giải độc, tiêu ung tán kết, sơ tán phong nhiệt, roi ngựa thảo, khổ, lạnh, lưu thông máu tán ứ, giải độc, lợi thủy tiêu sưng, hồ hoàng liên, khổ, hàn, lui hư nhiệt, trừ căm nhiệt, thanh ức nóng. Lạc Ninh nghe được sững sờ, lúc đầu không biết hắn đang nói cái gì, nhưng thực mau, nàng liền nhớ tới. Này đó là nàng mấy ngày nay giáo lao tư tế ngắt lấy thảo dược thời điểm, thuận tiện cho hắn phổ cập khoa học nội dung. Mà Tiểu Si, thế nhưng một chữ không kém mà bối ra tới. Nàng vừa mừng vừa sợ mà nhìn hắn, kinh ngạc vạn phần hỏi, Tiểu Si, ngươi là nghe tỷ tỷ giáo lao tư tế thời điểm, ở bên nhớ kỹ. Tiểu Si nghiêm túc gật gật đầu. Lạc Ninh không cấm lộ ra kinh hỉ vạn phần tươi cười, nghe qua là không quên được. Nàng biết có xem qua là nhớ truyền thuyết, nhưng trước nay chưa thấy qua có như vậy người thông minh. Cho dù là nàng qua đi trường học trung học bá, cũng chưa từng làm được đã gặp qua là không quên được. Mà Tiểu Si, gần nghe nàng nói qua một hồi, liền nhớ xuống dưới, thật đúng là tuyệt đỉnh thông minh tiểu hải tử. Nàng vui mừng mà lôi kéo hắn tay, cao hứng mà nói, hảo, nếu ngươi có năng lực này, cũng muốn học tập y y thuật, kia tỷ tỷ đi tìm ngươi a phụ, nói với hắn nói, làm ngươi cùng ta. Tiểu Si cứng đờ thân thể, không muốn hoạt động bước chân, Lạc Ninh tựa hồ từ hắn mặt vô biểu tình nhìn thấy hắn sợ hãi cùng khiếp đảm, liền ôn hòa mà nói, Tiểu Si, ngươi muốn theo ta đi, ngươi a phụ này một quan cần thiết mà quá, giao cho ta, ta cho ngươi nghĩ cách.